Sạm Sơn Bờ Rụt càng là một điểm phí lời đều không có, hắn đã cùng Tổm Sơn Ả Đạm cùng nhau, bắt đầu lập ra chi tiết kế hoạch. Nơi này không có kỹ lưỡng hơn thành phố Atlanta bản đồ, có thể trong đầu của bọn họ, đã nhớ rồi liên quan tới Atlanta nội thành tất cả, thậm chí so với bản đồ quân sự còn tinh tế hơn. Lý Mặc Trần thì lại từ Danny Ản trong tay, đem Hạ Dẻo tiếp về. Đón lấy hắn cần đem trong lòng thiếu nữ đuổi về nhà trọ độc giác thú, bình phục người sau thống khổ sau khi, lại chạy tới bên trong đường lớn chờ lầu số 54, cái này dự định chiến trường. Chương 276, hành động. 5 giờ rạng sáng, bên trong chờ đường lớn lầu số 54 tầng 3, thiết kinh cức bở trạm đang tiến hành hành động trước cuối cùng công việc chuẩn bị. Bom các ngươi đã lĩnh có đúng không? Hắn hỏi do chính là trước người quay chung quanh bàn ăn đứng thẳng 12 vị pháp ngoại giả, kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Ở dòng người nhiều nhất thời điểm, đem những thứ này bom vùi đầu vào bọn họ cửa hàng trong là được rồi. Những thứ này cửa hàng có phòng ngự trận liệt, cũng có một chút ma năng chức nghiệp giả đóng giữ, nhưng bọn họ thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Còn có cẩn thận bom uy lực, tại nổ tung phát sinh thời điểm, ít nhất phải rời xa 20 mét khoảng cách, hiểu rõ sao? Hiểu rõ. Có thể trước bàn ăn tuyệt đại đa số người, đều mặt hiện bất an. Bất quá những thứ này người đều hiểu bờ trạm tính cách, tuyệt không dám ở nơi này lúc nói biện hộ. Bất quá ở trong đó, không bao gồm bàn ăn bên trái ngồi huyễn tâm đờ dần. Bờ trạm đại nhân, chúng ta kẻ địch, cũng chỉ có cái kia nhà hữu đèn tiền tiểu quỷ mà thôi, những thứ này bom uy lực là có thích hợp hay không? Có phải là quá mức to lớn? Nếu như dựa theo ngươi kế hoạch hành động, cái này chính là tử thương hơn ngàn người thảm án, cũng đem lan đến gần chu vi 50 mét bên trong kiến trúc. Này không chỉ sẽ đắc tội ạt lạn tạ bản địa thế lực, cũng đem khiến cho chúng ta Long Vu giáo bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Toàn bộ mẹ gì gã quan chức cơ cấu, đều sẽ đem tham dự đến đối với chúng ta giáo phái vây quét. Ta đương nhiên biết. Bờ trạm mắt sắc đỏ tươi, lạnh lùng nhìn chăm chú huyễn tâm đờ dần một chút, cái này vừa vặn là giáo chủ đại nhân ý chí. Không ai có thể ở chọc giận Long Vu giáo sau khi không trả giá thật lớn. Lần này hành động, chính là đối với Atlanta người cảnh cáo. Chúng ta Long Nữ Điện Hạ đã sống chết không rõ, đối với chúng ta thỉnh cầu không có bất kỳ đáp lại, ngươi cho rằng đây là một cái không chỗ nương tựa tiểu quỷ đầu có thể làm được. Chúng ta cần đem cái kia tên là Ản Giờ Dư Tiểu Quỷ bắt tới, điều tra rõ chân tướng. Mà trước đó, chúng ta đến cảnh cáo Atlanta Ma Tháp ủy viên hội ra hỏa. Nếu như bọn họ dám làm liên quan, chúng ta sẽ để thành phố này đều biến thành phế tích. Huyễn Tâm Đờ dần nhíu nhíu mày, vẫn là cảm giác không thích hợp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là sáng suốt không có nói cãi lại. Đờ dần, ta đi tới cái thành phố này, chính là vì nó mang đến máu và lửa, vì lẽ đó không nên nói nữa loại này ngu xuẩn nói được không? Đừng quên trên người ngươi tội, hiện tại chỉ có Ản Giờ Dậy Vi Hữu Đèn Xin máu mới có thể rửa sạch nó. Thiết Kinh Cức Bở Trạm đem song quyền nắm lấy nhau, phát ra một trận đấu tương bạo liệt giống như tiếng vang. Đầu tiên liền từ hắn những kia thiết bị điện cửa hàng bắt đầu, chúng ta đến cho hắn biết, cùng chúng ta Long Vu giáo là địch hậu quả là cái gì. Nhiều nhất trong vòng 10 ngày, ta liền sẽ đem xương của hắn từng cây bóp nát. Ngay khi cái này thời điểm, bên cạnh vách tường, đột nhiên truyền ra xì xì tiếng vang, cắt đá tung tóe bên trong. Một viên màu đen viên đạn qua lại vào, nhắm thẳng vào Huyễn Tâm Đờ Dần mi tâm. Người sau thay đổi sắc mặt, bản năng liền bắt đầu né tránh, trên người hắn pháp khí phòng ngự còn có bộ phận ma năng quyền trụ, cũng ở Đờ Dần nhận biết được nguy hiểm sau khi toàn bộ kích phát. Có thể cái kia viên đạn lại vẫn là mạnh mẽ xuyên thủng cái kia từng tầng tâm chắn cùng lực chướng lồng ánh sáng, chuẩn xác xuyên thủng hắn trán. Chỉ là vị trí hơi thiên, khoảng cách mi tâm đại khái một tấc mà thôi. Cái này cũng không thể kết thúc Đờ Dần sinh mệnh. Cao giai pháp ngoại giả khó chơi chính là ở đây, đặc biệt là một cái tiền tài đặc biệt sung túc cao giai pháp ngoại giả. Theo Đờ Dần hơn nửa cái đầu bị nổ nát, một tấm thánh bạch sắc quyển trục vào thời khắc này phát động, làm cho hắn mất đi cái kia bộ phận thân thể, cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là vào đúng lúc này, lại có 4 viên súng trường ngắm bắn viên đạn, đồng thời từ trái phải hai bên xuyên thấu vào. Thời khắc này, Bờ Trạm chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, hắn đột nhiên một tiếng giống to. Đưa tay một bên một cái dao ăn bay vậy đi ra. Lại chỉ có thể đem bên trong một viên đạn thoáng mang thiên, 3 viên súng trường ngắm bắn viên đạn lục tục bắn trúng mục tiêu, cái kia bạo liệt mở ra viêm hỏa cùng mảnh đạn, chỉ trong khoảnh khắc liền đem Đờ Dần thân thể xé thành mảnh vỡ. Bờ Trạm không khỏi lấy hồi hộp ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng, thời khắc này nỗi lòng của hắn đã trầm lãnh tới cực điểm. Đây là một cái tiếp cận 19S cấp bậc xạ thủ, còn có 4 vị nắm giữ 17S xạ thuật ma năng xạ thủ, hoặc là ma năng liệp sát giả. Như vậy xa hoa tay bắn tỉa đội hình, đến cùng là cái nào phe thế lực đối với bọn họ động thủ? Quân đội? FBI? Nệ sân vận động tập đoàn? Vẫn là gia tộc Hiệu Denstein? Có thể vẹn vẹn một cái hô hấp sau khi, Bờ Trạm tâm tình liền chuyển thành nổi giận, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, mặt ngoài cũng hiện ra long lân, biến hóa thành bán long hình thái, đồng thời một thân gai khải giáp bắt đầu từ chỗ cổ tay bao trùm toàn thân. Bờ Trạm là một cái cấp 19 long mạch thuật sư, đồng thời cũng kiêm chức cấp 14 giờ y, mà hắn thú hoang hình thái chính là bán long. Có thể để cho hắn một thân thực lực trình độ lớn nhất phát huy. Mà trên tay hắn mang thánh khí kinh cước thiết thủ, có thể mang hắn lực lượng cùng sức phòng ngự tăng lên tới vô hạn tiếp cận truyền kỳ trình độ. Cũng vào lúc này, hắn nghe được một tiếng cô gái khẽ quát, tự nhiên hiệu lệnh. Theo một đoàn ánh sáng màu xanh lục từ bên ngoài tản vào đi vào, Bờ Trạm thân thể bán long hóa đột nhiên đình chỉ, cái kia dày long lân cũng biến mất non nữa. Đây là tự nhiên nữ thần thần lực, ở áp chế Bờ Trạm thú hoang hình thái. Mà vẹn vẹn nháy mắt sau khi, bọn họ phía trước một mặt vách tường liền bị ầm ầm phá tan, một cái cả người trọng giáp cô gái ở đầy trời bụi mù bên trong xông vào. Dani ản sờ trải sờ. Bờ Trạm đã là muốn rách cả mí mắt, chỉ vì cái này thời điểm, hắn bốn cái thuộc hạ đều bị mấy vị kia đỉnh cấp tay bắn tỉa từng cái điểm danh, trực tiếp bị rình rết tại chỗ. À mùn Bờ Trạm. Dani ản trong mắt thoáng hiện ngân quang, vung lên thánh kiếm ấy mồ, cùng Bờ Trạm cái kia đã cao tới 2m5, phảng phất núi giống như thân thể giao phong va đập. Vẹn vẹn kích thứ nhất cương phong dư kình, liền đem tầng này kiến trúc tất cả gia cụ, thậm chí còn những kia trang trí tài liệu, đều toàn bộ nghiền thành bột phấn, tất cả pha lê cũng đồng loạt hóa thành bột mịn. Mạnh mẽ sóng trùng kích vẫn kéo dài tới bên ngoài 120m có hơn. Cái này thời điểm, chu vi cũng có một đoàn đoàn hắc quang tản ra, dồn dập bao phủ lại Bờ Trạm thân thể. Đó là ám giới phù thạch, chính ý đồ đem hắn kéo vào hắc ám thế giới. Các ngươi đừng hỏng. Bờ Trạm đã liên tục cùng đạn nhỉ ản giao thủ bốn kích, lợi dụng hắn khổng lồ long lực, làm cho người sau lảo đảo lùi lại, hầu như liền muốn té xuống nhà lớn. Nhưng mà liền trong khoảng thời gian này, hắn những kia thuộc hạ đầu đều nhất nhất bạo thành xương máu, không hề có một chút chống lại chỗ trống, bị cái kia năm vị cường đại tay bắn tỉa từng cái điểm giết. Cái này càng làm Bờ Trạm lửa giận cuồng đốt, hắn nghĩ muốn trả thù, vì lẽ đó muốn đem cái này toàn bộ quảng trường đều hóa thành biển lửa cùng vùng đất tử vong. Hắn nhìn ra lấy đạn nghi ạn cầm đầu những thứ này người, tựa hồ là không muốn liên lụy vô tội. Nhưng hắn thiên không muốn như bọn họ mong muốn. Mà lúc này bên hông hắn mang theo một viên phụ thạch, cũng vâng theo ý nguyện của hắn. Bắt đầu ở ngoài tán linh quang, đối kháng chu vi bốn viên ám giới phụ thạch lôi kéo. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chùm sáng màu đỏ, đống nhiên từ phương xa bắn nhanh lại đây, nện ở Bờ Trạm trên người. Cái này chùm sáng không có bất kỳ sát thương lực, lại làm cho Bờ Trạm quanh thân trừ kinh cức thiết thủ ở ngoài hầu như tất cả ma pháp vật phẩm, đều nằm ở hỗn loạn thất tự trạng thái. Đây là cấp 15 pháp thuật phản ma pháp xạ tuyến, bắn chúng trước tiên, liền khiến cho Bờ Trạm đối với ám giới phù thạch chống lại tiêu trừ tại không có. Vị này Long Vu giáo hồng bào giáo chủ, cũng ở khoảnh khắc sau khi biến mất ở nhà này nhà lớn ở trong. Cùng đồng thời biến mất, còn có Dani ản sờ trải sờ. Hai người đã ở hắc ám thế giới một mảnh vùng rừng núi bên trong giao thủ lần nữa, thánh kiếm ây mồ hào quang, soi sáng mảnh này hắc ám xâm lâm. Mà Dani ản đối diện bán long, đã thay đổi thêm điên cuồng. Các ngươi đây là muốn chết. Theo cái này tiếng giống to, vô số như sắt thép kiên cường bụi gai, đang từ bốn phía phương hướng bạt không mà lên. Chương 277, giết chết. Bờ Trạm triệu ra những kia bụi gai, liền tựa như từng con cự xà, hướng về bốn phía triển quyển trùng kích. Đã nghỉ ản sở trách sở cũng hầu như bởi vậy rơi vào nguy vong cảnh giới, nàng thánh kiếm ấy mồ đã mở ra pháp vực, đem chu vi quấn quanh tới ba cái kinh cức chi xà chặt đứt tương nát, có thể phân tâm sau khi kết quả. Là nàng ở Bờ Trạm lực lượng khổng lồ hành kích xuống không thể không lảo đảo lùi lại, bước chân tán loạn, khó có thể tụ lực. Lúc này ở cái này phạm vi trong vòng trăm thước, càng là sinh thành lượng lớn màu xanh lục sương mù, làm cho đạn nhì ản chỉ có thể nín thở. Bờ Trạm nắm giữ chính là lục long huyết mạch, mà những kia màu xanh lục sương mù nhưng là vô số bào tử cùng kịch độc chân khuẩn kết hợp thể. Dù là chỉ hút vào một chút xíu, cũng có thể dẫn đến một vị cao giai ma năng chức nghiệp giả tử vong. Ở trong mắt hắn, cũng đánh ra hai đạo hào quang màu xanh lục, bắn chúng đạn nhỉ ản thân thể. Đó là lục long ngưng thị, có thể để cho bất cứ sinh vật nào khí lực cấp tốc suy nhược. Dù là vị này tự nhiên trường giới giả, có tự nhiên nữ thần che chở, có một bộ cấp 18S công nghệ cao giáp bảo vệ, cũng chỉ có thể ở cái này nhìn chăm chú phía dưới, chống đỡ nhiều nhất 2 giây. Bất quá cái này thời điểm, đạn nhỉ ản cứu viện cũng đã vào chỗ. Ở Bờ Trạm phía sau nơi, một đạo đồng dạng to lớn như núi giống như bóng người, đột nhiên xung kích lại đây. Một đôi tử cuồng huyết dạ ảo rồ nơi thu được chiếm được cấp 17S vị kình búa lớn, đem ven đường tất cả bụi gai đều chém cắt gọt nát, sau đó cái kia ác liệt ánh búa, đồng nhiên oanh kích sau lưng Bờ Trạm. Đó là Kermit Colson, vị này có vị kình huyết mạch cuồng chiến sĩ, vào lúc này hiển lộ hết tự thân cuồng bạo cùng máu tanh. Liên tiếp 9 lần điên cùng chém, không để lại nửa điểm dư lực, làm cho thiết kinh cức bở chạm cũng không thể không triệt mở nửa bước. Động viên. Theo cái này mang theo một chút ma lực tiếng nói, bên trong vùng rừng rậm này múa tung kinh cức chi xà đều bắt đầu nhũn dần. Chúng nó không có biến mất, bất quá lại mất đi cứng rắn như sắt đặc tính. Đó là một con hình thể cực lớn gấu trắng, đang dùng một cái móng vuốt tiếp xúc mặt đất, mà ở bên cạnh nó, nhưng là một con cấp 13 mẹ gì gạ kinh cức long, nó quanh thân tỏa ra màu xanh ánh huỳnh quang, cùng gấu trắng cộng hưởng hô ứng, động viên chu vi tự nhiên dị lực. Mà lúc này ở cách đó không xa hệ ly xạ, cũng phát ra hét lên một tiếng. Hai viêm long tức. Một đoàn ngọn lửa màu đen, từ hệ lì xạ lòng bàn tay phụt lên mà ra, không chỉ đem những kia màu đen bụi gai nhen lửa, cũng đem vùng không gian này tất cả màu xanh lục xương mù đều quét ngang hết sạch. Mà đầu kia cực lớn gấu trắng thân thể, cũng ở một tiếng cuồng bạo gào thét sau khi, tàn nhẫn mà va chạm ở bờ trạm bên cạnh người. Cái kia một đôi cường hãn thiết trảo, cùng bờ trạm kinh cức chi thủ liên tục chính diện chống lại, đều nửa bước không lùi. Bờ trạm, ngươi chết chắc rồi biết không? Ngày hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Đã nghỉ ản sở chắc sở đã sớm chỉnh đốn lại tốt bước chân, thanh kiếm ấy mổ không ngừng chém về phía bờ trạm quanh thân chỗ yếu. Người sau thì lại sắc mặt tái xanh, bắt đầu nhanh chóng hướng về góc phía trước chạy. Hắn biết nơi này ngoại trừ 3 vị này cường đại cận chiến người ở ngoài, còn có 5 vị nắm giữ 17S trở lên xạ thuật tay thợ săn, hắn chỉ có động lên, ở cực đoan cao tốc trạng thái, mới có thể vì chính mình tranh thủ đến một tuyến sinh cơ. Bất quá vẹn vẹn nháy mắt sau khi, đầu gối của hắn nơi liền nổ tung một đám mưa máu. Đó là đến từ chính mặt đông phương hướng, một cái cả người hắc giáp bóng người, người này chính khuỵu tay một cái súng trường ngắm bắn, ánh mắt lánh khốc hướng về bên này xem liếc. Cái kia viên phá giáp bạo viêm đạn mạnh mẽ phá tan rồi hắn gai thiết giáp, hầu như liền đem hắn cẳng chân bắn cho đoạn, để bờ trạm cấp tốc chạy tốc độ chợt giảm xuống. Ở cái này sau khi, hắn hai bên vai, cũng từng cái tuôn ra một cái lỗ máu. Cái này khiến bờ trạm đang cùng đạn nghỉ ạn, còn có vị kia cùng chiến sĩ đối kháng bên trong nằm ở toàn diện hạ phong, không chỉ bước tiến lào đảo, cũng lại khó mà bị thương hai tay phát lực. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Tạp chủng. Các ngươi đừng hòng thực hiện được. Khi đầu kia gấu trắng một chảo tầng tầng vỗ vào bờ trạm sau lưng, vị này thiết kinh cước hình dạng đã chật vật cực kỳ, trong miệng hắn chảy máu, ánh mắt lại càng thêm điên cuồng. Các ngươi nghĩ muốn ta chết là sao? Có thể, vậy cũng mời các ngươi làm tốt chôn cùng chuẩn bị. Khi này tiếng gào thét vang vọng lúc, bờ trạm thân thể tiếp tục bành trướng. Cái kia gai thiết giáp ở khổng lồ ma lực truyền vào xuống cũng đang điên cuồng biến hóa mọc thêm. Mà ngoài 600 thước, Lý Mặc Trần lại là vẻ mặt lãnh đạm cầm trong tay Long Uy Lôi Miên tạm thời thu hồi, sau đó hai tay kết ấn, lấy đạo pháp càn khôn tỏa xúc động hư không lực lượng, vững vàng đem xa xa đầu kia bán long cự thú mạnh mẽ kéo lấy. Hắn nhìn ra người sau nhìn như có ý liều mạng, có thể kỳ thực đã xúc động một cái không gian pháp khí lực lượng ý đồ thoát đi. Mà bọn họ Thần Tiêu Tông bí pháp càn khôn tỏa tác dụng thì lại cùng thế giới này thứ nguyên mỏ neo tương tự, có thể làm quấy nhiều ngăn cản tuyệt đại đa số truyền tống pháp thuật, hiệu lực thậm chí còn càng ở người phía sau bên trên. Sau đó tình huống, cũng đúng như Lý Mặc Trần dự liệu. Bờ chạm cái kia cực lớn hóa thân thể, tuy rằng khiến hắn lực lượng tăng nhiều, vai cùng trên đầu gối vết thương do súng đạn gây ra cũng đang nhanh chóng trở lại bình thường, lấy gần kề nghiền ép tính tư thái, đem đạn nghỉ ạn cùng Lý Thái Lai ba người mạnh mẽ quét ra. Nhưng cái vị này quá mức thân thể khổng lồ, cũng làm cho hắn tất cả chỗ yếu đều bại lộ ở xung quanh bốn vị cấp 17S xạ thủ trước mắt. Ở ngăn ngắn ba cái hô hấp bên trong, bờ trạm liền trúng hơn 20 phát súng, cái kia ngũ tạng lục phủ thậm chí mi tâm, trái tim vị trí đều xuất hiện cực lớn lô máu. Những thứ này chí mạng thương thế, khiến cho bờ trạm khí lực cấp tốc biến mất. Hoa áo, nghĩ muốn chúng ta chôn cùng có đúng không? Điên cuồng liều lĩnh thiết kinh cước đại nhân, hành vi của ngươi nhưng là một điểm sức thuyết phục đều không có. Đã sớm nhìn thấu ngươi bờ trạm. Ngươi chính là một người nhát gan quỷ. Đã nghỉ ản thừa dịp bờ chạm cánh tay phải, bị kẹt mịt còn sần vị kình chiến phủ nổ ra, lại lần nữa lắc mình tiếp cận đến trước người của hắn, thanh kiếm ấy mồ mạnh mẽ đánh chém ở bờ chạm khố bộ. Một kiếm này, trực tiếp liền đem con này cực lớn bán long bộ phận sinh dục chém rơi đi xuống, làm cho người sau phát ra rung trời kêu rên, lượng lớn máu tươi từ hắn dưới khố phun mà xuống. Ha ha! Chính là như vậy, sờ chạy sờ nữ sĩ, chúng ta chém đứt hắn trứng. Cái tên này chính là một cái không chứng ra hỏa. Nghĩ muốn đối phó chúng ta buột. Đi chết đi, cướp chó. Kẹt mịt con sân cười ha ha, hắn liều mạng một cánh tay bị bẻ gây đánh đổi, gắng gượng chống đỡ bờ chạm một lần vùng kích, đem tay phải vị kỉnh chiến phủ đánh vào đến bờ chạm trong lồng ngực. Mà người sau thân thể, cũng sau đó liền bị cái kia cực lớn thánh hùng mạnh mẽ đỉnh lật. Đồng. Bờ chạm đầu, lại lần nữa bị một viên súng trường ngắm bắn lỗ đạn xuyên. Vị này trên mặt, cũng hiện ra tuyệt vọng cùng ý điên cuồng. Yes. Ta chết chắc rồi, có thể các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Ta nguyền rủa các ngươi tất cả mọi người đều sẽ đem tại tương lai một ngày nào đó chết vào binh đao phía dưới, Long Vu giáo chắc chắn đem các ngươi nát bấy. Hắn giọng nói im bặt đi, chỉ vì bờ chạm thân thể bỗng nhiên toàn bộ nổ tung, hóa thành màu xanh bụi cùng máu thịt, bao trùm cánh rừng rậm này. Hai viêm thiên hàng. Hệ lì xạ tạt ghẹ dình đã bị kinh nghiệm phong phú sảm sần nhắc nhở qua, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo thiên phú này pháp thuật phát động, trong khoảnh khắc, vô số ngọn lửa màu đen từ trời rơi xuống, dây lát đem cái kia đầy trời màu xanh mây mù quét sạch non lửa. Chủ yếu là đạn nhì ản mấy người vị trí, đều ở hai viêm bao phủ phía dưới, có thể khiến ở đây tất cả mọi người, đều chạy trốn cái kia màu xanh mây mù tập kích. Lúc này Tổm Sần ạ đảm cũng hướng phía trước đưa tay ra, liệt diễm long quyển. Tức thì cuồng phong tạo cuốn, hỏa xà nổi lên, đem chung quanh đây lưu lại mây mù toàn bộ cắt mở thiêu hủy. Chương 278, hai ức. Chiến đấu kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần đi tới bờ trạm bỏ mình nơi, ngưng mắt quét nhìn chu vi. Hắn lo lắng chính là người sau thông qua bí thuật, bảo tồn chính mình bộ phận máu thịt, ở sau đó có thể tái sinh. Loại bí thuật này, không những ở nguyên khung thế giới có, thế giới này cũng là có không ít. Mục tiêu lại là một cái Long Vu giáo hồng bảo tế ti, thì càng cần phòng bị. Bất quá kết quả cũng còn tốt, bờ trạm xác thực là ngỏm rồi, không có bất kỳ lưu lại. Ta cho là chúng ta tiếp đó, tốt nhất là đi một chuyến quang minh đại giáo đường. Tổm Sần ạ đảm nhất theo đề nghị, tuy rằng vừa nãy không cảm giác được dị thường gì, có thể nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hãy tìm những giáo chủ kia nhìn một chút cho thỏa đáng. Hắn chỉ chính là bờ trạm trước khi chết nguyền rủa, một cái cấp 19 long mạch thuật sĩ, ở tại trước khi chết nguyền rủa, vẫn có rất lớn tỷ lệ thành công. Không cần thiết, hắn nguyền rủa đã bị ta hóa giải. Lý Mặc Trần nhìn như nhẹ như mây gió, có thể kỳ thực vẫn còn có chút tấm nhét. Vì hóa giải bờ trạm chú linh, hắn nhưng là đem thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức chi khí, lại toàn bộ tiêu xài hết sạch. Bất quá nếu như các ngươi không yên lòng, vẫn là có thể chính mình đi tìm quang minh đại giáo đường. Yêu cầu của ta là không nên để cho những giáo chủ kia đám người biết được chân tướng, ít nhất không thể để cho bọn họ biết được cuộc chiến đấu này sự việc rõ ràng. Lý Mặc Trần không sợ bị người biết được hắn giết chết bờ trạm chuyện, lại lo lắng bọn họ những thứ này người chức nghiệp đẳng cấp cùng năng lực bại lộ, ở sau đó chiến đấu bên trong tao ngộ nhằm vào. Sau đó hắn lại đem phía trước trên mặt đất một đôi hắc thiết găng tay, hấp kéo tới trong tay chính mình. Bờ trạm tuyệt đại đa số trang bị, cũng đã bị hủy, hoặc là ở hắn tự bạo thời điểm bị ăn mòn. Chỉ có cái này thánh khí kinh cức thiết thủ, hoàn chỉnh bảo lưu lại. Lý Mặc Trần thoáng liếc mắt nhìn, liền hỏi do Đạn Nghị Ản sở trải sơ, Đạn Nghị Ản, cái thứ này, đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Kinh cức thiết thủ. Cái này nhưng là quý giá, hắn cùng trên tay của ngươi lôi đỉnh chi thủ không giống, người sau là phụ trợ trang bị, mà kinh cức thiết thủ nhưng là giờ ý chủ yếu chuẩn bị. Nó phi thường cường đại, nếu như không phải cái này bờ chạm thân là nắm giữ lục long huyết mạch giờ ý, lại bị tự nhiên bài xích. Nó vốn nên phát huy ra càng to lớn hơn năng lực. Đan Y Ản Sở Trạch Sở thoáng chần chờ, hẳn là 2 ước đến 3 ước chứ. Nếu như cái thứ này xuất hiện ở thị trường, chúng ta tự nhiên nữ thần tín đồ, sẽ bất kể đánh đổi đưa nó bắt xuống. Vậy coi như 2 ước. Lý Mặc Trần trực tiếp đánh nhịp, cá nhân ta lấy ra 2.000 vạn kim thuẫn làm cái này các vị tiền lời, mà cái này kinh cức thiết thủ quy ta tất cả, các vị có ý kiến gì không? Cũng chính là hắn nắm 9 thành tiền lời, những người khác nắm 1 thành ý tứ. Ở đây mấy người đều hai mặt nhìn nhau một chút, đều hào không có dị nghị, mặc dù hổ hạt sẻn hổ ở cũng khẽ vướt cằm, bột người rất công bằng. Lý Mặc Trần thân vì bọn họ chủ quân, cầm đầu vốn là hẳn là. Mà bọn họ mặc dù có thể đánh chết bờ trạm, Lý Mặc Trần xạ thuật cùng thai viêm ngoại đan, còn có cái kia kỳ dị thứ nguyên mỏ neo pháp thuật, đều là cực kỳ trọng yếu. Dù là chỉ lấy độ cống hiến mà nói, đều đủ để cướp lấy tất cả tiền lợi 7/8/10. Vậy thì như thế định. Sau đó Lý Mặc Trần giơ tay ném đi, liền đem cái kia kinh cức thiết thủ ném cho Lý Thái Lai, vật này quy ngươi, định giá 1.8200 vạn kim thuẫn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tiền lương cùng tiền thưởng đều muốn khấu trừ 8 thành, mãi cho đến ngươi trả xong tiền nợ mới thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nghĩ muốn tới nói có thể trả lại ta. Ta rõ ràng buộc. Lý Thái Lai trên mặt hiện ra hồng quang, trân trọng mà chi đem hai cái bao tay này nâng ở trong lòng. Hắn biết Lý Mặc Trần cách làm. Là vì động viên ở đây những người khác, đối với chuyện này không có bất kỳ bất mãn. Còn cái kia cái gì tiền lương cùng tiền thưởng đều khấu trừ 8 thành cái gì, Lý Thái Lai cũng không có chút nào lưu ý. Đây chính là giờ ỷ chuyên môn cường đại thanh khí. Mẹ gì gạ đông đảo giờ ỷ mặc dù có tiền cũng không mua được. Nếu như có chiếm được vật này khả năng, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào, cái này đủ để trở thành hắn tương lai leo truyền kỳ hòn đá tảng. Sách. Aisen Ho ở vẻ mặt vừa có khó chịu, cũng có hâm mộ, người trẻ tuổi, ngươi đến vui mừng ngươi có cái tốt buồn, cái tên này có thể thật là hào phóng. Hắn trước đây sẽ không có vận khí như vậy, ở lính đánh thuê giới còn có mấy cái móc cửa chủ nhà ép chuyển lang thang. Hắn là rất may mắn. Có thể thiên không chi nhãn tiên sinh, ngươi hiện tại cũng là cùng hắn như thế, ở A Mặc hắn dưới cờ. Đã nghỉ ản sở chạy sở nhưng là cười nói, chúng ta kỳ thực nên chúc mừng buốt, hiện tại lại nhiều một cái cường hãn chiến tướng đúng không? Nàng biết cái này kiện trang bị đối với Lý Thái Lai trợ giúp là cái gì loại cực lớn, kinh cực thiết thủ thêm vào thánh hùng biến thân, vị này ngày sau sức chiến đấu, hẳn là sẽ không kém hơn nàng bao nhiêu, cũng đem đạt đến cấp 19S. Xác thực là đáng giá chúc mừng, ngày hôm nay hẳn là ta ngày may mắn, chư mừng tới cửa. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, sau đó nhìn quét mọi người ở đây, thuận tiện lại nói thêm câu đi, cũng coi như là ta đối với các vị hứa hẹn. Nếu như sau đó có tương tự tình hình, ta sẽ một như hôm nay hùng hồn. Mà ở không xa tương lai, bản thân thậm chí có thể làm vì các vị cung cấp thánh khí. Lý Mặc Trần là có thể làm được, hắn hiện tại luyện kim thuật đã có rất lớn tiến triển, phỏng chừng nhiều nhất 3 năm rưỡi sau khi, là có thể tiếp xúc đến thánh khí lĩnh vực này. Mượn hắn bây giờ có được công đức chi khí, chế tạo thánh khí là chuyện rất dễ dàng. Hắn làm sao có thể không hùng hồn đây? Những trang bị này xác thực rất đáng giá, có thể rơi vào hắn những bộ hạ này trong tay, cuối cùng đều sắp trở thành một phần sức mạnh của mình. Có thể so với đổi thành kim thuẫn, hoặc là để vào trong kho hàng mốc meo có lời nhiều. Vẫn kiếm đào nhiên tham tài keo kiệt, nhưng hắn hiểu hơn lấy tiền để ra tiền, mới có thể phát triển lớn mạnh đạo lý. Bất quá ở đây mấy người đều không giống hắn như thế nghĩ, bao quát đạn nghỉ ản sở chạy sờ ở bên trong, bọn họ hoàn toàn là dồn dập thay đổi sắc mặt. Sau đó là dọn dẹp, chủ yếu là thanh lý hiện trường phụ cận một ít chiến đấu vết tích, phòng ngừa ngày sau bị người nhìn ra hư thực. Cho tới quang minh thế giới bên kia, bọn họ những thứ này người là không có cách nào trực tiếp nghịch hướng trở về. Bất quá sảm sần sớm liền ở bên kia an bài nhân thủ, phụ trách cho bọn họ dọn dẹp. Dự tính vị kia huyễn tâm đờ dần, còn có cái kia 12 vị pháp ngoại giả, cũng có thể cho bọn họ cung cấp một ít trang bị cùng thu được, giá trị ít nhất ở 5-600 vạn kim thuận hướng lên. Bất quá Lý Mặc Trần lại đem tất cả những thứ này đến tiếp sau công việc, đều giao cho dưới trướng hắn hai vị tinh anh quan chỉ huy, hắn trực tiếp thông qua thành U Linh bên kia rời đi. Trở lại nhà trọ độc giác thú. Cái này thời điểm hạ dẻo, vẫn như cũ mê man không có thanh tỉnh, sắc trời cũng đã dần sáng. Mà nhà trọ bên trong điện thoại bàn cũng vừa lúc lúc vang lên tiếng chuông, Lý Mặc Trần cầm điện thoại lên, liền nghe đến cả ẻm dẹp xẻn cái kia mang đầy thanh âm hưng phấn, rốt cục chuẩn bị khai trương, bụt. Ta nghĩ chúng ta ngày hôm nay nhất định có thể đạt được thành công. Sự nghiệp của chúng ta, nhất định sẽ như công ty của chúng ta tên như thế, chậm rãi bay lên. Ta cũng cho là như thế. Lý Mặc Trần đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn mặt đông cái kia chậm rãi bay lên ánh mặt trời, trong lòng hơi sinh cảm khái, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể làm nổ toàn thành, húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty Huy Hoàng do hôm nay bắt đầu. Chương 279, khai trương. 10 rưỡi sáng, khi mặt gạ dẹt hữu đèn tiền tọa giá no phóc thánh quyền, từ hữu đèn tiền trang viên chậm rãi chạy khỏi thời điểm, lông mày của nàng là nhíu chặt. Giãn đẳn, nói cách khác, húc nhật công ty khai trương 9 nhà cửa hàng. Đều không có bất cứ dị thường nào phát sinh đúng không? Đúng, mẫu thân. Giản Đan Hữu Đèn Sten, cũng là mặt gạ dẹt trưởng tử, vẻ mặt nghiêm túc mà lại nghiêm nghị, toàn bộ thành thị đều phi thường bình tĩnh, húc nhật công ty những kia cửa hàng đương nhiên cũng không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Biết là chuyện gì xảy ra sao? Mặt gạ dẹt lông mày không khỏi sâu sắc nhăn lại, trước ngươi cho ta cung cấp tình báo, nhưng là nói vị kia thiết kinh cức báo thủ tâm dị thường mãnh liệt. Ta biết vị này Long Vu giáo hồng bảo tế ti tuyệt không là cái gì người có kiên nhẫn. Cái này cũng là ta cảm giác kỳ quái địa phương, ta đã nhượng người ở toàn thành trong phạm vi quan tâm bọn họ hướng đi, nhưng mà... Dạn đẳn vây vây tay, thật đáng tiếc chính là, chúng ta nắm giữ mạng lưới tình báo, đến nay đều không có phát hiện bọn họ manh mối, bọn họ lại như là biến mất khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Mặt gạ dẹt sắc mặt lạnh lạnh, ta nói rồi, dạn đẳn, muốn cùng bọn họ duy trì tiếp xúc. Có lúc không cần quá mức kiên kỵ. Lẽ nào ông lão kia liền đoán không được sao? Gia tộc Hữu Đèn Sten cùng bọn họ có dính dáng người, cũng không chỉ là ngươi ta mà thôi. Quá mức tránh hiểm nghi, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Ta đương nhiên là làm như vậy, bất quá Long Vu giáo người, đối với chúng ta có mãnh liệt phòng bị tâm lý, bọn họ cho rằng Antonio còn có cờ rẻ xì giặt, là bị bán đi, bọn họ không muốn để cho chúng ta biết bọn họ tình hình. Tên là Giãn Đắn người trẻ tuổi cười khổ một tiếng sau khi, lại suy tư, bất quá hôm nay lúc rạng sáng. Atlanta thành đông đúng là từng xuất hiện một điểm tình hình. Có pháp ngoại giả ở bên kia phát sinh tranh đấu, phương vị ngay khi liệt hỏa câu lạc bộ mặt sau, bất quá chiến đấu thời gian phi thường ngắn ngủi, đám người chung quanh liền chỉ nghe được mười mấy tiếng súng vang lên, những người kia cũng cấp tốc hoàn thành quét sạch, không lưu xuống cái gì vết tích. Ta hoài nghi thiết kinh cước biến mất, cùng lần này đấu súng sự kiện có quan hệ, có thể tạm thời không có bất kỳ chứng cứ nào chứng thực này sự kiện. Ý của ngươi là, Long Vu giáo người, còn có thiết kinh cước đã bị người trừ khử. Mặt gạ dẹt đống nhiên thẳng tắp lưng, như vậy các nơi động tĩnh, ngươi từng làm điều tra không có. Ta đã có suy đoán như vậy, vậy dĩ nhiên là sẽ không lộ qua bất kỳ khả năng. Có thể tình huống trước mắt, để ta đầu góc mơ hồ. Dạn đẳng không do nói, lão đầu người không có bất luận động tác gì, cũng không phải nệ sần chi thủ công ty bảo hiểm. Mà bất kể là FBI, vẫn là quốc thổ an toàn cục, hay là quang minh đại giáo đường, cũng đều không có bất kỳ dị động, đây là có thể xác định không thể nghi ngờ. Ta nghĩ trừ phi là tổ phụ của ta, hắn ở trong bóng tối nuôi dưỡng đám kia lực lượng, hay là Long Vu giáo kẻ thù của hắn. Sẽ không là cần thế gì. Hắn cũng đã nhẫn mại đến hiện tại, không đạo lý vào lúc này ra tay. Hắn có thể giấu giếm được chúng ta, nhưng giấu không quá hội nghị trưởng lão. Mặt gạ dẹt rơi vào suy ngẫm, tiếp tục điều tra, nghĩ biện pháp liên hệ Long Vu giáo tông tòa, xác thực thiết kinh cước sự sống còn, ta biết bọn họ có biện pháp. Rõ ràng. Giản đàn gật gật đầu, trên thực tế, ta đang chuẩn bị làm như thế. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta hiện tại hàng đầu quan tâm, hẳn là húc nhật công ty những kia cửa hàng. Mặt gạ dẹt không khỏi hướng về Giản đàn liếc mắt lấy đó, húc nhật công ty cửa hàng. Những thứ này cửa hàng tiêu thụ khoản rất lớn sao? Lớn vô cùng. Chúng ta ủy thác buôn bán điều tra công ty, đưa ra một cái vượt qua ta tưởng tượng con số. Giản đàn vẻ mặt nghiêm túc đem một phần danh sách hồ sơ lưu trữ đặt ở mặt gạ dẹt trong tay. Người sau trực tiếp mở ra, phát hiện bên trong là 27 tấm bức ảnh, lấy từ tại 9 cái không giống cửa hàng, quay chụp thời gian cũng không giống, có thể mỗi một chương đều là người tấp nập, chen vai thích cánh hình ảnh. Mà ở này cửa điếm ở ngoài, thậm chí còn sắp xếp ra một cái hơn 100 người hàng dài. Mặt gạ dẹt lại nhìn bức ảnh sau khi một tấm A4 giấy, phía trên có một tấm bảng, sắp xếp 9 cái cửa hàng thống kê con số cùng dự đoán. Sau đó hàng ngũ nhứ nhất dữ liệu, liền để sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ ngoạn mục. Một nhà cửa hàng đánh giá tiêu thụ khoản liền đạt 240 vạn kim thuẫn. Giản đản, ngươi là ở nói đùa ta. Mẫu thân, bên kia là giờ hữu gì công ty, Atlanta uy tín chắc chứ nhất buôn bán điều tra cơ cấu. Căn cứ bọn họ lời giải thích, cái này xem như là bảo thủ nhất con số. Giản đản giải thích, nếu như cân nhắc đến danh tiếng lan truyền, còn có quần tụ hiệu ứng, bọn họ đánh giá tiêu thụ khoản hạn mức tối đa, có thể sẽ đạt đến 320 vạn kim thuẫn. Dự tính có thể làm vì 800 đến 1,200 tên khách hàng phục vụ. Đây là do bọn họ chuẩn bị tiêu thụ người thiếu nghiêm trọng, thêm lên một ít lâm thời thuê sinh viên đại học, cũng chỉ có hơn 40 người, không cách nào làm vì càng nhiều khách hàng phục vụ. Bất quá cái này lại sẽ hình thành khát khao hiệu ứng, mấy ngày sau đó đều sẽ đem duy trì như vậy tiêu thụ dậy sóng, mãi đến tận hoạt động của bọn họ kết thúc. Hoạt động. Xem trang cuối cùng, là húc nhật công ty ở đầu đường phân phát truyền đơn. Giản đàn hướng về bìa kẹp hồ sơ mặt sau chỉ, bọn họ làm một cái hoạt động, khai trương trong vòng 15 ngày, cửa hàng tiêu thụ tất cả hàng Nhật cùng hàng Đức thiết bị điện đều đánh gãy 10%. Sau đó ở tiêu phí khoản đạt đến 1.500 kim thuẫn sau khi, còn có thể biếu tặng một cái loại nhỏ điện lò nướng, đến 3.000 kim thuẫn sau khi, thì lại có thể biếu tặng một cái nồi cơm điện hoặc là lò nướng. 9 gãy. Còn có tặng phẩm. Điều này có thể kiếm tiền. Có thể. Bọn họ từ nước ngoài xưởng thương nắm hàng giá cả vốn là rất thấp, ngoài ra ta dự tính bọn họ cùng xưởng có thỏa thuận, ở tiêu thụ khoản đạt đến nhất định con số sau khi, thì có 2% đến 4% phản điểm. Mà loại này loại nhỏ điện lò nướng, vốn là không đáng giá, bọn họ biếu tặng càng là một ít hàng đế đào thải loại. Dự tính bọn họ ngoại trừ nhân công cùng các loại thành phẩm sau khi lợi nhuận dòng, vẫn như cũ có thể đạt đến 5 đến 7 cái điểm. Mặt gạ dẹt sắc mặt xanh đen, trực tiếp dặn dò phía trước tài xế, trước tiên không đi công ty. Biết húc nhật công ty những kia cửa hàng ở nơi nào sao? Mang ta đi gần nhất một nhà nhìn một chút. Đại khái sau 15 phút, bọn họ cưỡi no phóc thánh quyền, từ Atlanta thành Nam trong nội thành Dennis đường lớn chậm rãi chạy qua. Húc nhật thiết bị điện bán lẻ Dennis đường lớn cửa hàng, ngay khi bọn họ phía bên phải. Mặt gạ dẹt nhìn phía ngoài cửa sổ đi qua, phát hiện cái kia rộng rãi mạnh mẽ cửa hàng trước, sắp thực sắp xếp thật dài đội ngũ. Cái này hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Còn có một chút ăn mặc người phục vụ hầu hạ đẹp đẽ nữ tính, ở hướng về đi ngang qua người đi đường phân phát truyền đơn. Thật là đúng dịp, đó là Jennifer. Giản đàn liếc mắt nhìn về phía một cái hướng khác, xem ra nàng đối với mình đệ đệ, vẫn tương đối quan tâm. Mặt gạ dẹt cũng hướng về bên kia liếc mắt nhìn, sau đó liền không hề quan tâm thu tầm mắt lại, ta nghĩ muốn biết, chúng ta có thể không ngăn cản hắn sao? Rất khó. Mẫu thân, trong tay hắn thực lực đã rất cường đại, đầy đủ cùng với những cái khác thiết bị điện tiêu thụ thương chống lại, cái tên này tài chính cũng rất sung túc. Nệ sân vận động tập đoàn may mắn vòng tay tiêu thụ phi thường nóng nảy, mà ản giờ ở trong đó có lượng lớn tiền lời, vì lẽ đó húc nhật công ty ở 10 ngày trước, đã lấy 9% lãi suất năm, từ rốt di A lẹt mạng ngân hàng vay đến 4.000 vạn kim thuẫn, bọn họ chính đang tại toàn bộ Atlanta phạm vi công thành đoạt đất. Mà hiện tại, những thứ này cửa hàng nóng tiêu, đem sẽ vì bọn họ mang đến lượng lớn tiền mặt lưu. Dạn đẳn suy tư nói, bất quá ta có thể thử nghiệm nhìn, có thể hay không kéo đến những thế lực khác nhập cục. Còn có ta vị này biểu đệ, ánh mắt tựa hồ quá mức lâu dài. Hắn không có lựa chọn tiếp tục thuê, mà là trực tiếp mua những kia loại cỡ lớn cửa hàng quyền sở hữu, trước mắt số lượng đã đạt đến 7 cái, tiêu tốn 2.300 vạn kim thuẫn. Cái này hoặc là chúng ta thừa cơ lợi dụng, ta nghĩ nếu như hắn dự định lấy tốc độ nhanh nhất mở rộng, như vậy húc nhật công ty tài chính áp lực sẽ cực kỳ không chịu nổi. Chương 280, làm phát ngôn. Tiểu thư, đây là bọn hắn truyền đơn. Đường lớn đèn nịt cửa hàng góc phía trước, Olivier đem một tấm tuyên truyền màu trang, đưa tới Jennifer hữu đèn tiền trong tay, tuy rằng ta đối với buôn bán cùng tiêu thụ nửa hiểu nửa không, có thể cũng đại khái có thể cảm giác được, đây là rất xuất sắc tiêu thụ sách lược. Nói thật, hiện tại liền ngay cả ta đều động tâm. Trước vẫn luôn nghĩ cho nhà mua cái lớn một chút máy truyền hình, còn có điều hòa, vật này nghe nói rất tiện dụng. Nhưng ta thực sự đánh không ra thời gian đi từng nhà cửa hàng xem. Hiện tại tốt, 6, 7 nhà xưởng thương tụ lại cùng nhau, mỗi loại sản phẩm có rất nhiều lựa chọn, thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa chủng loại rất toàn, cũng so với cái khác thiết bị điện cửa hàng tiện nghi, đánh gãy cường độ rất lớn, bọn họ lại còn tặng đồ. Ta đều có chút lo lắng, ản giờ dậy thiếu ra, hắn có thể kiếm được tiền sao? Sẽ không phải thâm hụt tiền chứ? Bồi không được, ngươi là buồn lo vô cớ Olivier. Jennifer nhìn kỹ truyền đơn, sau đó thần sắc phức tạp nói, ta đoán mặc dù là khai trương hoạt động trong lúc, hắn cái này một nhà cửa hàng tịnh lợi nhuận cũng có thể đạt đến 20 vạn kim thuẫn. Tuy rằng lợi nhuận rất mỏng, nhưng hắn lượng tiêu thụ rất lớn, một ngày ít nhất hơn 1.000 vị khách hàng. 20 vạn. Olivier lấy làm kinh hãi, 20 vạn, như vậy một tháng chính là 600 vạn kim thuẫn. Hắn nhưng là có 9 nhà cửa hàng, hoa áo, hắn chỉ dùng mấy ngày liền sẽ thu hồi thành phẩm đúng không? Thành phẩm ngày thứ nhất là có thể thu hồi hơn nữa, bất quá chờ cái này cái gọi là khai trương hoạt động kết thúc sau khi, thì sẽ không có như thế cao tiền lời. Jennifer hơi lắc đầu, trước mắt đều là Olivier như ngươi vậy có động lại nhu cầu khách hàng, đợi đến nửa tháng sau tất cả động lại nhu cầu đều thả ra xong xuôi, bọn họ doanh thu nên sụt giá 6 đến 7 thành. Cái kia kết thúc mỗi ngày lợi nhuận cũng có 6, 7 vạn, 1 tháng 2, 300 vạn, cái này vẫn là rất đáng sợ. Olivier không tự kìm hãm được than thở, án giờ gì thiếu ra thật đúng là một thiên tài. Jennifer thì lại nghĩ thầm đến vào lúc ấy, húc nhật công ty thu nhập khả năng còn không chỉ như vậy. Lý Mặc Trần rất có thể lợi dụng cái kia cao tới hơn 1 tỷ kim thuẫn tiêu thụ khoản, từ xưởng bên kia bắt đến càng nhiều ưu đãi phản điểm. Vào lúc ấy húc nhật lợi nhuận ròng, đạt đến tiêu thụ khoản 11.12% cũng không thành vấn đề. Bất quá lúc này, nàng đã không có làm vì Olivier giải thích tâm tình, trở về, Olivier, chúng ta những khách nhân kia phòng trường đã chờ đến thiếu kiên nhẫn. Bất quá Olivier bước chân, lại nghỉ chân tại chỗ. Hắn trong mắt chứa vẻ kinh dị, nhìn về phía đường phố đối diện một cái nào đó bóng người. Jennifer men theo hắn ánh mắt liếc mắt lấy coi, phát hiện đó là một cái thân hình cao gầy, ăn mặc thể diện nam tử, chính định đứng ở đó một bên, lấy bao hàm buồn giận ánh mắt, nhìn bên này cửa hàng. Olivier, ngươi biết hắn có đúng không? Không. Olivier lắc đầu, bất quá ta vừa nãy, nhìn thấy hắn từ đối diện cái kia thiết bị gia dụng khí bán lẻ trong điếm đi ra, ta đoán hắn hẳn là này mặt cửa tiệm ông chủ. Có đúng không? Jennifer không có hứng thú tiếp tục hướng về nàng dừng ở ven đường trước kia xe ô tô đi tới, cái này không cần chúng ta lo lắng, Olivier. Thiết bị điện bán lẻ hành hội thế lực là rất cường đại, có thể như quả ản giờ gì hắn liền điểm ấy phong ba đều ép không đi xuống, cái kia cũng không có thể đánh tan Antonio. Đừng quên phía sau hắn, còn đứng nệ sần vận động tập đoàn. Cũng đúng. Olivier nhún vai một cái, có chút đồng tình lại lần nữa nhìn người kia một chút, sau đó liền theo sát Jennifer bước chân rời đi. 4. Ở vào Atlanta thành Đông Gơ Giác khách sạn lớn tầng 4 bên trong phòng họp, Lý Mặc Trần ở e đùa rẻ phờ dịp, còn có chuyên môn có môi giới bở gỡ phờ dịu sân, tư nhân luật sư mạch cờ rột mấy người cùng đi, đang cùng cả tỷ lộ trang phục phó tổng tài ngồi đối diện nhau. Ở đây ký tên, còn có nơi này, nơi này. Ở bở gỡ phờ dịu sân chỉ điểm cho, Lý Mặc Trần ở trên hợp đồng mỗi cái cần ký tên địa phương viết xuống rồng bay phượng múa giống như văn tự. Cho tới hiệp ước tỉ mỉ nội dung, Lý Mặc Trần trước cũng đã tỉ mỉ đọc qua. Hoa Tiêu Viên tinh anh có môi giới công ty cho hắn tranh thủ đến tương đương ưu việt điều kiện, để cho hắn phi thường thỏa mãn. Sau đó hắn làm vì cả tỷ lộ trang phục làm phát ngôn 2 năm, một năm thương hiệu người nổi tiếng phí là 1,200 vạn kim thuẫn, năm thứ 2 Lý Mặc Trần có thể lựa chọn thực hiện hợp đồng, cũng có thể lựa chọn bỏ dở. Cái này thương hiệu người nổi tiếng phí thoáng thấp điểm, bất quá cũng là hướng về bờ biển Đông Tây những quái vật kia các thiên tài làm chuẩn, mà coi đây là đánh đổi, phần này hợp đồng niên hạn quá ngắn. Đây là do có môi giới công ty phương diện cân nhắc đến hắn ngày sau nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng đem sẽ càng ngày càng tăng, đặc biệt là mấy tháng sau cả nước cá nhân thi đấu sau khi hắn ở cả nước phạm vi lộ ra ánh sáng độ chắc chắn kéo lên 1-2 cái đẳng cấp, vì lẽ đó vào lúc này ký kết giải trường là phi thường chịu thiệt. Cái này cũng là do ẹ đùa rẻ phở dịt phi thường xem trọng Lý Mặc Trần tương lai, cho rằng hắn sau đó thành tựu chắc chắn cao hơn những cái được gọi là bọn quái vật một cấp bậc. Chờ đến song phương hiệp ước đều ký kết tốt, ở mười mấy cái đèn ma dê chiếu dọi xuống chụp qua chụp sau khi, đón lấy chính là chúc mừng tiệc rượu, ẹ đùa lại đem Lý Mặc Trần kéo đến một bên. A Mặc, ta đến chúc mừng ngươi, ta đã nghe nói, ngươi những kia cửa hàng làm ăn phi thường náo nhiệt đúng không? Đương nhiên náo nhiệt, chúng ta hiện tại chính đang tại làm khai trương hoạt động. Chiết khấu rất lớn. Gần nhất có thể hay không kiếm tiền, đến xem hoạt động sau hàng ngày tiêu thụ. Bất quá Lý Mặc Trần tuy là nói như vậy, có thể ở trong mắt lại hiện ra mấy phần ý mừng. Cái này dù sao cũng là hắn đi tới thế giới này sau khi bày ra kinh doanh phần thứ nhất làm ăn. Cuối cùng có thể thu được thành công, vẫn để cho hắn rất sung sướng rất có cảm giác thành công. Then chốt là thiết bị điện bán lẻ thị trường rất lớn, húc nhật công ty tương lai rất có khả năng. Ta biết ra Mặc. Đây chính là phương Đông cái gọi là tiền của không lộ ra ngoài, dấu cái quý giá như không hề có đúng không? Ngươi những kia cửa hàng bất kể như thế nào đều sẽ không thâm hụt tiền. A Mặc, ta phát hiện ngươi có chút tính cách cùng phương thức hành động, cùng người phương Đông rất tương tự, khả năng là chịu đến cha của ngươi ảnh hưởng. Bất quá khiêm tốn ở phương Đông thế giới mặc dù là Mỹ Đức, ở thông thường trong cuộc sống cũng sẽ lôi kéo người hảo cảm. Có thể ở giới kinh doanh, ngươi làm như vậy không thể được. Cái này sẽ bị coi là dối trá, không có tự tin. Ngươi đến ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra mãnh liệt tự tin, như vậy mới có thể ở các loại buôn bán đàm phán bên trong thu được ưu thế, bất kể là đối với ngân hàng, vẫn là ngươi những kia đối tượng hợp tác. Đặc biệt là sau đó công ty của ngươi chuẩn bị ra thị trường, liền càng cần phải cho những kia tương lai đầu tư người vẽ một cái bánh lớn đi ra, từ giờ trở đi liền muốn bắt đầu làm vì công ty của các ngươi tạo thế. Ngươi cũng phải nhường tất cả khách hàng tin tưởng, các ngươi húc nhật thiết bị điện bán lẻ là toàn bộ Atlanta. Thậm chí mẹ gì gạ tốt nhất mạnh nhất, đến trong cửa hàng của các ngươi mua thiết bị điện, là lựa chọn tốt nhất. Mà làm cái này một cái cách đấu minh tinh, ngươi thì càng cần thỏa thích bày ra chính mình, tăng cường tự thân lộ ra ánh sáng độ. Edo chỉ điểm Lý Mặc Trần vài câu, sau đó liền tiến vào đề tài chính, vì lẽ đó ngươi hiện tại, nhất định phải từ mỗi cái phương diện bày ra chính mình cường đại. Bất quá loại này cường đại, lại không thể quá đáng quá mức, cái kia ngược lại sẽ gợi ra công chúng nghịch phản tâm lý, bất lợi cho ngươi giá trị buôn bán. Khi mọi người đem ngươi coi là thần, mà không phải cùng bọn họ đồng dạng người, liền sẽ ở trong lòng vê ngươi cùng bọn họ ngăn ra. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu nhíu mày, các ngươi còn muốn ta tại buổi chiều thi đấu bên trong tận lực nhiều kéo dài một chút thời gian. Cái này cũng không xung đột. Edo mỉm cười nở nụ cười, vì lẽ đó ngày hôm qua ta cùng Tổng Tiên Sinh thương lượng qua, hy vọng đối với ngươi người thiết lập ra hình tượng làm ra một điểm nho nhỏ sửa chữa, ngươi nguyện ý nghe một chút sao. Chương 281, 100. 3 giờ dưới chiều, Lý Mặc Trần lại lần nữa đứng thẳng ở gió bao quán thể dục trên võ đài, mà ở hai bên trái phải ghế khán giả, vẫn như cũng là như núi như biển giống như đám người, liền ngay cả hành lang đều đứng đầy. Bất quá so với trước 2 tuần lễ, lần này khán giả kết cấu lại xuất hiện một chút biến hóa. Đem gần 1/4 đều là nữ tính, tựa hồ còn có tổ chức, một đoàn ăn mặc màu làm trang phục nam nữ, chiếm cứ bên trái 3 cái khán đài, ở quán thể dục bên trong phi thường dễ thấy, cũng hình thành rồi không nhỏ thanh thế. Bất quá lúc này Lý Mặc Trần đối thủ bở dù ở cả rồn, lại chính là hưng phấn cực kỳ. Hắn chính lấy trong tay một đôi kiếm thuẫn không ngừng nhấc lên thế tiến công, các loại dạng chiến kỹ thành thạo triển khai ra. Cái này đã là thứ 99 cái hiệp, cả rồn đã thấy chiến thắng đối thủ hy vọng, ở trong mắt hắn, cái này ản dở dậy vì hiệu đèn tiền phòng tuyến đã lảo đảo. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, khi cả rồn kiếm, lại lần nữa lấy cường lực chạm chiến sĩ kỹ. Chém về phía Lý Mặc Trần gãy thì hắn kiếm cùng Lý Mặc Trần trong tay thánh lôi tài quyết giao đụng vào nhau. Theo một đạo lôi quang chạm sát, cả dồn chỉ cảm thấy tay phải một trận ma túy, sau đó hắn kiếm ngay khi mấy cái xoay tròn sau khi tuột tay bay ra. Sau đó hắn cái kia cầm trong tay khiên tròn cánh tay trái, cũng chưa kịp ngăn trở Lý Mặc Trần góc kia độ dị thường xảo quyệt đòn nghiêm trọng chém đánh, bị mạnh mẽ kích trúng trước ngực. Chính diện đòn nghiêm trọng, 5 điểm. Khi bên cạnh trọng tài vung lên cờ đỏ, Bờ Rủ ở Cạ Dồn không khỏi sâu sắc cau mày, đầy mắt không phục nhìn đối thủ. Hắn cảm giác là chính mình bất cẩn rồi, không có phòng bị đối phương lôi hệ ma pháp. Lần thứ hai giao thủ rất nhanh bắt đầu, Cạ Dồn đã đổi thành song kiếm, ở Lý Mặc Trần trước, hắn nhấc lên mưa to gió lớn giống như đánh chém, tiếp tục tiến hành áp bức tính thế tiến công. Trước hắn liền có cảm giác, chính mình chỉ thiếu một chút điểm là có thể đem Lý Mặc Trần thủ thế phá tan, ở cái này chẳng cá nhân thi đấu bên trong đạt được thắng lợi, có thể cuối cùng lại là do vũ khí nhân tố sắp thành lại bại. Mà lần này đổi thành song kiếm, hắn nhất định có thể chém ra Lý Mặc Trần tầng này mai rùa, hòa nhau song phương điểm số. Có thể ra ngoài Cạ Dồn bất ngờ chính là, ở hắn liên tục 80 lần nhanh trong trọng chạm sau khi, Lý Mặc Trần thánh lôi tài quyết vẫn như cũ ổn thủ tại trung cung, kiếm tốc không nhanh không chậm. Kiếm thế thì lại thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ thần kỳ, hắn phòng ngự tựa hồ đã lảo đảo, chỉ kém một hơi là có thể mạnh mẽ phá tan. Có thể Cạ Dồn bất kể như thế nào phát lực, bất luận sử dụng thế nào chiến kỹ, cuối cùng đều bị đối phương đánh bại. Tình hình này khiến hai bên trên khán đài những kia Lý Mặc Trần những người ủng hộ, đều lo lắng vô cùng sốt sắng, mà còn lại khán giả, thì lại đầy cõi lòng hưng phấn cùng chờ mong, có thể trước sau chưa có thể đợi được thoát lũ miệng phá tan. Nhượng bọn họ đem cái này tâm tình phát tiết đi ra. Cái này thời điểm, ở bốn phòng VIP bên trong mọi người, rồi lại là một loại khác cảm thấy. Khó mà tin nổi, hắn trước sau ở dùng cấp 4 ma năng kiếm sĩ năng lực, đang đối kháng với cái này Cạ Dồn. Quả thực hoàn mỹ, thoạt nhìn rất bình thường, có thể kỳ thực mỗi một kiếm hiệu quả, thời cơ, dùng sức, góc độ, đều là tốt nhất. Chỉ lấy án giờ dưới hắn sử dụng tốc độ cùng lực lượng mà nói, không có so với cái này càng tốt. Cái kia tên đáng thương. Ta nghĩ thực lực của hắn lại tăng 5 lần, cũng không có thể đột phá án giờ dậy phòng thủ. Ta là chỉ người sau vẫn như cũ chỉ là sử dụng cấp 4 lực lượng tình huống xuống. Có thể án giờ dậy hắn đã cấp 7 đúng không? Hắn sau đó đối thủ, chỉ có thể là bờ biển đông tây những quái vật kia. Có thể hắn tuổi tác mà nói, những quái vật kia đám người cũng chưa chắc có thể cùng hắn chống lại. Không, rất khả năng không chỉ là cấp 7, ta hoài nghi hắn đã có long mạch thuật sư kiêm chức. Các ngươi vẫn là coi thường hắn, các vị. Đây chính là một tràng chỉ đạo chiến. Nếu như cái kia Cạ Dồn, hắn có thể đem tâm thái thả bình ổn, liền sẽ phát hiện án giờ dự chính đang tại chỉ đạo hắn kiếm thuật, dùng sức thế nào phát lực, lựa chọn góc độ. Ở cạnh ở giữa chỗ ngồi ở trong, ẹ đồ dẹ phở dịt khỏe môi hơi nhíu, thể hiện ra vẻ hài lòng. Thế nào? Liễu lạc nữ sĩ, ta nghĩ ta khách hàng ứng nên có thể để ngươi thỏa mãn. Đương nhiên, đây là một cái tóc trắng phơ, ăn mặc khí chất đều rất tao nhã nữ tính, ta mời tới mấy vị cố vấn. Đều đưa ra đánh giá rất cao. Bất quá Edward, các ngươi có thể tiếp thu hợp đồng niên hạn thực sự quá ngắn. Thời gian 2 năm, ta rất khó tiếp thu. Ngươi phải biết, nếu như chúng ta Edward châu đáo đồ trang sức công ty đem hắn ký xuống, sau đó đến ở trên người hắn đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Ta điều tra qua, đứa bé này, hắn đối mặt rất nhiều phiền phức, chúng ta đón lấy chỉ là hắn an toàn chi, chính là một bút không nhỏ tiêu tốn. Cái này không phải một bút nhỏ hợp đồng Edward, nếu như hắn có cái gì bất ngờ. Chúng ta mấy ngàn vạn kim thuẫn tài chính đều sẽ biến thành bong bóng. Các ngươi là đầu nhập tài nguyên không sai, có thể cũng đem thu được càng nhiều báo lại. Án giờ dưới hắn ở may mắn vòng tay món hàng này trên, đã thể hiện rồi hắn sức hiệu triệu, hắn cũng đã bắt đầu thể hiện thiên phú của hắn. Ẹ đồ rẻ phờ gì khỏe môi hơi nhíu, lưu lạc nữ sĩ, càng nhiều niên hạn là không thể, bất qua ưu tiên ký kết quyền thế nào. Liên cung nẹ sần tập đoàn như thế, 2 năm sau khi, các ngươi đến cùng với những cái khác châu đáo đồ trang sức công ty cùng tranh giá. Ở đồng dạng cái giá tình huống xuống, án giờ thì hắn chỉ có thể lựa chọn quý công ty. Bất quá chúng ta hợp đồng kim ngạch, cần lại tăng thêm 500 vạn kim thuẫn một năm. Miễn cưỡng có thể tiếp thu. Liễu lạc nữ sĩ dùng ngón tay gõ lên tay vịt, có thể giá cả cao điểm, hơn nữa dự họp hoạt động buổi diễn, ta hy vọng có thể lại tăng thêm. Như vậy hoạt động số lần, ta ở ban giám đốc bên kia là bàn giao không qua đi, bọn họ cũng không biết án giờ thì hắn là cái gì loại thiên phú, cũng không hiểu hắn ý nghĩa. Edward. Chúng ta nhưng là bạn cũ. Mà lúc này ở trên võ đài, Bờ Rủ ở Cạ Dồn lại lần nữa tao ngộ chúng đòn. Vị này rốt cục tỉnh lại, lại lần nữa đứng lại ở Lý Mặc Trần trước mặt thời điểm, tràn ngập tức giận. Ngươi đây là ở nhục nhã ta có đúng không? Cất chó. Ta huấn luyện viên nói cho ta, ngươi có thể rất dễ dàng đem ta đánh bại. Ngươi chó cức, là cố ý làm như vậy. Bên cạnh trọng tài không khỏi mỉm cười, vị này huấn luyện viên không tính quá vô năng. Không có như vậy ý tứ. Chỉ là đài truyền hình cùng hãng quảng cáo cần. Lý Mặc Trần tay cầm kiếm, ăn ngay nói thật, nếu như cả dồn bạn học ngươi cảm thấy đây là nhục nhã, như vậy ta sẽ thử nghiệm lấy tốc độ nhanh nhất đem ngươi đánh bại, thật giống như là Jem Lạn Sệ, còn có cả Diodes. Bất quá nhất định phải nhắc lên chính là, sau đó ta đối mặt những kia thi đấu, đều sẽ dường như ngày hôm nay như thế. Ít nhất phải chờ 100 cái hiệp sau khi, ta mới sẽ đem đối thủ đánh bại. Vì lẽ đó, cả dồn, ngươi là quyết định để ta toàn lực ứng phó đúng không? Kết quả bờ rủ ở cả dồn do dự một hồi, vẫn là đàng hoàng dường như trước, điên cuồng tấn công 100 hiệp. Hắn lần này lại trầm xuống tâm, rốt cục phát hiện Lý Mặc Trần ý chỉ điểm, đối phương xác thực không có nhục nhã hắn ý tứ, chỉ là lấy ở trên cao nhìn xuống, chỉ đạo hắn kiếm thuật tâm thái cùng hắn giao thủ. Cái này lại làm cho bờ rủ ở cả dồn tâm tình càng thêm ủ rũ. Ở thi đấu kết thúc sau khi, liền một câu nói đều không nghĩ nói với Lý Mặc Trần. Lý Mặc Trần đối với tâm tình của hắn đúng là rất lý giải, ai cũng không nghĩ ở trước máy truyền hình xấu mặt. Mà vị này cả dồn bạn học trên người, cũng là có tài trợ hợp đồng, có thể mỗi người đều có tự tôn, cả dồn bạn học cũng không ngoại lệ. Chương 282, sự nghiệp. Chờ đến Lý Mặc Trần trở về phòng thay quần áo thời điểm, phát hiện Lù Hải Sền Đèn, tựa hồ cố ý chờ đợi ở đây. Hắn chú ý tới tay của cô bé bên trong, còn cầm hai bình chẳng định. Chúc mừng. Lù Hải Sền Đèn đem một bình chẳng định nhét vào Lý Mặc Trần trong tay, vì ngươi húc nhật công ty, cũng vì ngươi cá nhân thi đấu quán quân. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, mở ra chạm ấn nắp bình, cùng Lùa Sẽ đụng một cái, húc nhật công ty ta tiếp thu, bất quá cá nhân thi đấu quán quân, chúng ta chờ đến tuần sau. Nói đến hắn cô bé trước mắt, chính là hắn vòng kế tiếp đối thủ. Không. Lùa Sẽ lại khẽ lắc đầu, ngươi hiện tại cũng đã là Atlanta Trung học phổ thông cá nhân thi đấu quán quân, ta đã hướng về thi đấu ủy viên hội thông báo, vòng kế tiếp thi đấu chính thức bỏ quyền. Bỏ quyền? Tại sao? Lý Mặc Trần vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên nhân ngươi rõ ràng, A Mặc. Đón lấy thi đấu, ngươi cũng sẽ như đối xử cả dồn như vậy đối xử ta có đúng không? Ta nghĩ nếu là như vậy, vậy còn không như bỏ quyền tốt, tốt như vậy xấu có thể bảo lưu một điểm bộ mặt. Lu sẽ cười khẽ, nếu như là chỉ đạo chiến, chúng ta có rất nhiều cơ hội, không cần thiết đến trên võ đài. Lý Mặc Trần nhất thời hiểu rõ, đối với Lu sẽ vị này gia tộc đến đại tiểu thư mà nói, ở tới một chàng trong võ đài bất kể là thảm bại, vẫn là chỉ đạo chiến, đều là không thể tiếp thu. Hắn đúng là đồng ý ban ơn lấy lòng cho đối phương, ở trên võ đài thoáng nhường, nhưng đối với Lũ Sệ mà nói, cái kia càng là nhục nhã. Hoa áo, ta đoán NHSAA thi đấu ủy viên hội, còn có những kia hạng quảng cáo, đài truyền hình, bọn họ nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, học viện ban giám đốc cũng sẽ không đồng ý chứ. Hắn biết gần nhất NHSAA thi đấu ủy viên hội dựa vào hắn thi đấu kiếm lời không ít tiền, mà trong đó một phần thu nhập, cũng để cho học viện đèn thu được. Nhưng ta không cần thiết quan tâm bọn họ ý nghĩ đúng không? Lua Sệ nói tới chỗ này thì vẻ mặt hơi nghiêm túc, vẫn là nói chính sự đi. Buổi tối ngày mai học viện sẽ chuẩn bị cho ngươi một lần khánh công vũ hội, ngươi có thời gian dự họp tha người bận điệu. Đây mới là nàng ở đây, chờ đợi Lý Mặc Trần trở về mục đích. Đương nhiên, Lý Mặc Trần đang nói đến đó bên trong, liền thấy Sở Tư Quốc cầm một cái tay nhấc lên điện thoại, từ phía trước hành lang vội vã đi tới. Bụt, ngươi có điện thoại, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe một chút. Đối diện nói hắn là Thánh Huyết Săn Đoàn Phó Đoàn trưởng Cạn Đi Lạ. Lùa Sệ nghe được Thánh Huyết hai chữ, không khỏi ánh mắt ngưng trọng, bất quá nàng vẻ mặt sau đó liền bình phục như lúc ban đầu, cười hướng về Lý Mặc Trần khoát tay háo một cái, ra hiệu cáo tử. Lý Mặc Trần thì lại tiếp nhận điện thoại, đi vào phòng thay quần áo bên trong. À lẽ sáng giờ ra Cạn Đi Lạ tiên sinh có đúng không? Là ta, tiểu tử. Điện thoại đối diện tiếng nói khàn khàn mà bao hàm từ tính, ta nhớ ngươi hẳn là nhận được chúng ta bức thư đúng không? Lý Mặc Trần hơi cảm thấy khó chịu, đối phương ở coi hắn là thành tiểu bối đối xử, lời nói tùy ý. Nếu như là tự tổng thập tự đoàn phở rằng như vậy, xác thực đối với hắn có ý chăm sóc trưởng bối cũng còn tốt, nhưng cái vị này ạ lẹ sẵn giờ dạ cạn đi lạ, Lý Mặc Trần cũng không cho là đối phương là phở rằng người như vậy. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần giọng nói tương đối xa cách lạnh nhạt, ta thu đến, cạn đi lạ tiên sinh. Bất quá rất xin lỗi, ta bản thân đối với ạ nạ tổ lì ạ đại lục bên kia làm ăn không có hứng thú. Ngươi nên nghe nói, phụ thân ta lưu lại 5 cái võ trang tàu buôn đã chìm hủy, ta húc nhật công ty cũng đã toàn diện lui ra hải mậu nghiệp, vì lẽ đó không thể ra sức. Điện thoại đối diện nhất thời vắng lặng đầy đủ nửa phút, nếu như không phải còn có một chút sàn sạt điện tử âm, Lý Mặc Trần hầu như cho rằng đối phương đã cúp điện thoại. Hắn nghĩ vị này ạ lẹ sẵn giờ giả cạn đi là phó đoàn trưởng, nhất định là cảm giác thật bất ngờ, ở châm trước lời nói. Quả nhiên khi cái kia khàn khàn tiếng nói lại vang lên thời điểm, liền thêm ra mấy phần trịnh trọng, ản giờ dậy, ta nghĩ ngươi nên còn không rõ Thánh Huyết Săn Đoàn phần này hữu nghị ý nghĩa. Làm cái này phụ thân ngươi bằng hữu, ta cảm thấy ta tất yếu báo cho ngươi. Người phụ thân lúc sinh tiền tổ chức liên minh chi dược đội thuyền, hàng năm chỉ là bán ra cho chúng ta các loại vũ khí, còn có các loại sinh hoạt vật tư, lợi nhuận đều ở 5.000 vạn kim thuẫn trở lên. Sau đó hắn hàng năm từ chúng ta nơi này bắt đến các loại ma huyễn tài liệu, giá trị thì lại vượt quá 15 ức. Hắn dù là đem những thứ đồ này, trực tiếp hất tay cho những kia đại tập đoàn, cũng có thể trực tiếp bán ra gấp 2 đến 3 lần giá cả. Mà phụ thân ngươi hợp tác đồng bọn, còn có cả ti ở săn đoàn cùng tam. Giác vị kỳ người săn bán đoàn. Biết không? Ngươi chỉ cần dùng chúng ta đưa cho ngươi bức thư, dễ như trở bàn tay là có thể ở mẹ gì gạ lôi ra một cái loại cỡ lớn đội thuyền đi ra. Cạn đi là tiên sinh, xin thứ cho ta vô lễ, liên quan tới liên minh chi dược đội thuyền, còn có ạ nạ tổ lì ạ đại lục, ta kỳ thực đã từng làm điều tra. Lý Mặc Trần đánh gãy ạ lẹ sẵn giờ giả cạn đi lạ lời nói, đây quả thật là một phần rất kiếm tiền buôn bán, có thể kết xù lợi nhuận, cũng mang ý nghĩa kết xù nguy hiểm đúng không? Cạn đi lạ tiên sinh, nếu như ngươi đối với ta có giải, thì nên biết, ta ở thành phố Atlanta sự nghiệp chính phát triển không ngừng, cũng không thiếu tiền. Ta có lý do gì muốn tham gia đến ạ nạ tổ lì ạ đại lục, gánh chịu cái kia vốn không nên gánh chịu nguy hiểm. Thánh huyết săn đoàn hữu nghị ta rất cảm kích, nhưng ta hiện tại, xác thực không có kế thừa phần này sự nghiệp dự định. Án giờ dày, không nên gấp tại làm ra quyết định được không? À lẹ sáng giờ giả cạn đi lạ cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, hắn lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần dị dạng tâm tình. Như vậy đi, ta hiện tại đã trở lại mẹ gì gạ, ở mẹ gì gạ bờ biển Tây. Qua một trận ta sẽ đi Atlanta cùng ngươi thấy một mặt, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó có thể mở thành công bố nói một chút, vào lúc ấy, ngươi lại cự tuyệt ta không muộn. Lý Mặc Trần thoáng suy ngẫm sau khi, vẫn là đồng ý sau đó liền xem tay cầm điện thoại rơi vào suy ngẫm, hắn sở dĩ từ chối thánh huyết săn đoàn, một là không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng không quyết định, thứ hai là phản cảm đối phương bố thí thái độ, có thể từ song phương trò chuyện đến xem, vị này thánh huyết săn đoàn phó đoàn trưởng đối với chuyện này thái độ, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng cấp bách. Bên kia là lại phát sinh cái gì sao? Lý Mặc Trần nghĩ mãi mà không ra, sau đó liền lắc lắc đầu, chuẩn bị thay đổi quần áo. Bởi lần này hầu như không chảy mồ hôi duyên cớ, hắn không dự định rửa ráy. Bất quá Lý Mặc Trần vừa mới thoát xong áo cánh, liền nghe đến hắn tay nhấc lên điện thoại lại vang lên. Lần này là ẻ đồ rẻ phờ dịp, vị này giọng nói bên trong đầy cõi lòng vui sướng, đầy nhiệt tình. Ản giờ dậy, ngươi buổi tối có rảnh chứ? Chúng ta hiện tại đến ký kết một cái hợp đồng. Lý Mặc Trần bỗng cảm thấy phân chấn, hợp đồng. Là ẻ đồ châu đáo đồ trang sức công ty. Không sai, ta trước đề cập với ngươi, trước mắt lớn nhất thành ý công ty. Rẻ phờ dịp tiên sinh phát ra tiếng cười, 2 năm một ước 2.000 vạn, ngoài ra còn có đặc thù điều khoản. Ẻ đồ châu đáo đồ trang sức công ty sẽ ở trong 2 năm này, vì ngươi chế tạo 2 khoản chuyên môn sản phẩm, ngươi đem thu được trong đó 4% tiền lời. Có nhiều như vậy. Đây chính là cả tỷ lộ trang phục 5 lần. Lý Mặc Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, dù sao trước cả tỷ lộ trang phục, cũng mới 1 năm 1,200 vạn kim thuẫn mà thôi. Đây là không giống A Mặc, cả tỷ lộ trang phục mặc dù là quần áo nghiệp đỉnh cấp hàng xa xỉ bày, nhưng bọn họ trước mắt chỉ kinh doanh quần áo mà thôi. Mà ẻ đồ châu đáo đồ trang sức công ty, bọn họ ngoại trừ châu đáo loại hình trang sức phẩm ở ngoài, còn kinh doanh bao quát đồ trang sức, vòng tay, dây chuyền, ghim cải áo loại hình phụ trợ ma năng trang bị. Rẽ phờ dịp giọng nói bên trong hơi hàm chứa đắc ý, vì lẽ đó ngày hôm nay buổi tối, A Mặc ngươi dù như thế nào đều muốn nhín chút thời gian đến biết không. Chúng ta trước tiên đem hợp đồng quyết định lại nói. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái khánh công tiệc tối, no phóc ô tô công ty phó tổng tài cũng sẽ trình diện. Hắn đối với ngươi đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta có thể sẽ ở một trong vòng 2 ngày, ký kết xuống một phần làm phát ngôn hợp đồng. Lý Mặc Trần nghĩ thầm ngày hôm nay cũng thật là hắn ngày may mắn, các loại chuyện tốt đều nối gót tới cửa. Mà sự lựa chọn của hắn cũng quả nhiên là chính xác, ẻ đồ rẻ phở dịt nhân mạch cùng năng lực đều không thể nghi ngờ. Chương 283, sản nghiệp. Đại khái sau 10 phút, khi Lý Mặc Trần ở đông đảo bảo an cùng cảnh sát hộ vệ xuống rời đi gió bao quán thể dục thì lại lần nữa bị đông đảo tổ phóng viên đoàn vây nốt. Hắn đối với khung cảnh này đều tập mãi thành quen, đều không thèm để ý mãi đến tận có người phát ra nghi vấn. Hữu Đèn Sten bạn học, ta nghĩ hỏi ngài một vấn đề. Bờ dù ở cả dồn từng ở lần trước mùa xuân cá nhân thi đấu bên trong, lấy 15, không bại bởi James Lancé, toàn bộ hành trình chỉ dùng 2 phút. Mà hôm nay cả dồn bạn học nhưng có thể cùng ngươi ở trên võ đài ác chiến nửa giờ. Xin hỏi Hữu Đèn Sten bạn học, ngài cho rằng bờ rủ ở cả dồn thực lực, đã vượt qua lạn xệ bên trên. Âm thanh này rất lớn, vượt qua đông đảo phóng viên ồn á hỏi lên tiếng, Lý Mặc Trần không khỏi hướng về người này liếc mắt lấy coi, phát hiện vị này ông nói trên, quả nhiên có rốt di A Châu thể dục đài truyền hình ký hiệu. Liền hắn lúc này nghỉ chân, không, Cả dồn bạn học hẳn là có không nhỏ tiến bộ, có thể thực lực của hắn vẫn là thua kém dê một đường, ta là chỉ lạn sẽ không có sử dụng cấm thuốc tình huống xuống. Vị này rốt gì A Châu thể dục phóng viên đài truyền hình lại rất khó hiểu, nhưng là hiểu đèn tiền bạn học, ngươi ngày hôm nay dùng dòng dã nửa giờ, mới đưa cả dồn bạn học đánh bại. Đó là do ta không được không làm như vậy. Lý Mặc Trần giọng nói rất bình tĩnh, bởi đến từ khắp mọi mặt áp lực, ta đến tận lực kéo dài trận đấu thời gian. Ngoài ra ta cũng cần chăm sóc mua phiếu vào sân khán giả, đặc biệt là những kia làm vì ta mà đến người ủng hộ, không thể để cho bọn họ ôm mất hứng tâm tình rời đi. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay một phương diện tiến hành rồi một tràng dạy học chiến, ta nghĩ cuộc tranh tài này khán giả, nếu như có thể cẩn thận quan sát, mới có thể từ ta chỗ này học được một ít kiếm thuật phương diện phòng thủ kỹ xảo. Mấy câu nói này, khiến ở đây tất cả phóng viên đều một trận ô lên, thật giống là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Will Dance tên bạn học, xin hỏi ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao? Đến cùng là đến từ phương diện nào áp lực? Án giờ dậy, xin hỏi dành cho ngươi áp lực, là NHSAA thi đấu ủy viên hội? Vẫn là hiện tại hãng quảng cáo? Hay là phụ trách tiếp sóng Atlanta đài truyền hình các? Ngươi xác định ngươi là đang tiến hành một tràng chỉ đạo chiến đúng không? Nhưng rất nhiều người nhìn thấy, ngươi ở đây trên mặt không chiếm thượng phong. Ngày hôm nay bở rủ ở cả dồn bại trận càng như là sơ sẩy bất cẩn. Chúng ta được đến tin tức tình báo, Louis Lundin bạn học đã lùi thi đấu. Nói cách khác, ngươi hiện tại đã ở trên thực tế thu được Atlanta Trung học phổ thông cá nhân thi đấu quán quân. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng? Louis Lundin cùng ngài là bạn học đúng không? Xin hỏi nàng lùi thi đấu có hay không có cái gì tư nhân nhân tố? Lý Mặc Trần nhưng không có trả lời hứng thú, trực tiếp ở đông đảo bảo an dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ chen tách đoàn người, leo lên hắn tòa xe ổ tổ nhất thế. Hắn nhất định phải mau chóng đi tới phụ cận gơ rát khách sạn lớn, cùng ẻ đồ châu đáo đồ trang sức công ty ký kết, có thể không thời gian cùng những phóng viên này nét mực. Mà lại dự tính đón lấy một quãng thời gian, hắn cũng sẽ rất bận rộn. Hoa Tiêu Viên tinh anh có môi giới công ty bên kia đem sẽ ở một tuần bên trong, giúp hắn giải quyết no phóc ô tô, Elizabeth mỹ phẩm công ty. Còn có Thái Tinh Thông tấn công ty cái này ba phân làm phát ngôn hợp đồng, dự tính hợp đồng kim ngạch đem đạt đến 157,500 vạn kim thuẫn. Mà phần này thu nhập chủ lực, đều đến từ chính Elizabeth cái này toàn cầu chứ danh đỉnh cấp nữ tính mỹ phẩm bài. Nữ tính mỹ phẩm bài coi trọng hắn như thế cái cách đấu thể dục minh tinh, điểm ấy rất nhượng người khó hiểu, bất quá tiền lệ như vậy cũng không phải là không có, mà cho tới bây giờ, cũng không chỉ là Elizabeth mỹ phẩm công ty cái này một nhà, ý đồ đem Lý Mặc Trần thu nhập đến dưới cờ. Bọn họ đều coi trọng Lý Mặc Trần khí chất cùng dung mạo, còn có ở nữ tính ở trong to lớn sức ảnh hưởng. Bất quá Elizabeth mỹ phẩm công ty là định giá cao nhất có thành ý nhất, lúc trước cũng đã báo giá 153,200 vạn. Bất quá ẻ đồ rẻ phở dịt vẫn chưa thỏa mãn. Hắn dự định dở công phu sư tử ngoạm, từ công ty này nắm năm tiếp 4,500 vạn kim thuẫn trở lên lớn hợp đồng. Nếu như vị này thật có thể làm được, như vậy Lý Mặc Trần cái này tháng thu nhập liền đem cao tới 14,700 vạn. Bất quá tiếp đó, một cái rất để người đau đầu vấn đề đến rồi. Sang năm cuối tháng 1 chính là báo thuế quý. Lý Mặc Trần nhất định phải ở cái này ngăn ngắn trong vòng 2, 3 tháng đem số tiền kia hoa ra hơn nữa, dùng đầu tư cùng danh nghĩa từ thiện hợp lý tránh thuế. Nếu không thì, số tiền kia 40% đều sẽ đem nộp lên trên quốc khố. Vì thế Lý Mặc Trần còn định tìm một cái tin cậy kế toán sở sự vụ, giúp hắn xử lý phương diện này vấn đề. Mẹ gì gạ tứ đại kế toán sở sự vụ tiếng tăm lừng lây. Theo nói thì lựa chọn tốt nhất, có thể Lý Mặc Trần cũng không có thiếu tư nhân sự vụ, có rất nhiều chẳng phải hợp pháp thu nhập cần xử lý, vì lẽ đó không dự định cân nhắc bọn họ. Ta đề nghị là, ở Atlanta thành Bắc mua một cái loại cỡ lớn trang viên. Hiện ở bên kia thì có hai nơi đang bán, 3,5 ngàn vạn kim thuẫn là có thể bắt xuống. Ở ô tô nhất thế thiết giáp trên xe Việt dã, cắt nhất theo đề nghị, một tòa thành Bắc khu biệt thự, cái này có thể tính là thượng tầng xã hội vẽ nhập tràng. Lý Mặc Trần nghe vậy, nhất thời cảm giác được trong đáy lòng một luồng sao động. Cái này lại đến từ tại nguyên chủ, tiến lên mẹ gì gạ xã hội thượng lưu, là nguyên chủ chấp niệm một trong. Có thể Lý Mặc Trần đối với chuyện này lại toàn không thèm để ý, dưới cái nhìn của hắn, thực lực của tự thân, của cải cùng thế lực mới là trọng yếu nhất. Đợi đến một ngày nào đó hắn đứng ở mẹ gì gạ kim tự tháp đỉnh, Atlanta những thứ này cái gọi là thượng tầng nhân sĩ đều sẽ đem ngưỡng hắn hơi thở sinh sống, vào lúc ấy còn quan tâm người khác có thừa nhận hay không. Hơn nữa nhà trọ độc giác thú hắn ở lại rất thoải mái, đều không cần chính mình hoa một phân tiền. Nệ sân vận động tập đoàn gần đây trả lại hắn mua một cái chức năng đầy đủ hết quán thể dục, chính đang tại thăng cấp cải tạo ở trong, tiêu tốn đoán chừng phải gần 1.000 vạn. Có thể như quả chính hắn mua lại trang viên, những thứ này tiêu dùng phải quy chính hắn gánh chịu. Biệt thự cũng không cần phải, hiện tại lại không phải là không có nơi ở, ta ngược lại thật ra đối với cái kia đống bật nhà lớn cảm thấy rất hứng thú. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa xem trong tay một phần văn kiện, đó là do đèn đấu giá cung cấp pháp chụp tài sản danh sách, trong đó phần lớn nội dung đều là đến từ chính Antonio, chỉ có đại khái 1/3 tài sản danh sách là bắt nguồn từ cái khác tố tụng. Mà gia tộc đèn đấu giá là Atlanta Bắc khu cùng Đông khu tòa án lâu dài đối tượng hợp tác một trong, ở mỗi tuần thứ tư đều sẽ cử hành tư pháp buổi đấu giá. Nguyên bản Antonio những kia sản nghiệp là không nên nhanh như vậy tiến vào tư pháp đấu giá, ít nhất phải hơn một tháng thời gian đi xong các loại chương trình, lại tiến hành một quãng thời gian bố cáo công chúng. Bất quá ở Atlanta, rất nhiều người đều đối với Antonio sản nghiệp mắt nhìn chằm chằm, không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn tiếp nhận. Vì lẽ đó Đông khu tòa án bên kia các vấn đề đặc biệt, lấy mau chóng thu được tiền tài động viên người bị hại làm danh nghĩa, ở ngăn ngắn một tuần lễ bên trong liền đi xong tất cả chương trình, để Antonio phần lớn sản nghiệp xuất hiện ở tư pháp đấu giá danh sách ở trong, hơn nữa chúng nó ước định giá cũng phi thường thấp. Lý Mặc Trần bản thân cũng vì này từng góp sức, hắn nghĩ muốn mua lại cờ dịch xã khu ngân hàng, ản phạ cờ con đường số 34 lầu những thứ này tài sản, đương nhiên không thể chuyện gì đều không làm. Bất quá ở cái này phân tài sản danh sách tới tay sau khi, Lý Mặc Trần lại phát hiện mục tiêu mới. Chương 284, tòa soạn báo. Bật nhà lớn, bật dệt công ty tổng bộ, một tòa rất già hai nhà lớn cao 10 tầng, bất quá tăng giá trị tiền cảnh vẫn là rất tốt, vị trí vừa vặn ở buôn bán con đường phần cuối. Mà Atlanta trung tâm thương nghiệp, chính đang tại hướng về thành đông rời đi. Cắt rất nhanh sẽ hiểu rõ Lý Mặc Trần ý đồ, ngươi chuẩn bị mua lại, chế tạo húc nhật công ty kỳ hạm điểm đúng không? Nếu là như vậy, đúng là có thể tránh không ít thuế. Bất quá muốn đầu nhập không ít tài chính sửa chữa cải tạo, làm cái này một tòa tòa nhà văn phòng, thực sự quá cũ kỹ. Ta ở do dự, nếu như thật sự muốn rèn đúc kỳ hàm điếm, khả năng này sẽ rất bận rộn. Lý Mặc Trần xác thực là có như vậy ý nguyện, mà tòa này hầu như liền ở tại thành vị trí trung ương bật nhà lớn cũng rất thích hợp. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, ở bước thứ nhất đạt được thành công lớn sau khi, các em dẹp xẻn dã tâm lại nhanh chóng phát sinh, chuẩn bị trong vòng 3 tháng sau đó thời gian, đem cửa hàng tăng cường đến 56 nhà, bao trùm toàn bộ Atlanta cùng quanh thân thành thị. Cân nhắc đến người huấn luyện cùng duy trì danh tiếng nhu cầu, cái này đã là húc nhật công ty mở rộng tốc độ cực hạn. Lại nhanh tới nói, liền sẽ ảnh hưởng cửa hàng GOS. Có thể mặc dù Lý Mặc Trần đem những thứ này cửa hàng toàn mua lại, phòng trừng cũng chưa dùng tới 1 ước 2.000 vạn kim thuẫn, vì lẽ đó tòa này bật nhà lớn cũng bị hắn nhét vào tầm nhìn. Nơi này không chỉ thích hợp làm cái này húc nhật công ty ở Atlanta kỳ hàm điếm, cũng rất thích hợp mở một cái công ty bách hóa. Sau đó hắn còn định dùng cái này một phần tài sản đặt cọc mượn tiền, tiếp tục ở toàn bộ Georgia châu phạm vi, còn có chu vi mới Manchester châu, hư cấu, Florida châu, Nam Carolina châu, Alabama châu, Tennessee, Mississippi châu các loại lần cận châu thành phố lớn, còn có Portland, Bolton, New Haven, Mản Hạ Thợ tặng các loại bờ biển thành lớn chữ hàng thích hợp cửa hàng, làm cái này húc nhật công ty bước kế tiếp mở rộng chống đỡ. Lý Mặc Trần đối với bất động sản từng làm nhất định hiểu rõ, biết bởi 3 năm trước là do ngày thứ 2 đen tối dẫn đến khủng hoảng kinh tế, lúc này toàn bộ mẹ gì gạ bất động sản giá cả đều nằm ở vị trí thấp, cái giá phổ biến cũng chưa tới 3 năm trước 45%. Vào lúc này mua những kia cửa hàng, công ty tiết kiệm đi xuống tiền thuê, liền đủ để tương đương với ngân hàng lợi tức 1.4-1.8 lần. Mà hắn cách làm như thế, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng mở rộng tốc độ, lại có thể làm vì ngày sau đồng hành cạnh tranh đúc ra căn cơ, chữ hàng đạn dược. Lý Mặc Trần cũng xem trọng tương lai bất động sản tiền cảnh, theo mẹ gì gạ kinh tế thức tỉnh, cái này bút đầu tư chắc chắn thu được cực lớn báo lại. Có thể Lý Mặc Trần cũng ý thức được nếu như chính mình thật dự định như thế làm, như vậy húc nhật công ty bên kia sự vụ, cũng chắc chắn càng bận rộn, phòng trừng đón lấy 1-2 tháng, hắn đều rất hiếm có nhàn. Vậy ngươi vẫn đúng là đủ bận rộn. Cắt thở dài một hơi, hắn biết Lý Mặc Trần trên tay, quả thật có rất nhiều sự vụ. Cái tên này vẫn là một cái ma năng chức nghiệp giả, cách đấu minh tinh, cần đem lượng lớn thời gian hoa về việc tu hành. Như vậy có thể nhín chút thời gian, quan tâm một thoáng thành phố Mạ Cổn cỡ lầu en kẹo, còn có sen Mạ Cổn trung học phổ thông sao. Thành phố Mạ Cổn, lại là có mới đối thủ đúng không? Người này có đánh bại thực lực của ta. Lý Mặc Trần biết thành phố Mạ Cổn là Georgia châu một cái thành phố lớn, vị trí ngay khi thành phố Atlanta phía đông nam. Không, có thể đánh bại quái vật chỉ có quái vật, đây là nghiệp giới công nhận quy tắc. Mà cái này cỡ lầu, vẫn không có thực lực như vậy. Cắt lắc đầu, bất quá hắn là một cái thánh kỵ sĩ, hơn nữa là bị Quang Huy chi chủ quan tâm thần ân giả, nắm giữ 3 loại thánh vực thần thuật. Vì lẽ đó bọn họ mục đích, cũng không phải là ở cá nhân thi đấu đánh lén ngươi, mà là vũ khí lạnh đoàn thể thi đấu. Bọn họ chuẩn bị ở 2 tháng sau rốt di A Châu 16 cường chiến bên trong, để cho các ngươi dẹp đường hồi phủ. Đoàn thể. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, Sen Mạ Cổn Trung học phổ thông đoàn thể thực lực rất mạnh. Cắt lắc đầu nói, khẳng định là cường bất quá học viện đèn, các ngươi học viện bao quát ngươi ở bên trong, nhưng là có 4 vị cấp 7 chức nghiệp giả, ta dự tính vào lúc ấy, Lũ Sen Đèn còn có Lệ Nạ, rất khả năng đã đạt đến cấp 8. Bất quá A Mặc, ngươi có biết thần thụ diễn võ? Ở trong sách từng thấy. Lý Mặc Trần rơi vào suy ngẫm, tên rất êm tai, có thể bản chất chính là hướng về thần linh, thậm chí là tà thần hiến tế, thu được kiến thức cùng lực lượng. Bất quá trả giá tế phẩm sẽ vượt xa bình thường hiến tế, đương nhiên hậu hoạn cũng thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng lúc này đây, là vài cái đại tập đoàn liên thủ. Bao quát Đạt Cadiz, Hổ Giang Kiếm, có khi à mấy cái đại thể dục nhãn hiệu. Bọn họ không tiếc đánh đổi, cũng phải ngăn chặn ngươi thanh thế. Đoàn thể chiến chính là một cái không sai phương hướng, dù sao ở mẹ gì gà, đoàn thể chiến vũ khí lạnh cách đấu vẫn như cũ có nhiều nhất khán giả, nếu như học viện đèn ở rốt di A đoàn thể chiến xa xuất bại, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi bộ phận người hâm mộ đối với ngươi quan cảm, vì lẽ đó công ty hy vọng ngươi ở phương diện này, nhiều dùng điểm tâm. Cắt mới vừa nói tới chỗ này, liền nhận được một cái tay nhấc lên điện thoại. Là hắn người lãnh đạo trực tiếp đùy tận với tổng gọi tới, vị này cũng không để phòng Lý Mặc Trần. Người sau cũng là linh tinh nghe được xuất bản thường, truyện tranh, cất cho các loại danh tử, sau đó cắt còn thỉnh thoảng lộ ra cười cười vẻ mặt. Đương nhiên không phát ra âm thanh, vị này cũng không dám bị chính mình thủ trưởng phát hiện. Mà đợi đến cắt cúp điện thoại, Lý Mặc Trần liền truy hỏi đến tận cùng, chuyện gì xảy ra? Nghe tới tựa hồ cùng ta truyện tranh có quan hệ. Tây Tổng tiên sinh hắn mấy ngày trước nhìn thấy ngươi truyện tranh, cho rằng nó rất có tiền cảnh, vì lẽ đó nghĩ muốn giúp ngươi chào hàng. Có thể kết quả ở Ferguson Văn hóa Truyền thông Công ty Tổng Giám đốc trước mặt chạm vách, bọn họ tuy rằng đồng ý giúp ngươi xuất bản, có thể đưa ra điều kiện cũng không tốt đi nơi nào, cần ngươi toàn diện thay đổi phát họa, còn muốn chuyển biến họa phong. Nhưng ngươi biết Tổng tiên sinh người này, là phi thường quyết giữ ý mình, cũng rất quật cường, hắn bị mẹn đờn Ferguson tên kia nhục nhã sau khi, mấy ngày nay đều mê muội ở cho ngươi chào hàng công tác ở trong. Cả sau khi nói đến đây, khắp khuôn mặt là quái lạ ý cười, đáng tiếc đều thất bại. Cho tới hôm nay, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới một nhà thích hợp nhà xuất bản, bất quá với tổng tiên sinh hắn để ta đề nghị ngươi dứt khoát dùng tiền thu mua đi xuống, sau đó chính mình xuất bản. Sau khi nói đến đây, cắt giọng nói từ từ chăm chú, bọn họ xuất bản tố chất cùng con đường đều rất đầy đủ hết, ít nhất có thể bao trùm toàn bộ rốt di A Châu. Ngoài ra còn có một nhà bao trùm thành phố Atlanta bản địa, nắm giữ 1 năm 73,000 phân đặt mua, Atlanta lao công báo. Độc giả chủ yếu tập trung ở Atlanta Nam Bộ vùng ngoại thành. Mà hiện tại ông chủ của nó, bởi gia tộc sự nghiệp kinh doanh xuất hiện khó khăn, dự định đem cái này nhà xuất bản bán ra, giá cả tính là phi thường có lợi, chỉ cần 700 vạn kim thuẫn, đương nhiên ngươi còn đến gánh chịu nhà này nhà xuất bản 400 vạn kim thuẫn mắc nợ. Lý Mặc Trần nhất thời thay đổi sắc mặt, hắn biết một nhà truyền thông ý nghĩa. Cái kia mang ý nghĩa đối với dư luận sức ảnh hưởng, còn có can thiệp Atlanta chính đàn lực lượng. 73,000 phân đặt mua tuy rằng số lượng ít đi chút, có thể là do độc giả tập trung, mang ý nghĩa nó đủ để ảnh hưởng 3 đến 5 vị ủy viên hội đồng thành phố tuyển khu. Còn có, vậy tổng tiên sinh để ngươi cẩn thận ma lang phèn giờ. Tại sao? Phèn giờ săn bắn đoàn đã tản, gần nhất vài cái đại thế lực xuống tay với bọn họ hơn 3.000 đoàn viên hơn nửa đều bị đánh tan. Bất quá ma lang phèn giờ, còn có dưới tay hắn đắc lực nhất những kia thuộc hạ, cũng đều thông qua kênh đặc thủ, trở lại quang minh thế giới. Cho tới bây giờ, đều không có người phát hiện tung tích của hắn, vậy tổng tiên sinh phỏng trừng bọn họ vào lúc này hẳn là ở bày ra cái gì hành động lớn. Cắt vẻ mặt rất nhẹ nhàng, ta đoán hắn đại khái tỷ lệ sẽ không đến tìm ngươi, dù sao hắn hiện tại chủ yếu nhất kẻ thù, vẫn là những kia đem hắn bức đến tuyệt cảnh ra hỏa. Nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Lý Mặc Trần nghe đến đó, chợt cảm giác được phía sau mình thần tiêu linh vận tử kim tháp hơi có dị động. Sắc mặt hắn không khỏi quái lạ lên, hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp ở cảnh báo. Phản ứng lại rất nhỏ, cái này không giống như là có nguy hiểm chí mạng dáng vẻ. Chương 285, bán đi. Sau 20 ngày, Atlanta Thánh Huy Trang Viên khách sạn, nơi này một gian trong phòng hội nghị nhỏ, chính đang tại truyền phát tin một đoạn hình ảnh. Ở có gì xình xun, húc nhật, ký hiệu bảng hiệu xuống, đang có một đám người ở cửa hàng ở ngoài sắp xếp một cái thật dài đội ngũ. Mà ở cái kia cửa kính bên trong, nhưng là chen chúc đám người. Kỳ thực không cần truyền phát tin, ta nghĩ cảnh tượng như vậy. Chúng ta thiết bị điện bán lẻ hành hội các vị đã xem qua vô số lần. Theo hai bên rèm cửa sổ bị kéo ra, trong căn phòng này lại lần nữa khôi phục ánh sáng, ngồi ở hội nghị bàn dài đỉnh một cái hút xì gà nam tử, phun vân thổ vụ nói, liền như video biểu diễn, thời gian 20 ngày, húc nhật công ty tiêu thụ khoản không giảm ngược lại tăng. Đặc biệt là 7 ngày trước, bọn họ ở thành Đông hai nhà cửa hàng mới khai trương, tiếp đón khách hàng đều đạt đến 3.000 người, dự tính tiêu thụ khoản vượt quá 500 vạn kim thuẫn. Mà sau 5 ngày, bọn họ ở vào khu thành Tây 7 nhà cửa hàng cũng đem nhấc lên tiêu thụ dậy sóng, bên kia có rất nhiều người ở dựa theo cái này khuynh hướng, phỏng chừng nhiều nhất 1 tháng sau, bọn họ cửa hàng liền đem bao trùm toàn bộ Atlanta. Khả năng vẫn chưa tới 1 tháng, ta đối diện cửa tiệm kia mặt, chính đang tại tăng giờ làm việc trang trí. Nhà ta trong điếm vài vị thuê viên, đều bị bọn họ đào đi rồi, bọn họ cơ bản tiền lương rất thấp, có thể tiêu thụ trích phần trăm rất lớn. Cái này rất phiền phức a. Các vị, công ty này quả thực tham lam như điều nuốt đuôi rắn. Bọn họ nói là khai trương bán hạ giá nửa tháng, có thể kết quả sau 15 ngày liền còn nói làm vì tạ ơn khách hàng, muốn đem hoạt động thời gian kéo dài thời hạn đến cuối tháng này, cũng chính là còn có 5 ngày bán hạ giá hoạt động. Nhìn, bọn họ chính đang điên cuồng thu nạp tài chính, nghĩ tất cả biện pháp để những kia đọng lại nhu cầu thả ra ngoài. Cứ như vậy bọn họ liền có càng nhiều tài lực dùng cho mở rộng bản đồ. Đây là một cái rất tốt chủ ý, nhưng bọn họ phá hoại quy củ. Cứt chó. Nhà ta cửa hàng, cả ngày hôm qua đều không có khách hàng. Then chốt là, tiệm chúng ta mặc dù đánh ra cùng bọn họ đồng dạng chiết khấu, cũng vẫn là hấp dẫn không tới người. Ta nghĩ qua phải tiếp tục xuống giá, hấp dẫn khách hàng. Có thể ta biết chúng ta ở phương diện này không đánh được hắn. Húc Nhật công ty 10 ngày tiêu thụ khoản ít nhất cũng có 2 ước kim thuẫn, thậm chí có thể là 3 ước. Ta thông qua đặc thù con đường hỏi thăm được, Nhật Bản bên kia Panasonic, Mitsubishi cùng Toshiba, cùng bọn họ một lần nữa ký kết tiêu thụ thỏa thuận, phản điểm đã đạt đến 5%. Vì lẽ đó Húc Nhật công ty tiêu thụ viên, chính đang tại trọng điểm để cử cái này ba nhà. Ngày hôm qua còn có mấy cái đài truyền hình điểm nóng tin tức phát báo, cất chó. Này sẽ nhượng bọn họ tiêu thụ càng thêm nóng nảy. Chuyện này quả thật chính là miễn phí quảng cáo. Ta nói các vị, chúng ta cũng nên lấy hành động rồi, lẽ nào liền như vậy ngồi xem xuống sao? Ta không nghĩ lui ra cái này ngành nghề, có thể như quả tình huống như thế tiếp tục nữa. Trong tay ta 7 nhà cửa hàng nhiều nhất chống đỡ cái thời gian nửa năm liền sẽ đối mặt đóng cửa. Ta chống đỡ không tới vào lúc ấy, phỏng chừng sẽ sớm đổi nghề. Nên có người nói ra câu nói này sau khi, toàn bộ phòng họp đều đông nhiên bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về trên đầu nơi vị nam tử kia. 8 ngày trước, ta liền để người hướng về Húc Nhật công ty nắm giữ người ản dở dậy vì hữu đèn tiền phát ra bức thư, mời hắn gia nhập chúng ta thiết bị điện bán lẻ hành hội, bất quá bị hắn từ chối. Có thể kỳ thực ta mặc dù mời hắn gia nhập cũng không có gì dùng. Người đàn ông trung niên sạp bắt tay, một bộ thần sắc rất bất đắc dĩ, để cho hắn đình chỉ chiết khấu, cùng chúng ta thống nhất giá cả sao. Nhưng ta nghĩ mặc dù là như vậy, chúng ta cũng rất khó cùng hắn cạnh tranh. Bọn họ cửa hàng, tiêu thụ hình thức ưu thế rất lớn. Mà nếu như chúng ta nghĩ muốn mở tương tự cửa hàng, cái kia phải cần 2 tháng thời gian chuẩn bị. Vào lúc ấy, bọn họ cửa hàng đã sớm trải rộng Atlanta. Vì lẽ đó ta muốn hỏi các vị, các ngươi là muốn ngăn cản hắn đúng không? Dù là muốn dùng một ít ngoài ngạch, phi pháp thủ đoạn. Nghe tới ngoài ngạch cùng phi pháp hai cái này từ đơn, ở đây hơn 40 thiết bị điện bán lẻ thương cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lại cũng không có người lên tiếng phản bác. Rất tốt. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nhất định phải nhắc lên chính là, ta chỗ này nhưng là quay chụp có video, mọi người nói với ta tình huống, đều có đầy đủ hiểu rõ đúng không? Nếu như một ngày nào đó, các ngươi ở bót cảnh sát tố giác, hoặc là trốn tránh trách nhiệm, phần này video có thể cho là chúng ta chứng minh. Đương nhiên ta sẽ ở sau đó chuẩn bị minh hà khế ước, bảo đảm này sẽ là chúng ta trong lúc đó bí mật. Ngươi liền nói đến tột cùng làm thế nào chứ? Sơ Zet. Có người đánh gãy người đàn ông trung niên lời nói, chúng ta ở chạy tới trước cũng đã có chuẩn bị, chỉ xem lần này thiết bị điện bán lẻ hành hội triệu tập phạm vi liền biết. Nơi này tham dự hội viên, ở thiết bị điện bán lẻ nghiệp ít nhất đều có 200 vạn trở lên đầu tư quy mô. Chúng ta hành hội những người khác có thể đổi nghề. Nhiều nhất không làm cửa này làm ăn, nhưng chúng ta không có cách nào. Sơ Zet, nhất định phải đi đến nước này sao? Ta đồng ý phải cho tiểu tử kia một bài học, nhưng ta cũng nghe nói ản giờ dậy vì hiệu đèn tên người này rất đáng sợ, đảng huyết thủ Antonio chính là bị hắn giết chết. Ta cũng biết này sự kiện, có thể cảm giác rất hoang đường, hắn chỉ là một học sinh trung học. Tình huống kia liền đáng sợ hơn, sau lưng của hắn là nẹ sần vận động tập đoàn, hắn dòng họ là hiệu đèn tên. Cái này thời điểm, vị kia tên là Sở Dẹt Nam tử phất phất tay, đè xuống trong phòng tất cả mọi người tiếng nói. Các vị, ta nhất định phải hướng về các vị làm ra nói rõ chính là, đảng huyết thủ Antonio, xác thực là chết ở ản giờ dậy trong tay. Bất quá ở cái này mấy ngày, Ma tháp ủy viên hội có 3 vị thành viên hướng về ta bảo đảm, bất kể là nệ sần chi thủ, vẫn là hữu đèn tiền tập đoàn, cũng sẽ không làm dự chúng ta trong lúc đó cạnh tranh. Bọn họ đồng dạng có thể bảo đảm, không có bất luận ngoại lực gì có thể trợ giúp húc nhật công ty. Nói thật ta rất bất mãn, ý đồ của bọn họ khó lường. Bất quá cuối cùng chúng ta muốn lấy cái gì loại sách lược, vẫn phải là do mọi người bỏ phiếu đến giải quyết. Giải quyết hắn, hoặc là chúng ta đổi nghề. Nếu như là lựa chọn thứ nhất, xin mọi người nhấc tay. Nếu như là thứ hai, chỉ cần không giơ tay người vượt quá 5 vị, như vậy lần này hội nghị liền kết thúc. Sơ Dẹt nhìn quét mọi người ở đây, sau đó vẻ mặt thỏa mãn đem khỏe môi khẽ nhướng lên. Rất tốt, như vậy hiện tại bắt đầu gom góp chiến tranh tài chính đi, ta sẽ lấy ra 70 vạn kim thuẫn. Nơi này cá nhân ta đề nghị, tốt nhất là lấy ra các ngươi tài sản 1/10. 4. Ở cái này chàng hội nghị bí mật kết thúc sau một canh giờ. Chính đang tại mới tư nhân bên trong thể dục quán lấy Chu Thiên Huyền Linh lôi khí chú rèn luyện thể chất Lý Mặc Trần, liền nhận được một cái điện thoại. Các ngươi gom góp đến 1,900 vạn chiến tranh tài chính. Đây chính là rất lớn một khoản tiền, đầy đủ thuê một cái trung đẳng sát thủ tổ chức. Bọn họ phòng bị rất nghiêm. Không có ghi âm. Cái kia thật đáng tiếc. MM toàn bộ hành trình có video, ở sơ dẹt trong tay, rất cảm tạ ngươi Ezit tiên sinh, đây là rất then chốt tình báo. Đương nhiên. Ta cam đoan với ngươi qua, sẽ lấy giá thị trường thu mua ngươi danh nghĩa tất cả sản nghiệp. Ngoài ra, còn có thể cho ngươi hứa hẹn 100 vạn tiền mặt. Bất quá Ezit tiên sinh, ngươi xác định không có bị người phát hiện đúng không? Điểm ấy không cần lo lắng, nếu như ngươi tại cái này trước đó sử dụng qua ta đưa cho ngươi phụ lục, vậy cũng không cần lo lắng minh hà khế ước. Chính ngươi cũng có cảm ứng đúng không? Ngươi ký kết thời điểm, linh hồn không có bị minh hà ràng buộc. Có thể. Ta sẽ phái ra 2 đội ma năng chức nghiệp giả đối với ngươi cung cấp bảo vệ, hộ tống ngươi mãi đến tận bờ biển Tây. Khi Lý Mặc Trần thả tay xuống nhấc lên điện thoại, bên cạnh hệ lì xả tạt ghẹ dần liền đem khỏe môi giật giật, 1,900 vạn chiến tranh tài chính. Hoa áo, đây thực sự là thật lớn tình cảnh. Có thể Lý Mặc Trần chỉ là mua ỷ xạ đỏ ra huy cơ, liền hoa ra 1,600 vạn kim thuẫn. Nếu như ở hơn 1 tháng trước, nàng sẽ cho rằng đây là một bút rất khổng lồ tài chính. Có thể ở trải qua Lý Mặc Trần cùng Long Vu giáo chiến tranh sau khi, nàng thực sự không biết nên làm sao đánh giá mới tốt. Chương 286, Chiêm Tinh. Lý Mặc Trần nghĩ thầm đây chính là hắn vì sao lựa chọn thiết bị điện bán lẻ thị trường nguyên nhân, làm cái này một cái mới phát ngành nghề, trước mắt thiết bị điện bán lẻ thương tuyệt đại đa số đều là hộ cá thể. Trong đó nắm giữ 10 nhà lấy cửa hàng quy mô đều rất hiếm thấy, cũng liền không có cách nào hình thành đầy đủ lực cản. Mà tựa như hữu đèn tiền tập đoàn tài chính. Fender dịp tập đoàn tài chính, liên tập đoàn tài chính như vậy Atlanta truyền thống buôn bán bá chủ, tuy rằng có đầy đủ lực lượng, có thể ở phương diện này đặt chân không sâu, cũng là không thể nào vì những kia chút ít lợi ích, đầu nhập tư kim nhân lực đến cùng hắn đánh một trận chiến tranh. Bất quá Lý Mặc Trần miệng cũng không phải nói như vậy, chớ xem thường người A, hệ lì xạ. Trước ta lập nghiệp thời điểm, trong tay tài chính cũng chỉ có khoảng 4,000-5,000 vạn. Nhưng bọn họ không có ngân hàng có thể cướp. Cũng không có một cái cấp 19S xạ thủ vì bọn họ công thành hám địa. Mà hiện tại, ngươi cũng không phải Antonio. 7 vị thai viêm sứ đồ, thêm thiên không chi nhãn cùng tự nhiên trường giới giả, toàn bộ Atlanta, đều không có mấy cái thế lực có thể cùng ngươi chống lại. Elisa một tiếng cười cười, mang đầy xem thường, chuyện này đối với ngươi mà nói, chỉ là một điểm việc nhỏ đúng không? Cái này thậm chí đều không nên do ngươi tự mình đứng ra. Trước này sự kiện, cũng đúng là do tổm sần ạ đảm ở xử lý. Vấn đề là vị kia Ezit tiên sinh không tín nhiệm ạ đảm thiếu tá, hắn càng hy vọng được đến Lý Mặc Trần hứa hẹn. Lý Mặc Trần thì lại vẻ mặt nghiêm nghị, Elisa, ta nhưng là thật lòng, chúng ta không thể coi thường bất cứ đối thủ nào. Số tiền kia tuy rằng ít, có thể nếu như bọn họ chỉ là thuê người tới quấy rối, vẫn là rất phiền phức. Đây giống như là chúng ta trước cùng đảng huyết thủ chiến tranh, bọn họ đối với những kia quấy rối người có thể có biện pháp gì. Elisa nghĩ thầm cũng đúng, sau đó cũng là vẻ mặt hơi nghiêm túc. Như vậy lần này, ngươi định xử lý như thế nào? Vị này thiết bị điện điếm lao bản nói bọn họ đem tiền gửi ở Hồng Tức câu lạc bộ một cái công cộng tài khoản, mà bọn họ làm hội trưởng Sơ Dẹt, trước mắt ở tại thành Bắc Đường ở Cạ Lì Tù. Lý Mặc Trần rơi vào suy ngẫm, trực tiếp đem số tiền kia lấy tới là đơn giản nhất, nếu như có thể bắt đến Ezit nói tới cái kia phân băng hình liền không thể tốt hơn. Thực sự không được, cũng có thể cân nhắc biến mất khỏi thế gian. Cũng chính là giết gà dọa khỉ. Elisa trong mắt hiện ra bất đắc dĩ vẻ. Tuy nói cái này không có vi phạm Lý Mặc Trần đối với nàng hứa hẹn qua người không xâm phạm ta không xâm phạm người nguyên tắc, có thể dù sao cũng là chuyện phạm pháp. Bất quá chỉ cần bọn họ có thể làm được sạch sẽ một ít, nguy hiểm hẳn là không có. Từ khi hơn nửa tháng trước ma lang phèn dơ lẻn vào đến thành phố Atlanta, thành phố này đã khắp nơi phong hỏa, đấu súng án một ngày chính là hơn 20 lần. Phòng trưng cảnh sát cùng FBI bên kia đã không bao nhiêu dư lực, làm một vị ngàn vạn phú ông tử vong làm lớn chuyện. Cái này thời điểm, ăn mặc một thân giáp bảo vệ hạ dự hữu Denstein, đồng nhiên lấy tốc độ nhanh như điện chớp, từ bọn họ phía trước chạy tới. Lý Mặc Trần thấy thế không khỏi cau mày, có thể giải lao hạ dẻo, ngày hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây. Có thể hạ dẻo đối với hắn lời nói nghe như không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình tiếp tục ở cái này trong phòng đường chạy nhanh chóng chạy. Hệ lì xạ thì lại nhận ra được dị dạng, nàng thật giống ở giận ngươi. Ngươi đắc tội nàng. M.M. hạ dẻo nàng tiến triển rất nhanh, hiện tại đã có thể bước đầu khống chế sức mạnh trong cơ thể, vì lẽ đó ta dự định làm cho nàng đi học. Ta đều cùng lùa sẽ liên hệ tốt, trực tiếp ở học viện đến năm thứ 5 xếp lớp vào học. Có thể hạ dẻo không muốn. Ngay khi một ngày trước, hai người chúng ta ầm ĩ một trận, sau đó nàng đã 25 giờ không nói chuyện với ta. Lý Mặc Trần đau đầu xoa mi tâm, hạ dẻo nói nếu như nhất định phải học, vậy sẽ phải theo ta một cái lớp, có thể nha đầu này mới 11 tuổi. Học. Ngươi đây là nghĩ muốn làm cho nàng hưởng thụ tuổi hấu thơ có đúng không? Hệ lì xạ tạt ghẹ duyên nhất thời vẻ mặt hiểu rõ, nhưng là A Mặc, ở này sự kiện, ta sẽ không đứng ở ngươi bên này. Ở trải qua cái kia tất cả sau khi, nàng làm sao có khả năng còn có thể đối với trường học có hứng thú. Cùng những kia trong mắt nàng trẻ con đến không được nam nữ sinh ở chung sao. Ta có thể thấy, Hạ Diệu hiện tại rất muốn chính là lực lượng, nàng sớm sẽ không có đồng chân, cũng không cần. A Mặc ngươi nhất định muốn làm như thế, vậy thì tương đương với là đem một con hổ cùng một đống con vịt đặt ở cùng một chỗ. Những kia ồn ào con vịt nếu để cho nàng phiền, nàng một cái tắt là có thể đập chết một cái. Đây cũng là một cái bán thần, ngươi liền nhất định phải đem cự nhân cùng run dế nhét cùng nhau. Angela nàng cũng là nói như vậy. Lý Mặc Trần suy ngẫm một trận sau khi, sau đó thở dài một hơi, ta suy nghĩ thêm một chút. Ngươi tốt nhất hướng về nàng nói lời xin lỗi, ta đoán nàng tức giận nguyên nhân, là bị ngươi xem là một đứa bé đối xử. Hệ lì xạ vướt ve tóc, như vậy liên quan tới thiết bị điện bán lẻ hành hội, việc này tiếp tục giao cho ạ đảm thiếu tá xử lý có thể chứ. Ta sẽ thông báo cho hắn. Ngươi trước tiên chờ. Ta bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm. Lý Mặc Trần lúc này lại rơi vào suy ngẫm, sau đó hắn liền quả đoán đi tới chính mình chuyên dụng phòng thay quần áo, từ chứa đồ quỹ trong mặt lấy ra một cái loại nhỏ la bàn. Theo Lý Mặc Trần hai tay xúc động linh quyết, cái kia la bàn kim la bàn cùng đĩa quay, đều đang không có bất luận ngoại lực gì gây tình huống xuống, đông nhiên nhanh chóng xoay chuyển. Mãi đến tận ba cái hô hấp sau khi, cái này kim la bàn mới chậm rãi dừng lại. Thế nào? Hệ lì xả chú ý nhìn, lại mờ mịt không rõ. Đây là giống phương đông thuật chiêm tinh, đến cùng có ý gì? Đây là khảm quái 92, hố hố khảm khảm, đạo có hiểm trở. Nếu như chúng ta có can đảm nên khó mà, cái kia có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Có thể vấn đề là ta đã ý thức được đây là một cái bẫy, cũng biết bọn họ thực lực không đủ để đối với ta phương tạo thành tổn thương, vì lẽ đó tương lai vận mệnh cũng đem phát sinh thay đổi. Lý Mặc Trần lại lần nữa nắn linh quyết, khiến cái kia kim la bản cùng đĩa quay tiếp tục chuyển động, xem đi, hiện tại là vô vọng sơ chín. Không tồn hy vọng hư ảo, tiến vào tất đắc chí. Hệ lì xạ ánh mắt lấp lóe, ta đại khái hiểu, có người nhằm vào phe ta bố trí cạm bẫy, nhưng lại đoán sai phe ta thực lực đúng không? Chúng ta chỉ cần nhằm vào cái phương hướng này làm ra hợp lý bố trí, liền sẽ có thu hoạch lớn. Ngươi không lý giải sai, chính là ý này. Lý Mặc Trần một tiếng nhẹ khen đồng thời, cũng mắt hiện ý suy ngẫm. Tâm nghĩ đây rốt cuộc là ai? Khổ tâm chuẩn bị kỹ sử dụng vu hồi kế sách, cho hắn bố trí như thế một cái bẫy. Là hắn nạ hiệu đèn tiền con cái. Vẫn có tâm ở thiết bị điện bán lẻ nghiệp cùng hắn cạnh tranh thế lực. Lý Mặc Trần nghiêng về người sau, dù sao giả mì gì bật bên kia đã không chỉ một lần đã cảnh cáo hắn, gần nhất toàn bộ thành phố Atlanta phạm vi, có đến mấy chục nhà 500 bình lấy loại cỡ lớn cửa hàng thuê ước qua tay. Điều này hiển nhiên là đã có cá sấu lớn ra sân, chuẩn bị cùng húc nhật công ty cướp giật bánh gato. Cho tới nhà hiệu đèn tiền cái kia ba vị, Lý Mặc Trần lượng bọn họ còn không can đảm này. Có cần thẻ gì kiềm chế, ba vị này hẳn là sẽ không rất sớm nhảy ra, mặc dù có động tác gì, cũng chỉ có thể giấu ở hậu trường cùng dưới đài. Hệ lì xạ, ngươi để sảm sần cùng ạ đảm trước tiên lập ra một cái kế hoạch tác chiến đi, trận chiến này ta cũng sẽ tự mình tham dự. Lý Mặc Trần không phải không yên lòng, mà là nghĩ muốn biết cái này hậu trường kẻ địch đến cùng là ai. Mà thủ hạ của hắn, cứ việc chiến lược cứng hãn, có thể ở tra hỏi hồn thức năng lực. Nhưng còn xa không sánh được hắn cái này nguyên khung thế giới đến thần tiêu vô cực tử hư tiên vương. Ở bên kia truyền lưu một ít thủ đoạn, có thể để cho hắn ngắn ngủi tránh khỏi Minh Hà khế ước. Chương 287, Trưởng Thành. Ở hệ lì xạ rời đi sau khi, Lý Mặc Trần liền ngăn cản còn ở chạy Hạ Dẻo. Được rồi. Ta xin lỗi ngươi, Hạ Dẻo, các nàng nói rất đúng, ta không nên coi ngươi là thành tiểu hài tử đối xử. Nhập học là tất yếu, nhưng ta đáp ứng ngươi mình lựa chọn nhập học lớp ok. Bất quá ngươi được bản thân thông qua học viện đèn khảo hạch, ta sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chúng ta tới làm cái ước định, ngươi có thể thông qua cái gì lớp đoạn cuộc thi, liền đến cái nào lớp đọc sách. Hạ Dẻo lúc này mới dừng bước, đem mũ giáp hất xuống, lộ ra mồ hôi tràn trề lại đầy cõi lòng vui sướng mặt, vậy thì như thế ước định, chúng ta hiện tại ngoéo tay. Nói không giữ lời chính là chó con. Chờ đến Lý Mặc Trần bất đắc dĩ duỗi ra đầu ngón út cùng nàng ngoắc ngoắc, Hạ Dẻo liền rất đắc ý ngang ngang cảm, nói cho ngươi đi, ta ở 9 tuổi thời điểm, cũng đã tự học xong đại học năm nhất tài liệu giảng dạy, A Mặc ngươi đừng nghĩ dùng cuộc thi làm khó ta. Lý Mặc Trần không khỏi sững sờ, lợi hại như vậy. Có thể ngươi GPA chỉ có 3.2. Vậy cũng là học sinh xuất sắc phạm chủ, có thể cũng không tính quá xuất sắc. Chủ yếu là thiếu khóa, sau đó ta cũng không dám thi quá tốt, sẽ bị cái kia người một nhà. Hạ Dược không hề tiếp tục nói, trên mặt của nàng hiện ra ý phiền chán, A Mặc, ta thật sự không có thể tìm bọn họ báo thù sao. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không làm ra quá chuyện quá đáng. Chỉ là đem bọn họ đối với ta làm, còn một điểm trở lại mà thôi. Lý Mặc Trần nhưng là kiên định lắc đầu, ta nói rồi, ở ngươi sau khi trưởng thành còn nghĩ muốn báo thù, ta sẽ không ngăn ngươi, có thể tuyệt không là hiện tại. Hoặc là ngươi có thể ở thành niên trước, đem nhị nguyên huyền hóa đại pháp tu hành đến tầng thứ 9. Chỉ cần Hạ Dẻo vẫn không có thể chân chính trưởng khống lấy thai viêm long lực, như vậy thai viêm long nữ ý chí liền sẽ vẫn ẩn nút tại Hạ Dẻo trong cơ thể, bất cứ lúc nào đều có lợi dùng Hạ Dẻo tâm tình, ảnh hưởng cùng cướp nàng ý thức nguy hiểm. Nhưng ta cũng đã thức tỉnh rồi tịch tĩnh ma long huyết mạch, băng tâm phách hải quyết cũng đã tầng 4. Hạ Dẻo bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm sau khi, vẫn là dẹp nếu máu, được thôi, ta nghe lời ngươi. Nàng nhìn ra Lý Mặc Trần thái độ rất chăm chú, đồng thời cũng ý thức được trong cơ thể mình khả năng tồn tại mầm họa. Nàng lại càng không dự định vì này dạng việc nhỏ nhạ Lý Mặc Trần sinh giận, cái này phi thường ngu xuẩn. Bất quá tiếp đó, Hạ Dẻo rồi lại đem mũ giáp của nàng mang theo. Lý Mặc Trần thấy thế không khỏi nhíu mày, đừng cậy mạnh, ngươi ngày hôm nay luyện tập đã hoàn thành. Ta biết, nhưng ta cũng biết mình hiện tại thân thể, là bất kể như thế nào đều luyện không xấu đúng không? Nếu như là vì tinh thần của ta trạng thái, vậy căn bản không cần lo lắng, ý chí của ta có thể không yếu ớt như vậy. Hạ Dẻo không thèm để ý khoát tay háo một cái. Lại tiếp tục ở trong phòng trên đường chạy nhanh trong phóng chạy, đồng thời phát ra vui sướng tiếng cười. Ta cảm giác A Mặc ngươi dạy cho ta cái này quán nhất buôn nguyên bộ, thật sự rất hữu dụng. A Mặc ngươi biết không? Hiện tại ta lưu mỗi một giọt mồ hôi, tăng cường mỗi một phân khống chế lực, cũng có thể làm cho ta cảm thấy vui sướng. Lý Mặc Trần nghe vậy lại chỉ cảm thấy đau lòng, nhìn Hạ Dẻo bóng lưng mi tâm nhíu chặt. Quán nhất buôn nguyên bộ là nguyên khung thế giới một loại bộ pháp, đó là một loại kim đan trở xuống tu sĩ dùng cho rèn luyện thể chất, tăng cường tu vị phụ tu thuật, lợi dụng cấp tốc chạy, gia tốc toàn thân pháp lực chân nguyên tuần hoàn, dùng cho thông suốt quanh thân khí mạch. Mà phương pháp này dùng ở Hạ Dẻo trên người thì lại đặc biệt thích hợp. Nàng bình thường rất khó điều động trong cơ thể khổng lồ ma nguyên, dựa theo nàng theo dự đoán con đường tuần hoàn vận chuyển, có thể đang sử dụng quán nhất buôn nguyên bộ trạng thái, lại có thể để trong cơ thể tất cả mọi thứ đều theo quán tính vận hành. Tự nhiên này thuật đã không phải chân chính quán nhất buôn nguyên bộ, Lý Mặc Trần đã đem cải tạo, khiến cho hoàn toàn thay hình đổi dạng, trở thành băng tâm phách hải quyết chạy vận chuyển pháp. Cái này có thể gia tăng thật lớn Hạ Dẻo vận chuyển chu thiên tỷ lệ thành công, từ trước 3 phần 10 tăng lên tới hiện tại 9 thành. Có thể biện pháp như thế, cũng đồng dạng sẽ khiến Hạ Dẻo nằm ở cực đoan thống khổ trạng thái. Chỉ vì cái này chạy vận chuyển pháp ma nguyên vận hành tốc độ, so với băng tâm phách hải quyết tư thế ngồi vận chuyển pháp kịch liệt hơn gấp 10 lần. Lý Mặc Trần cho Hạ Dẻo đề nghị, là mỗi ngày luyện tập khoảng 10 lần quán nhất buôn nguyên bộ. Mỗi lần hoàn thành sau khi đều cần giải lao một canh giờ. Nhưng hôm nay Hạ Dẻo đã ở cái này 300 mét trong phòng trên đường chạy không ngừng nghỉ chạy tới chạy lui hơn 500 vòng, đem gần 150 km, cũng chính là dòng dã 30 luân vận chuyển. Bột cung cấp loại này rèn luyện pháp, hẳn là rất thống khổ đúng không? Hạ Dẻo thiếp thân người hầu gái ủy xã đỏ dạ ủy cỡ sau lưng Lý Mặc Trần cảm khái, tiểu thư nàng thật sự rất nỗ lực, ở ta 50 năm trong đời, xưa nay chưa từng thấy trong lòng mạnh mẽ hơn nàng người. Ta đoán nàng sớm muộn có thể xứng với nàng sức mạnh trong cơ thể, trở thành một vị chân chính bán thần. Ta đoán ra ý nghĩ của nàng, nàng muốn giúp ngươi buộc. Lý Mặc Trần không khỏi lại lần nữa thở dài, cái này chính là hắn cảm giác hối hận. Sớm biết sẽ là như vậy, lúc trước đem Hạ Dẻo tiếp lúc trở lại, liền không nên nói bậy loạn hẳn. Nha đầu này tựa hồ coi hắn là lúc nói những câu nói kia, xem là tâm linh của chính mình chống đỡ cùng tín niệm, cho rằng đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng, sau đó bất luận hắn làm sao biện giải khuyên bảo đều vô dụng. Mà hắn hiện tại cũng không thể làm gì, căn bản không có cách nào ngăn cản nha đầu này. Tuy nói Hạ Dẻo một thân thai viêm long lực, hơn nửa đều bị hắn phong ấn. Có thể nha đầu này, còn có bán thần cấp tố chất thân thể. Đặc biệt là cái kia một thân chiếm được thai viêm long nữ long lần, sức phòng ngự ở bán thần cường giả ở trong cũng là người tài ba. Ở Hạ Dược chính mình không muốn tình huống xuống, hắn bây giờ đều đánh không xuyên tiểu nha đầu trên người phòng ngự. Liên do nàng đi, ý xa ngươi giúp ta chăm sóc tốt nàng. Nhắc nhở nàng nhiều nhất không thể vượt quá 10 giờ, còn có dinh dưỡng phải cùng lên, nhất định phải dựa theo ta lập ra thực đơn đem đồ vật ăn xong. Còn có ta long mạch, ngươi cũng thuận tiện giúp ta nhìn chằm chằm, chú ý đừng cho tiểu tử kia lười biếng cơ hội. Mm buổi tối ngày mai chúng ta khả năng có hành động, ngươi tận lực để nó ở buổi chiều 5 giờ trước hoàn thành tất cả kế hoạch huấn luyện. Thái độ muốn hung ác một điểm, thực sự không được, ngươi có thể tìm Hạ Dẻo hỗ trợ. Đối với tiểu long mạch, Lý Mặc Trần lại là một cái khác thái độ. Ngày hôm trước tên tiểu tử này cũng coi như lên tới cấp 7, liền ngay cả huyết mạch cũng có phạm vi nhỏ tinh luyện, có thể Tây Phương Long tộc lười biếng thiên tính, cũng bắt đầu ở trên người nó lộ ra. Lý Mặc Trần phát hiện bất kể là rồng phương Đông, vẫn là rồng phương Tây đều giống nhau, những thần thú này không cần dựa vào bất kỳ rèn luyện, chỉ dựa vào ăn cơm ngủ là có thể trở thành thú loại ở trong nhân vật cường đại không gì sánh nổi, cái kia cần gì phải giống nhân loại như vậy khổ sở rèn luyện tu hành đây. Mà loại này thiên tính phản ứng ở tiểu long mạch trên người, chính là các loại trộm gian dùng manh lưới, đối với Lý Mặc Trần lập ra rèn luyện kế hoạch càng ngày càng không để tâm, phải tìm cá nhân lúc nào cũng nhìn chằm chằm, mới có thể làm cho tên tiểu tử này chân chính để tâm luyện tập. Ngoài ra tiểu long mạch còn có một cái khắc tinh, thân đủng bán thần long lực Hạ Dẻo, không nghi ngờ chút nào là ưu hỏa long trong mắt thượng vị long tộc. Tiểu long mạch ở trước mặt nàng một điểm phản kháng lực đều không có, chỉ đông hướng về đông, chỉ tây đi tây, đối với Hạ Dẻo lệnh cũng không dám suy giảm. Mà ở phân phó xong ỷ xạ đỏ giả cái này vài câu sau khi, Lý Mặc Trần liền đi ra quán thể dục, thông qua nệ sần vận động tập đoàn vì hắn mở ra một cái tư nhân hành lang, trở về mấy chục mét ở ngoài nhà trọ độc giác thú. Hạ Dẻo nỗ lực, cũng làm cho hắn sinh ra mấy phần cảm giác gấp gáp. Đón lấy hắn chuẩn bị đi tới nhà trọ phòng luyện kim, chuẩn bị luyện chế một ít đã sớm chuẩn bị chế tác trang bị, tỉ như dự định bên trong không gian pháp khí. Từ khi tiến vào tháng 11 sau khi, Lý Mặc Trần liền hoàn toàn rơi vào đến bận rộn trạng thái. Húc Nhật công ty mở rộng, buôn bán điển sản thu mua, Lý Thuần Sơ di sản cùng Antonio những kia sản nghiệp sắp xếp trình hợp, buôn bán làm phát ngôn đàm phán cùng ký kết, còn có sau khi dự họp 3 lần hoạt động, đây cơ hồ tiêu hao hết Lý Mặc Trần tất cả tinh lực, cho tới hắn liền bình thường thời gian tu hành đều không cách nào duy trì. Cho tới hôm nay, Lý Mặc Trần mới có thể rút ra một chút thời gian, làm chính mình muốn làm chuyện. Chương 288, Luyện Bảo. Nhà trọ độc giác thú tầng 39, rộng lớn phòng luyện kim bên trong. Một tòa cao tới 3 mét, đường kính 5 mét ma năng dung luyện lô bên trong, chính lóe lên đỏ thâm ánh sáng lộng lẫy. Bên trong kinh người nhiệt độ cao, dù là cái kia dày vách lô cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách, làm cho cái này luyện kim nhiệt độ trong phòng kịch liệt tăng lên đến. Mà lò nóng chảy chu vi ma năng hàng ngũ, cũng đang đứng ở mãn gánh nặng trạng thái, không ngừng có gần như thực chất hóa ma năng ở những kia hoa văn bên trong sóng chiều lưu động. Mà Lý Mặc Trần nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị, mang một cái có chứa phòng cường quang cùng với phóng to chức năng công tắc kính mắt. Tay phải ấn dưới thân một mặt tinh thạch, tay trái thì lại ngắt lấy linh quyết, vừa thao túng ma năng hàng ngũ cùng ma năng dung luyện lô, vừa lấy tự thân niệm lực ma năng, đối với lò trong đồ vật nhỏ nhắn xinh tươi. Hắn đối với lần này tế luyện có rất lớn tự tin, cho rằng là nắm chắc. Mà lòng tin này khởi nguồn, đây là bắt nguồn từ hắn trước người cái này hoàn toàn mới ma năng dung luyện lô. Bởi nệ sân vận động tập đoàn ở nhà trọ độc giác thu ở ngoài, mặt khác mua chàng quán làm cái này hắn tư nhân quán thể dục. Nơi cái này nhà trọ bên trong lại bảo lưu những kia phòng tập thể hình, phòng luyện tập loại hình chức năng liền không có cần thiết. Vừa vặn là do Hạ Dẻo duyên cớ, cái này nhà trọ cần sửa chữa. Vì lẽ đó nệ sân vận động tập đoàn cùng trang trí công ty ở hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đem nguyên bản phòng luyện kim mở rộng cải tạo, cũng lắp đặt một cái hoàn toàn mới cỡ trung ma năng dung luyện lô, loại nhưng là mới nhất tinh luyện. Có thể thu hút tròm sao lực lượng, bên trong phân phối có nhỏ công suất hồ quang điện lô trang bị. Thêm vào 6 đôi sắp xếp cao giai hỏa nguyên tố tinh hạch, còn có bên ngoài nạm khắc ma năng nung nấu trợn, làm cho cái này tinh luyện luyện lô nhiệt độ, có thể ung dung lướt qua 4.500 độ. Đương nhiên Lý Mặc Trần lớn nhất tự tin khởi nguồn, vẫn là thần tiêu linh vận tử kim tháp. Thời gian qua đi sau 20 ngày, cái bảo tháp này trên linh quang 7 màu đã về tăng đến khoảng 50 sợi, mà tinh luyện lò nung cường công đức lớn, thì lại có thể để cho hắn trình độ lớn nhất tiết kiệm công đức lực lượng. Quả nhiên ở một canh giờ qua đi. Theo Lý Mặc Trần ước nguyện thuật triển khai, lò kia bên trong không ngừng tản ra ma triều, liền bỗng nhiên ổn định lại, bắt đầu quy luật nhịp đập. Sau đó là hạ nhiệt độ, làm lạnh, nếu như là ở nguyên khung thế giới, cái này là phi thường phiền phức một đoạn quá trình, quan hệ pháp khí cuối cùng định tính. Tuyệt đại đa số khí phôi báo hỏng, chính là phát sinh tại cái này một giai đoạn. Bất quá tinh luyện lò nung bên trong phân phối công nghệ cao, lại có thể làm được điều chỉnh nhiệt độ cùng chắc ôn. Lý Mặc Trần đi ngang qua nhiều lần thử nghiệm sau khi đã rất thành thạo, vẹn vẹn sau 10 phút, lò trong đồ vật đã khôi phục nhiệt độ bình thường. Khi Lý Mặc Trần mở ra cửa lò lấy tay một chiêu, bên trong lúc này liền có một đỏ một lam, hai viên đan hoàn hình dạng sự vật đồng thời bay đến trong tay hắn. Bên trái một viên là màu xanh da trời phảng phất bùi thúy giống như tính chất, bên phải một viên nhưng là màu đỏ thắm như thủy tinh giống như xúc cảm, độc lập với nhau, rồi lại có vô số liên hệ. Cái này hai viên đều là Lý Mặc Trần luyện chế hoàn toàn mới ngoại đan, bị hắn mệnh danh là song nguyên. Cùng 20 ngày trước, hắn làm vì trừ khử thiết kinh cước gã mùn bở chạm mà lâm thời luyện chế cái kia viên không giống chính là, cái này hai viên bị hắn mệnh danh song nguyên ngoại đan, phân biệt đối ứng trong cơ thể hắn nhị nguyên công pháp, chu thiên nguyên thần lưỡng nghi vô tướng kinh, cùng bát thập bát tinh tỏa mình tượng pháp, vừa là chân nguyên pháp lực, vừa là ma lực nguyên lực, cái này liền phòng ngừa cắt công thể sau chuyển hóa hao tổn. Ngoài ra, song nguyên ngoại đan ngoại trừ đồng thời nắm giữ thổ, phong, mục, lôi cái này bốn hệ thuộc tính ở ngoài, còn phân biệt có cực hàn cùng cực nhiệt cái này hai loại sức mạnh lớn. Đây là cùng chúng nó nguyên bản chủ nhân có quan hệ, đó là một đôi có bở gì hệ một huyết thống cấp 17 song sinh chiến hùng. Lý Mặc Trần nguyên vốn đã có một viên cấp 15 ngoại đan, là không dự định ở gần đây lại luyện chế ngoại đan. Mà khi hắn ở Hồng Tức câu lạc bộ, nhìn thấy đôi này từ sinh thể bên trong lấy ra mới không tới 4 tiếng song sinh chiến hùng thu tinh, vẫn là tim đập thình thịch, vì thế tốn đi đầy đủ 400 vạn kim thuẫn. Bất quá cái này đánh đổi là đáng giá, đôi này tinh luyện cô động sau khi cấp 15 song nguyên ngoại đan, không chỉ mang ý nghĩa thêm ra gấp đôi pháp lực chân nguyên, còn có thể phân biệt đối ứng hắn công thể, giảm thiểu tính chất chuyển đổi sau khi tổn thất, ở tình huống gì dưới duy trì sử dụng tốt nhất phát ra. Đặc biệt là cực hàn cùng cực nhiệt cái này hai loại bắt nguồn từ song sinh chiến hùng thiên phú năng lực, có thể ở trong tay của hắn phát huy ra lực sát thương rất lớn. Mà vật này vừa mới tới tay, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên ma lực mơ hồ sao động. Đây là hắn tu vị, bất cứ lúc nào có thể hoàn thành đột phá dấu hiệu. Bất quá Lý Mặc Trần cũng không ý này, nghĩ lại trong lúc đó liền đem cái này trấn áp xuống. Ngoại đan thứ này nếu như đủ rất tinh khiết, xác thực là có thể giúp chủ nhân tăng cao tu vi tầng thứ, có thể phương pháp này ngoại hoạn cũng lớn, hơn dược vật mấy lần thậm chí mấy chục lần. Ngoài ra Lý Mặc Trần dự định ở cảnh giới này đỉnh trệ một quãng thời gian, dùng cho rèn luyện cùng đánh bóng thân thể. Khi này đối với song nguyên ngoại đan đúc thành sau khi, Lý Mặc Trần trên mặt liền tất cả đều là ý ung dung. Đón lấy hắn còn muốn luyện chế một vài thứ, bao quát một đôi càn khôn nạp giới, hai cái pháp khí, còn có đối với nhật nguyệt tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm, băng huyết thạch thủ liên những thứ này đồ vật cường hóa cải tạo các loại. Có thể so với song nguyên ngoại đan, những thứ đồ này độ khó không đáng nhắc tới. Duy nhất khó khăn một điểm, cũng chỉ là đôi kia càn khôn nạp giới. Chế tác một đôi càn khôn nạp giới kỳ thực không khó, lấy Lý Mặc Trần năng lực dễ dàng liền có thể làm được, khó ở cái này đối với nạp giới bên trong không gian, nhất định phải là có thể liên thông. Lý Mặc Trần ý tưởng là bên trong có chừng 20 thước vuông không gian, sau đó phân biệt do bản thể cùng phân thân nắm giữ. Khi hai cái khoảng cách là ở ngàn mét bên trong thời điểm, nạp giới bên trong không gian có thể liên tiếp, đồ vật bên trong cũng có thể lẫn nhau chuyển. Cái này thì có chút thử thách hắn ở phụ trận trên năng lực. Then chốt là càn khôn nạp giới bên ngoài bộ phận, còn nhất định phải sử dụng ma pháp văn tự cùng ma năng hàng ngũ. Lý Mặc Trần từng là này vắt hết óc, diễn ra hơn một tháng mới cuối cùng thiết kế hoàn thành. Tiếp theo nhưng là cái kia hai cái pháp khí, đều là nguyên khung thế giới thổ sản. Một cái là phòng ngự loại thế thân linh ngẫu, có thể giúp hắn hấp thu bất luận ngoại lực gì, mãi cho đến nó cực hạn. Thời điểm nguy cấp, còn có chết thay năng lực. Vật này Lý Mặc Trần trước đây luyện chế không được, có thể đi tới thế giới này sau khi mượn Bắc Cực Nam Cực hai đế, nắm giữ trưởng sinh khống tử quyền bính, ở phương diện này năng lực càng hơn tại trước, mới có luyện chế vật này năng lực. Khác một cái nhưng là Tam Thanh Lôi ấn, có thể mang Thái Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thượng Thanh Thần Lôi phụ ra tại bất kỳ đạo pháp cùng kiếm khí bên trên, tăng cường uy lực. Còn có thể lợi dụng sấm sét, chấn áp quanh thân ngàn mét bên trong linh lực, đổi ở thế giới này, chính là ma năng. Lý Mặc Trần thân là vấn kiếm đảo nhiên thời điểm thì có một viên Tam Thanh Lôi ấn. Ở nguyên thần cảnh đến đại thừa cảnh giai đoạn đối với hắn giúp ích rất nhiều. Bất quá bảo vật này Lý Mặc Trần vẫn chưa nguyên dạng dập khuôn, nó ở vốn là trụ cột trên làm ra một chút độ công kích cải tạo, chủ yếu là thay hai giới phù văn, lại lấy yếu bất uy lực để đánh đổi, tăng cường lôi pháp gia trì tốc độ, cùng hắn súng lục cùng súng trường tự động tốc độ bắn xứng đôi. Cho tới Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm cùng băng huyết thạch thủ liên, một cái là lấy nguyên khung thế giới tế kiếm phương pháp, hái 15 loại cành kim chi anh, dùng cho cường hóa thân kiếm chất liệu. Hoàn thành sau khi, hẳn là có thể khiến tất cả 360 thanh tinh đấu thần kiếm độ bền bị cùng sắc bén độ tăng lên đến một cấp độ. Lý Mặc Trần lý tưởng là đem pháp tắc, cũng tức phương Tây cái gọi là thần bí, chân lý, dung nhập đến thân kiếm bên trong. Như vậy liền có thể tổn thương đến truyền kỳ, thậm chí bán thần. Cho tới băng huyết thạch thủ liên liền càng đơn giản, chỉ là chọn dùng càng tốt chất liệu, dùng cho chấn áp tự thân dục vọng, sau đó thuận tiện cho Thâm Hàn công chúa đổi một cái tổ, để con này biến dị băng nguyên tố được đến càng tốt thuận nhưỡng. Cái này không có gì độ khó, bất quá từ nay về sau, băng huyết thạch thủ liên cái này đến đổi một cái tên, phải gọi Hàn Tâm thủ liên mới đúng. Cái này sợi dây xích tay tài liệu chính, đem thay thành một khối Hàn Tâm thiết. Chương 289, động thủ. Đêm 9 giờ tối, Lý Mặc Trần xuất hiện ở đường ở Cạ Ly Tú lầu số 54, khi hệ lì xạ gõ mở cửa sau khi. Atlanta thiết bị điện bán lẻ hành hội chủ tịch Dỗ Đỉ Sở Dẹt không nói một lời tránh ra con đường, tùy ý Lý Mặc Trần cùng hệ lì xạ hai người cùng nhau đi vào. Lý Mặc Trần gần giống như đi ở nhà của chính mình bên trong tựa như, bước thản nhiên tự đắc bước tiến đi vào cái này tòa mô hình nhỏ biệt thự phòng khách. Sở Dẹt tiên sinh, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đúng không? Được rồi, xem ra ta lễ vật là bạch đái. Lý Mặc Trần nhìn trong phòng khách bày ra bức ảnh, là hai đứa bé, lớn 13-14 tuổi, nhỏ cùng với trước hạ dược không chênh lệch nhiều, còn có Sở Dẹt cùng thê tử chụp ảnh chung, bất quá cái này tòa bên trong biệt thự không có một bóng người, hiển nhiên là bị sớm đưa đi. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta sớm đem bọn họ đưa đến ở nông thôn. Dô đi Sở Dẹt một thần giác lạnh lùng, ta biết Antonio là chết ở trong tay ngươi, vì lẽ đó sớm làm chút phòng bị. Ta nói Sở Dẹt tiên sinh, không muốn ở có máy ghi âm tình huống xuống, nói một ít nhượng người hiểu lầm lời nói được không? Đầu tiên ngươi nói Antonio không có quan hệ gì với ta, tiếp theo bản thân nhưng là một cái uy tín hài lòng thủ pháp công dân, cũng là một cái phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh. Cái này thời điểm, hệ lì xa mấy người bộ hạ, đã dùng chuyên nghiệp thủ đoạn, thanh trừ trong phòng tất cả nghe trộm cùng quay trộm thiết bị. Số lượng còn rất nhiều, đạt đến 5, 6 kiện. Trong đó 2 viên đặt máy nghe lén, những thứ này xuất ngũ FBI chuyên nghiệp đặc công đều không có phát hiện, lại đều bị Lý Mặc Trần thả ra tinh đấu thần kiếm trực tiếp đinh nát ở tại chỗ. Mà Lý Mặc Trần cũng đi tới sofa trước ngồi xuống, Sở Dẹt, ta có thể thấy, ngươi đối với bọn họ rất tin tưởng. Lúc này hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ, hắn cảm giác đến, cái này thời điểm đang có không ngừng một cái súng ngắm, chính từ góc độ này xem liếc chính mình. Ta duy nhất không nghĩ tới, là hiệu đèn tiền tiên sinh ngươi sẽ đích thân đến nhà, bất quá không đáng kể. Sở Dẹt cũng đồng dạng bình chân như vậy ở trên ghế xả lồng ngồi xuống, vẻ mặt hờ hững nhìn Lý Mặc Trần. Ta đoán những thủ hạ của ngươi liền ở bên ngoài đúng không? Như vậy ngày hôm nay nơi này, xem ra là muốn bạo phát một cuộc chiến tranh, có thể người thắng chỉ có thể sẽ là chúng ta. Hệ lì xạ lúc này không nhịn được cười, phát ra xỉ một tiếng cười khẽ. Lý Mặc Trần nhìn chăm chú nàng một chút, mới đem tầm mắt một lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ. Niềm tin của ngươi quả thực mạc danh kỳ diệu Sở Dẹt, thật làm cho ta hiếu kỳ cái này tự tin khởi nguồn. Đây rốt cuộc là do bên ngoài Liệp Hồ Dông binh đoàn. Vẫn là vị kia cấp 17 ma năng xạ thủ xa địa ma thương nạ tạ hạ. Thời khắc này, Sở Dẹt sắc mặt kịch biến, hắn theo bản năng nghĩ muốn mở miệng hỏi dò đến tuột cùng, có thể nói đến bên mép liền lại ngừng lại. Sở Dẹt, biết ta vì sao lại tự mình lại đây sao? Là bởi vì biết nơi này có cạm bẫy, vì lẽ đó nghĩ muốn tới xem một chút. Lý Mặc Trần mặt lộ ra trào phúng ý cười, ngươi còn ôm có hy vọng Sở Dẹt, là do hắc ám xà mạ cồn, vẫn là độc kiếm dạ thì ở. Hai vị này đều là cấp 17 ma năng kiếm sĩ, ở Atlanta sát thủ giới khá có danh tiếng. Khi nghe đến hai cái này tên sau khi, Sở Dẹt rốt cục không kèm được vẻ mặt, hắn màu máu trên mặt hoàn toàn thốn tận, trong nháy mắt tái nhợt cực kỳ. Có thể Lý Mặc Trần cũng không chỉ là đang nói chuyện với hắn, miệng môi của hắn trước sau là hướng về ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, ở vào 1.2 km ở ngoài một đống bên trong đại lâu, xa địa ma thương nạ tạ hạ cúi đầu nằm trên mặt đất, chính đang tại xem liếc tòa kia biệt thự nhỏ. Còn có bên cửa sổ mà tòa người kia. Có thể cái này thời điểm, nạ tạ hạ lại hơi động cũng không dám động, cả người cứng ngắc, trái tim sợ hãi lạnh lẽo. Nàng ít nhất cảm giác được có hai cái súng ngắm, hai cỗ sát cơ thần niệm đang nhắm vào chính mình, đều là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, làm cho nàng cảm giác được chí mạng nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà càng chí mạng tình huống ở chỗ phía sau nàng, một cái như có như không tồn tại, vẫn tiềm hành đến tiếp cận nàng 35m địa phương, đưa nàng quan sát tay một đao đeo đầu sau khi mới bị nạ tạ hạ cảm giác phát hiện. Cái này không nghi ngờ chút nào là một cái cấp 17 ma năng ảnh giả, mà lại có siêu phàm tuyệt tục tiềm hành kỹ xảo. Mà giờ khắc này người này liền đứng ở sau lưng nàng không xa, chính ngưng mắt đánh nhìn nàng, để Nạ Tạ Hạ cảm giác mình lại như là bị rắn hổ mang nhìn chằm chằm thỏ. Nàng ý thức được mình lúc này, chỉ cần hơi một lúc nhích, cũng có thể nên đón tử vong. Hai vị kia có 17S xạ thuật tay bắn tỉa, còn có phía sau nàng ma năng ảnh giả, nhất định sẽ cùng lấy hết tất cả phương pháp đưa nàng giết chết. Cứt chó! Không phải nói nệ sần chi thủ không thể tham gia sao? Gia tộc Hữu Đèn Stiền đối với cái này ản giờ dậy vì Hữu Đèn Stiền thái độ cũng rất ám muội. Trước mắt người sau bộ hạ, cũng chỉ có thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở, còn có tự nhiên chừng giới giả đạn nì ản sở chạy sở hai người đáng giá kiên kỵ, có thể chuyện gì thế này? Cái này thời điểm, chỉ là nhìn chằm chằm nàng cấp 17S thì có hai vị. Nàng đối thủ, vốn nên chỉ có sẻn hồ ở, vị này thiên không chi nhãn thời điểm toàn thịnh xạ thuật, đã bước vào 19S ngưỡng cửa. Có thể nửa năm trước ngón tay của người nọ tao ngộ không đảo ngược thương thế, xạ thuật đã bị ảnh hưởng lớn. Đều là cấp 17 ma năng xạ thủ Nạ Tạ Hạ, là có lòng tin đem áp chế. Nhưng hôm nay nhìn chằm chằm nàng đỉnh cấp xạ thủ không phải một người, mà là hai vị. Cũng ngay khi cái này thời điểm, nàng đỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích đem ánh mắt rời xuống, sau đó nàng liền nhìn thấy đạn nghỉ ạn sở trải sở, vị này chính toát miệng, thần thái thân thiết hướng nàng cười. Có thể xa địa ma thương Nạ Tạ Hạ lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm nghĩ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đạn nghi ản làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong? Hắc ám xà mạ còn cùng độc kiếm dạ ti ở đây. Còn có liệp hồ dòng binh đoàn dòng giã 12 vị pháp ngoại cấp, 60 vị ma năng chức nghiệp giả. Vị cấp 17 ma năng ảnh giả có thể tiềm hành đến bên người nàng, đây là có thể tiếp thu. Có thể đạn nghi ản cái này một thân vàng rực rỡ khôi giáp, hoàn toàn có thể ở buổi tối phát sáng, những tên kia cũng không thể cũng làm như không nhìn thấy. Dựa theo chiến trước lập ra kế hoạch, nữ nhân này, ứng nên là mạ cồn cùng dạ tì ở trách nhiệm. Hai vị ma năng kiếm sĩ, đủ để cùng đánh một trận, ít nhất có thể kiềm chế lại đạn nghỉ ản sờ trái sờ. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, mặt của nàng liền trở nên tái nhợt không có chút hồng hào, nàng nhìn thấy đạn nghỉ ản trong tay nhấc theo một cái đầu người, đó là độc kiếm dạ tì ở. Nạ Tạ Hạ nhất thời chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều nổi lên nổi da gà, một luồng làm cho nàng tứ chi ma túy dòng nước lạnh, chính ở bên trong thân thể chảy xuôi. Dạ tì ở tên kia. Hắn liền như thế chết rồi. Người này đầu đến cùng là thật hay giả? Thoạt nhìn không giống như là làm phim đạo cụ, như vậy nàng hiện tại là đang nằm mơ. Vẫn là tao ngộ cường đại ảo thuật sư. Làm cho nàng sản sinh như vậy ảo giác. Khẳng định là ảo thuật, một cái cấp 17 ma năng kiếm sĩ tử vong làm sao có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Trừ phi là bị một đòn chí mạng, không kịp phát ra bất kỳ cái gì tiếng động. Điều này có thể sao? Tuyệt đối không thể. Nàng tuy rằng không phải năng lực nhận biết cường đại ma năng liệp sát giả, có thể ma năng sát thủ ở phương diện này, cũng là vượt quá tuyệt đại đa số ma năng chức nghiệp. Nhưng là ở 2 giây đồng hồ thời gian sau khi, Nạ Tạ Hạ thở dài một ngụm trọc khí, sau đó liền đem trong tay nàng súng ngắm thả ra, giơ cao lên hai tay. Ta đầu hàng. Hắc, Đạn Nghỉ Ản, xem ở trước đây giao tình mức, lưu lại một điểm tình cảm ok. Nàng nhận thức tự nhiên trường giới giả Đạn Nghỉ Ản sở trái sở. Trước đây nàng ở vùng Trung Đông làm lính đánh thuê thời điểm, đã từng cùng Đạn Nghỉ Ản từng có 2 lần hợp tác. Nạ Tạ Hạ tự nhận chính mình chỉ là một cái nắm tiền bán mạng lính đánh thuê kiêm sát thủ mà thôi, thực sự không cần thiết làm vì nhiệm vụ lần này đáp lên mạng của mình. Chương 290, Chủ Mưu. A Mặc, xa địa ma thương Nạ Tạ Hạ đầu hàng, ỷ xạ đã hạn chế nàng. Còn cái khác hai vị, cũng đã tử vong. Đường ở cả lì tủ lầu số 54, ế lì xạ cười híp mắt thả xuống tay nhấc lên điện thoại. Ta nhượng bọn họ đem Nạ Tạ Hạ đưa đến biệt thự nơi này đến, vị nữ sĩ này thật giống có lời muốn nói với ngươi. Có thể, làm cho nàng lại đây. Lý Mặc Trần đồng dạng khép cười nhìn về phía đối diện đã mồ hôi như mưa xuống rồ đi Sơ Dẹt, vừa vặn vị này chủ tịch hiện tại thật giống rất khó tin tưởng dáng vẻ. Sơ Dẹt nhìn kỹ Lý Mặc Trần, trong mắt lóe lên không cam lòng cùng cáu giận, là nệ sẩn chi thủ đúng không? Bọn họ chung quy vẫn là vì ngươi ra tay rồi. Hiện tại sự thực là... Ngươi làm vì thịt cá ta làm vì dao tớt. Lý Mặc Trần lười giải thích, hắn hướng về sau lưng một dựa vào, đem hai tay cũng sạp ở cạnh trên lưng. Sơ Dẹt tiên sinh, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng ngươi tình cảnh chứ. Xin mời nói cho ta được không? Sau lưng của ngươi là phương nào? Là gia tộc Bờ Giác, vẫn là tập đoàn Cạ Đi Vận. Gần nhất ở Atlanta, chỉ có 2 nhà này động tác đặc biệt cấp tiến, từng cái đều thuê lại 10 cái trở lên loại cơ lớn cửa hàng. Dô đi Sơ Dẹt lại một tiếng không phát. Hắn sắc mặt trắng bệnh, mãnh liệt thở dốc, con mắt như cá chết tựa như nhìn chằm chằm Lý Mặc Trần, không núp đích. Chỉ là vị này tuy rằng vây tại Minh Hà khế ước không lên tiếng, có thể Lý Mặc Trần cũng đã biết đáp án. Thần Tiêu Tông động thức lôi cảm bí thuật, đã để hắn nhận biết đến Sở Dẹt ý nghĩ. Nay thuật ở nguyên khung thế giới bị cho rằng là huyền bí khó lường, có thể ở thế giới này, nhưng có sung túc lý luận trụ cột. Người đang suy tư thời điểm đều sẽ sản sinh sóng điện não, động thức lôi cảm thuật có thể chuẩn xác đem bắt giữ, sau đó làm ra phiên dịch. Thì ra là như vậy, là tập đoàn Cạ Đi Vân. Hoa áo, Cạ Đi Vân. Muốn nói cho sảm sần bợ ruột, chuẩn bị khai chiến không? Không biết đúng hay không là tự thân nhà tạt ghẹ dền huyết mạch ở quái phá, hễ lì xạ càng mơ hồ cảm thấy trở nên hưng phấn, điều này làm cho nàng hơi cảm thấy xấu hổ, lại có chút nghĩ muốn tự giận mình ý nghĩ, ngược lại nàng chính là cách một cái thủ pháp công dân càng ngày càng xa. Vẫn là tiên lễ hậu binh tốt. Lý Mặc Trần đã đem trên khay trà điện thoại cầm tới, tiện tay bấm một mã số, cái kia tiếng chuông vẫn vang lên 7 lần mới đường dây được nối. Là ai? Đó là một giọng nam, mang đầy thiếu kiên nhẫn tâm tình. Sơ Dẹt tiên sinh, ở như thế muộn thời gian gọi điện thoại cho ta, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do nói cho qua. Hệ vợ Cạ Đi Vẩn tiên sinh. Rất xin lỗi, gọi điện thoại không phải đáng thương Sơ Dẹt, mà là ta, ản dở dậy vì hiệu đèn stèn. Lý Mặc Trần rõ ràng nghe được trong điện thoại có một trận tất tất tốt tốt vỡ vang lên tiếng, vị này hệ vợ Cạ Đi Vẩn hẳn là nằm ở rất khiếp sợ trạng thái, chính từ trên giường bỏ lên. Bất quá hắn linh thức bên trong, cũng bay lên phản cảm tâm tình, là thân thể nguyên chủ. Nhằm vào ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền cái này tên. Nhưng hắn cũng không cách nào, cùng hắn người thân cận đều biết hắn yêu thích Lý Mặc Trần cái này tên, có thể ở đây ở ngoài toàn bộ mẹ gì gã xã hội, chỉ biết là ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền. Nghe tới ngươi thật bất ngờ. Như vậy Cạ Đi Vẩn tiên sinh, ngươi hiện tại có cái gì nghĩ muốn nói với ta? Ta nghe nói qua ngươi, Atlanta cách đấu ngôi sao mới xuất hiện, húc nhật công ty nắm giữ người, may mắn ản giờ dậy. Hệ vợ Cạ Đi Vẩn giọng nói bình tĩnh tỉnh táo. Có thể ản giờ dậy, ta không hiểu ngươi tại sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Là có cái gì buôn bán hợp tác? Cạ Đi Vẩn tiên sinh, ta cũng không có thời gian cùng ngươi phí lời. Lý Mặc Trần đứng dậy đi tới cửa sổ bên, hắn đã thấy một cái khuôn mặt đẹp đẽ, ăn mặc bó sát người chiến đấu y nữ nhân, chính đang tại đạn nhì ản sở chạy sở áp giải xuống, từ bên ngoài cửa viện đi vào. Hiện tại phải biết ta đều đã biết rồi, ngươi dự định đối phó ta, cùng ta khai chiến có đúng không Cạ Đi Vẩn tiên sinh? Tập đoàn Cạ Đi Vẩn cũng chuẩn bị tham gia đến thiết bị điện bán lẻ thị trường, hả? Bất quá khi Lý Mặc Trần tiếng nói có một kết thúc sau khi, bên trong điện thoại lại là yên lặng không hề có một tiếng động. Không có cách nào trả lời. Vẫn là không biết trả lời như thế nào. Lý Mặc Trần mang đầy trào phúng mỉm cười, các ngươi tập đoàn Cạ Đi Vẩn nếu như tham gia thiết bị điện bán lẻ, vậy cũng không có gì không đúng, húc nhật công ty không e ngại bất kỳ công bằng cạnh tranh. Bất quá Cạ Đi Vẩn tiên sinh, ngươi hiện tại phạm quy. Ta không hiểu ngươi ở nói cái gì. Cạ Đi Vẩn tiếng nói trầm lãnh khàn khàn. Hữu Đèn Tiền tiên sinh, nếu như ngươi là dự định nói với ta những thứ này nhượng người nghe không hiểu, như vậy bản thân đang muốn cúp điện thoại. Xem ra các hạ đối với bản nhân là một điểm lòng kiêng kỵ đều không có. Lý Mặc Trần bật cười, bất quá căn cứ lấy hòa là quý, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng đi, đem trong tay ngươi những kia cửa hàng không trả giá chuyển nhượng cho ta, chuyện lần này ta có thể coi không phát sinh. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Điện thoại đối diện liền truyền ra hoành một tiếng vang lên, sau đó liền vang lên tín hiệu báo máy bận. Lý Mặc Trần nhún vai một cái, quay đầu lại nhìn Elisa, xem đi. Đây chính là khuyết thiếu danh vọng cùng lực uy hiếp kết quả, vị này chính là thật không đem ta để ở trong mắt. Elisa thì lại phủi phết môi, ngươi liền không nên gọi số điện thoại này. Ta nghe nói qua cái tên này, từ khi 10 năm trước kinh doanh bất động sản tài sản tăng lên dữ dội sau khi, liền trở nên mắt cao hơn đầu. Ngoại trừ Atlanta mấy cái thế hệ lâu đời danh môn ở ngoài, ai cũng xem thường. Thậm chí chúng ta nhà tạt ghẹ dẻn, hắn cũng không làm sao để ở trong mắt. Vì lẽ đó còn đến giết một người răn trăm người, răn trước ngửa sau. Lý Mặc Trần ánh mắt, đã từ từ ngưng lạnh, đem ta câu nói này, chuyển cáo sảm sấn bở ruột cùng ạ đảm thiếu tá, nhượng bọn họ lập ra kế hoạch tác chiến. Trong vòng 3 ngày, ta muốn cho vị này Cạ Đi Văn chủ tịch tất cả sản nghiệp đều không còn sót lại chút gì. Rõ ràng. Hệ lì xạ dơ lên trong tay vệ tinh điện thoại, ta sẽ chuyển cáo bọn họ. Hoa áo, đây là chuẩn bị toàn diện khai chiến đúng không? Hơn nữa là muốn dùng kịch liệt nhất phương thức tàn khốc nhất. Đã nghỉ ản sở chạy sở với lúc đi tới, nên làm như vậy, bột tuy rằng chúng ta còn không là phẽn đờ dịp, háo bột loại này đại tập đoàn đối thủ, có thể cũng không thể để cho một ít A-miêu-a cầu tùy tùy tiện tiện tìm tới cửa. Nếu như không thể để cho những kia dòm ngó người đám ra hỏa thanh tỉnh một điểm, sau đó chúng ta có chính là phiền phức. Mà lúc này Sở Dẹt mồ hôi trên mặt, đã thêm ra gấp đôi, hắn nhìn thấy Đạn Nghị Ản bên người cô gái. Cứ việc trước đây chưa từng gặp mặt, có thể này nữ thân trên cấp 17S thiết lân ma khải chiến giáp, còn có này thanh vừa nhìn đã biết bất phàm súng ngắm, vẫn để cho hắn xác thực thân phận của đối phương, đó chính là Sa Địa Ma Thương Nạ Tạ Hạ. Lý Mặc Trần cũng nhìn về phía người sau, ngươi nên nghe được ta cùng ngươi vị cố chủ kia nói chuyện chứ. Cắt mệ là nạ tạ hạ nữ sĩ. Cái này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ tiếp nhận rồi cố chủ trong khi một tháng ngắn hạn thuê. Trong lúc mỗi một lần ra tay, đều có ngoài ngạch thu phí. Nạ tạ hạ mặt không hề cảm xúc nói, ta nghĩ muốn biết, Hữu Đèn Sten các hạ có hay không còn thiếu một cái có cấp 18S xạ thuật ma năng xạ thủ. Ta hiện tại là hết cách rồi, có thể chỉ chờ tới lúc một tháng sau, không đúng, là sau 23 ngày, chúng ta là có thể ký kết. Ta cho ngươi ưu đãi, một năm 600 vạn kim thuẫn, có thể cùng ngươi ký kết 3 năm. Cái này là có thể miễn đi cái chết của ngươi. Lý Mặc Trần trào phúng mỉm cười, nạ tạ hạ nữ sĩ, ngươi đến làm rõ một chuyện, ngươi hiện tại sở dĩ vẫn có thể sống sót đứng ở chỗ này, là do sở trại sở nữ sĩ xin tha cho ngươi. Điều này làm cho ta không thể không nhiều điều phối một cái 17S xạ thuật tay bắn tỉa đem ngươi bức hàng. Nạ tạ hạ nhíu nhíu mày lại, bất quá nàng cũng dự liệu được kết quả này, cũng không tức giận, được thôi, ta thoáng nhượng bộ, 5 năm tổng được chưa? 20 năm. Lý Mặc Trần vẻ mặt bình thản, 10 năm trước miễn phí, dùng cho chỗ thân, đương nhiên trong lúc này ta sẽ cho ngươi cung cấp tu hành thuốc cùng vật tư. Sau đó 10 năm, hàng năm 500 vạn kim thuẫn. Cân nhắc đến lạm phát, ta sẽ ở 10 năm sau khi căn cứ bành trướng tỷ lệ làm ra tương ứng điều chỉnh. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ coi ngươi là thành nô lệ bán cho Hồng Tức câu lạc bộ. Nạ tạ hạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm đây thực sự là cái ma quỷ. Đan Y An nói không sai, cái tên này quả nhiên không tốt nói chuyện. Lúc này Đan Y An sở chạy sơ nở nụ cười xinh đẹp, nạ tạ hạ, ta cho rằng ngươi vẫn là đáp ứng tốt, ta sẽ không lại xin tha cho ngươi. Bất quá ở đây ở ngoài đúng là có thể gia nhập một cái điều khoản, nếu như nạ tạ hạ ngươi đang cho bột hiệu lực trong lúc, làm ra cống hiến, có thể xét giảm miễn chuộc thân niên hạn. Lý Mặc Trần lại không tỏ rõ ý kiến, hắn đem một tấm viết ngân hàng tài khoản tờ giấy, đặt ở rô đi sờ dẹt trước, sờ dẹt tiên sinh, ta bản thân trải qua mất đi cha mẹ thống khổ, vì lẽ đó không nghĩ con trai của ngươi cũng mất đi phụ thân của bọn họ. Vì lẽ đó xin mời làm cái lựa chọn đi, ngày mai trước 12 giờ, lấy ra ngươi thu lại cái kia phân băng hình. Sau đó đem các ngươi gom góp chiến tranh tài chính đánh vào cái chương mục này. Làm xong hai chuyện này sau khi ngươi mới có thể an toàn từ Atlanta rời đi. Ngươi sản nghiệp có thể bán thành tiền, bất quá thành phố này đã không thích hợp ngươi sở dẹt tiên sinh. Chương 291, kinh biến. Cùng lúc đó, ở thành Bắc Tạ Ngũ Đức Trang Viên, hệ vợ cả đi vẫn cúp điện thoại sau khi, liền trao mày đứng ở bệ cửa sổ trước rơi vào suy ngẫm. Hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, mở ra một cái điện thoại, cỡ lại. Liên lạc một chút dạ thì ở, hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Cái kia may mắn ản dở dậy, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại sở dẹt trong nhà. Còn có, cái kia ản dở dậy, dưới tay hắn người lẽ nào không mang tới. IES, không quá giống phát sinh chiến tranh. Đường ở cả lì tủ bên kia một chút động tĩnh đều không có, ta nơi này khoảng cách bên kia không xa, thậm chí có thể nhìn thấy. Tình huống rất kỳ quái, cho nên mới để ngươi liên hệ bọn họ. Sau đó hệ vợ ca đi vẫn lại gọi tới lần thứ hai điện thoại. Cả sĩ ạ, đừng ngủ. Bắt đầu từ bây giờ, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Tên tiểu tử kia, hắn đã hướng về ta tuyên chiến, là rất ngông cuồng rất hoang đường, bất quá hắn đã diệt trừ Antonio không phải sao. Vì lẽ đó hiện tại, đem chúng ta có thể điều động nhân thủ đều điều động lên. MM ta sẽ xin ma tháp ủy viên hội trao quyền, cái này rất dễ dàng. Nguyên tắc. Không có nguyên tắc, ngoại trừ không muốn thương tổn được vị kia mọi người chú ý cách đấu ngôi sao mới xuất hiện ở ngoài. Đối diện không có cái gì không thể động người, đem bọn họ cho ta nhét vào thùng rác. Cứt chó, trong mắt của ngươi chỉ có tiền sao. Nói cho thủ hạ của ngươi, ta đã chuẩn bị kỹ càng chiến tranh tài chính. Ở cái này vị cả đỉ vẩn tiên sinh, chuẩn bị gọi tới cuộc thứ ba điện thoại thời điểm, hắn tay nhấc lên điện thoại, lại vang lên tiếng chuông. Cơ lại, hệ vợ cả đỉ vẩn ở trong mắt, hiện ra vẻ mặt nghi hoặc, là có kết quả rồi sao? Sự tình không tốt lắm, chủ tịch hội đồng quản trị. Bên trong điện thoại, vị này họ cờ là cả đỉ vẩn công ty trưởng phòng thông tin, giọng nói khó khăn, hắc ám xà mạ cồn, độc kiếm giả tỷ ơ, còn có liệp hồ dòng binh đoàn, ta đều không liên lạc được. Ta dùng hết đủ loại biện pháp, bột bí âm ma bản, đều không thể liên lạc tới. Cả đỉ vẩn rốt cục có dự cảm không tốt, lòng bàn chân của hắn nơi dâng lên một luồng hơi lạnh sông thẳng đỉnh đầu. Như vậy xa địa ma thương nạ tạ hạ đây. Ta đẩy điện thoại của nàng, có thể nạ tạ hạ không có tiếp nghe. Cớ lại cười khổ. Bất quá vị này ở hành động thời điểm, là sẽ không mang theo tay nhấc lên điện thoại như vậy công cụ, hiện tại rất khó xác định là cái gì tình huống, ta đã để một cái pháp ngoại cấp giờ y đi kiểm tra thăm dò tình huống, đúng. Chính lạc rào, cấp 13 giờ y. Hán động vật đồng bọn là một con kim quan lôi ưng, có thể điều này cần thời gian nhất định. mau chóng tra rõ ràng tình huống, đặc biệt là Mạ Cồn cùng Dạ Thị ở, ta cần mau chóng xác định tình trạng của bọn họ. Cả Đi Vẩn cao mày, trong mắt hiện mấy phần vẻ ưu lo. Sa Địa Ma Thương Nạ Tạ Hạ hắn không thế nào quan tâm, đó chỉ là hắn lâm thời ở ngoài thuê lính đánh thuê. Có thể Hắc Ám Xà cùng Độc Kiếm, lại là tập đoàn Cả Đi Vẩn ở võ lực phương diện của chống. Mà ngay vào lúc này, Cả Đi Vẩn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một con hình thể cực lớn, có màu vàng màu lôi ưng, chính từ trời cao trong phi tốc rơi rụng. 4. Cái này thời điểm, ở không đủ 1 km chi cách khác một tòa phảng phất cung điện giống như bên trong trang viên, Giản Đàn Hữu Đèn Tiền Chính lấy đồng dạng nghiêm nghị dị thường vẻ mặt, thả xuống điện thoại. Sau đó hắn không chút do dự đi lên lầu 2, gõ mở ra mặt gạ dẹt Hữu Đèn Tiền cửa phòng. Mẫu thân đại nhân, chúng ta khả năng vẫn là đánh giá thấp ta vị kia biểu đệ. Có đúng không? Mặt gạ dẹt Liễu Mi nôn nóng, ở phòng tiếp khách chỗ ngồi ngồi xuống, nói cho ta đi, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hệ vợ Cả Đi Vẩn, ngài hẳn phải biết hắn. Tập đoàn Cả Đi Vẩn chủ nhân. Vị này chuẩn bị dùng cho phục kích đạn giờ dây thủ hạ tư quân những người kia, đêm nay rất khả năng bị diệt sạch ở đường ở Cả Lì Tù. Giản Đàn tận lực dùng bình tĩnh giọng nói ra, bao quát 3 vị cấp 17 chiến lực, còn có một cái cấp A đánh giá cỡ trung đoàn lính đánh thuê. Toàn bộ quá trình, một điểm tiếng động đều không có, thậm chí đều chưa từng xuất hiện rõ ràng mà chiều. Mặt gạ dẹt nguyên bản sau nằm thân thể, đống nhiên thẳng tắp, nàng sau đó liền cau mày hỏi, như vậy quá trình đây, bọn họ là làm sao làm được đến? Giản Đàn, đừng nói cho ta ngươi không có phái người quan sát. Đương nhiên, phía ta bên này sắp xếp ra một cái cấp 15 ma năng liệp sát giả, một cái cấp 14 giờ y, nhưng là thật đáng tiếc, bọn họ đều ở tối hôm nay mất đi liên hệ. Ta hoài nghi bọn họ khả năng đã tử vong. Giản Đàn mắt trạch lấp lóe, chuyện này ý nghĩa là tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn họ có phi thường mạnh mẽ điều tra năng lực. Cũng có đầy đủ năng lực giết chết thiết kinh cước gạ mùn bờ chạm đúng không? Mặt gạ dẹt có chút thất thần, ít nhất chúng ta còn có thu hoạch, tra rõ ràng hắn một ít nền tảng. Ta nghĩ trong tay hắn, có ít nhất 5 vị 17S. Tuy rằng không biết hắn đến cùng là từ nơi nào đưa tới nhiều như vậy cường giả cấp cao nhất, có thể nếu như không có thực lực này, là rất khó vô thanh vô tức đem cái kia 3 vị cấp 17 giải quyết. Ngoài ra, bọn họ khả năng còn có một cái có thể ức chế ma triều bảo vật, đã nghi ản sở chạy sở trong tay thánh kiếm ấy một thì có chức năng này, có thể như thế vẫn chưa đủ. Giản Đàn làm suy đoán, mẫu thân, phán đoán của ngài hiển nhiên sai lầm, ta nghĩ hắn hiện tại cánh chim đã đầy đủ đầy đạn. Mặt gạ dẹt lại nhận ra được Giản Đàn trong mắt một vẻ ý lo lắng, con của ta, ngươi đang lo lắng. Là để lại vết tích, lo lắng bị ngươi biểu đệ tra được. Ngược lại cũng không lưu lại quá rõ ràng cái hở. Chỉ là ở tuần lễ trước ngân hàng tình kỳ tổ chức từ thiện thực rượu, cùng Cả Đi Vẩn tùy tiện hàn huyên vài câu, có nhắc qua thiết bị điện bán lẻ ngành nghề. Giản Đàn dùng ngón tay nắm bắt mi tâm, tên kia, tuy rằng những năm gần đây có chút không biết vì lẽ gì. Có thể ở trước đây, hắn vẫn là rất thông minh một người, ta nghĩ tên kia hẳn phải biết ta đang khích bác. Nói thật, ta hiện tại không coi trọng hắn cùng ản dơ dậy chiến tranh. Cả Đi Vẩn khả năng càng có tiền, có thể trong đó tuyệt đại đa số đều là tài sản cố định. Tập đoàn Cả Đi Vẩn ở ma năng thế giới cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực, không có bao nhiêu pháp ngoại giả đồng ý vì hắn ra sức. Vì lẽ đó Cả Đi Vẩn thua chắc rồi. Ngươi lo lắng hắn sẽ đem ngươi triệu ra đến. Có thể chỉ cần ngươi không nói lời gì quá đáng, vậy cũng không cần quá mức lo lắng. Ta nghĩ sẽ có người cảnh cáo hắn, cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói. Mặt gạ dẹt ung dung mỉm cười, nàng đối với mình người trưởng tử này, vẫn rất có tự tin. Ngược lại ngươi cái này biểu đệ. Hắn thật sự để ta bất ngờ. Nàng hai mắt híp lại, hiện ra mấy phần ý ngưng lạnh, tiếp tục quan tâm, ta phải biết hắn hiện tại tất cả tài sản cùng tài chính khởi nguồn, còn có dưới tay hắn những cường giả kia, đến cùng là người nào, lại là do duyên cớ gì gia nhập hắn dưới trướng. Lại nghi cách đem này sự kiện tiết lộ cho ngươi hai vị, quên đi. Nếu như cuộc chiến tranh này bắt đầu, bọn họ sẽ quan tâm đến. Nếu như ngươi làm quá nhiều, ngược lại sẽ bị nhìn ra ý đồ. Chương 292, càn quét. Đêm gần 10 giờ, tập đoàn Cả Đi Vẩn trưởng phòng thông tin rồ đỉn cơ lại, tâm sự nặng nề lái hắn no phóc xe ô tô, từ Gaza ở trong chậm rãi chạy khỏi. Có thể bởi thất thần duyên cớ, hắn nhất thời không có thể khống chế tốt xe cộ, trực tiếp khiến đầu xe mãnh liệt đánh vào phía trước bùn hoa trên. Cơ lại trong lòng biết chính mình như vậy trạng thái, là không thể nào chính mình lái xe. Hắn thở dài một hơi, trực tiếp đi tới mặt sau theo khác một chiếc hổ răng kiếm thiết giáp xe Việt ra trên. Bụt, ngươi tâm tình bây giờ thật không tốt. Chỗ cạnh tài xế, Cơ Lai Bảo Tiêu một trong mắt mang hiếu kỳ nhìn lại, muộn như vậy còn muốn ra ngoài, là có chuyện gì không? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, trực tiếp lái đến công ty là được rồi. Cơ Lai suy nghĩ một chút, vẫn là dặn dò một câu, ven đường cẩn thận một chút, tận lực tìm người nhiều địa phương. Ngay hôm nay, có người hướng về chúng ta tập đoàn Cạ Đi Vẩn tuyên chiến, là Húc Nhật công ty. Khai chiến. Húc Nhật công ty. Cái kia nhà mở ra rất nhiều thiết bị điện bán lẻ điếm, còn mỗi ngày đánh gãy công ty. Bao quát chỗ điều khiển tài xế ở bên trong, trên xe mấy cái bảo tiêu đều một trận hai mặt nhìn nhau. Ta nghe nói ông chủ của bọn họ là cái kia may mắn ản dở dày, vị kia đã rất nổi danh cách đấu ngôi sao mới xuất hiện. Hoa áo, tên tiểu tử kia. Hắn lại dám hướng về tập đoàn Cạ Đi Vẩn tuyên chiến. Thật khó mà tin nổi. Nên nói là can đảm làm sao. Chúng ta Cạ Đi Vẩn tốt xấu là tài sản 10 ước đại tập đoàn. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ để đầu hắn nở hoa, nhưng đáng tiếc tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt. Tất cả im miệng cho ta. Dô Đình Cơ Lai lại không có nửa điểm ung dung cảm giác. Sắc mặt của hắn tái nhợt, vị kia cũng không phải trong mắt các ngươi tiểu tử, Hắc Ám Xà Mạ Cổn, Độc Kiếm Giả Tỷ ở khả năng đã chết qua. Chết rồi. Hiểu chưa? Trong chớp mắt, cái này chiếc xe Việt dã trên tất cả mọi người một trận tĩnh mịch cờ lệch thì lại khẩn nắm quả đấm, đem thân thể nằm ngửa, nhắm mắt dưỡng thần. Nói chung mau chóng chạy tới công ty tổng bộ. Bên này đã không an toàn. Chỉ là hắn câu nói chưa xong, phía trước tài xế liền lời nói hàm chứa tiếng rung nói, bụt, phía trước có người. Chúng ta khả năng gặp phải phiền phức. Trên xe tất cả mọi người đều ở trong chớp nhoáng này tiến vào tình trạng báo động, Dô Đỉnh Cờ Lai cũng ngay đầu tiên mở mắt ra, hướng phía trước nhìn sang. Chỉ thấy ngay khi bọn họ phía trước trên đường phố, một con cực lớn gấu trắng đứng sừng sững ở đó, hai cái cánh tay nơi đang có một tầng gai thiết giáp lan tràn mở rộng, từ từ bao trùm ở gấu trắng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nổ súng. Tăng ga, toàn lực đè tới. Cờ Lai thời khắc này chỉ cảm thấy trái tim rung động. Tứ chi phát lệnh, bất quá hắn ánh mắt, lại sát cơ trầm lãnh. Cái này lượng no phóc hổ răng kiếm rất nhanh sẽ ra tốc đến mức tận cùng, mãi đến tận mỗi giờ 300 km. Trên xe mấy cái bảo tiêu, cũng dồn dập mở ra cửa sổ xe, dùng các loại súng ống hướng phía trước phụt lên ngọn lửa. Nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì, tầng kia gai thiết giáp kiên cố vô cùng, năng lực phòng ngự vượt quá rất nhiều cấp 18S giáp bảo vệ, thêm vào cái kia một tầng dày da gấu. Những thứ này ma năng viên đạn hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới cái này con thú khổng lồ. Sau đó xuống ngay mắt, chỉ nghe hoành một tiếng sét đánh giống như nổ vang, cái kia gấu trắng vung lên cự trường, trực tiếp nện ở hổ răng kiếm xe bọc thép đầu xe, trong nháy mắt liền khiến cho chiếc xe này trước nửa bộ phận xẹp dẹp đi xuống, mà ghế lái chính cùng phó ghế lái chính hai vị ma năng chức nghiệp giả, cũng hoàn toàn không có tiếng động, hầu như là bị nện thành bánh thịt. Dô Đỉnh Cơ Lai cũng đồng dạng tao ngộ trùng kích cực lớn, khắp toàn thân đều cảm nhận được đau nhức. Lúc này trong đầu của hắn, bay lên một cái để cho hắn không cách nào tin tưởng ý nghĩ. Cấp 17 giờ y, kinh cước thiết thủ, đây là một cái có tiếp cận cấp 19S chiến lược gia hỏa. Bất quá cái này cũng là cờ lại ở trên thế giới này ý niệm cuối cùng. Theo phốc một tiếng vang nhỏ, một viên đạn từ vỡ tan phía sau xe cửa sổ trên chui vào, sau đó trực tiếp từ phía sau xuyên thủng hắn não người. 4. Thanh Đông vùng ngoại thành, cờ con đường số 39 lầu 9 tầng mái nhà. Lộ rèn sở còn sần nửa ngồi nửa quỳ ở cửa sổ lan một bên, lấy trong tay súng ngắm xem liếc phía trước. Mục tiêu của hắn là ở vào ngoài một dặm Cạ Đi Vẩn kho trung tâm, mà nơi này có thể mang cái này kho trung tâm cửa trước chạm gác, còn có hơn một nửa cái đình viện nhét vào tầm nhìn. Mà thả ở bên cạnh máy bộ đàm, chuyên gia sạm sần bờ rụt lạnh lẽo thanh âm trong trẻo. Lộ rèn sở, có vấn đề sao? Bên trái hai tên ma năng chức nghiệp giả, có thể hay không giải quyết? Không thành vấn đề, bờ rụt tiên sinh. Ta tuy rằng không phải xuất thân quân đội, có thể Đông Nam Á rừng cây hoàn cảnh, có thể so với mẹ gì gạ tàn khốc hơn nhiều lắm. Lô rèn sở còn sần nhai sô-cô-la, phát ra tiếng cười, ta bảo đảm bọn họ sẽ không trở thành trở ngại, cũng bảo đảm ngươi mạnh mẽ tấn công bộ đội, sẽ không ở cái này điều đường tiến công trên tao ngộ bất kỳ trở ngại. Còn có một tin tức tốt, ta nhìn thấy các ngươi nói vị kia pháp ngoại giả, cấp 15 ma năng thuật sư NPC, hắn chính đang tại số 3 kho bên ngoài hút thuốc. Cái này rất ngu xuẩn đúng không? Vậy bây giờ liền giết chết hắn. Sạm sân bờ rụt giọng nói cứng rắn như thạch, các đơn vị chú ý. Kế hoạch sớm, nghe được tiếng súng sau khi bắt đầu hành động, over. Ngay khi sạm sân tiếng nói hạ xuống thời điểm, số 3 kho phía trước, một cái chính cầm trong tay cái tẩu người trung niên, đồng nhiên liền mặt hiện lên kinh sắc. Nhưng hắn đã không kịp làm ra đầy đủ né tránh, từ trong bầu trời đêm qua lại tới lỗ đạn xuyên qua vai của hắn, sau đó cái kia bạo liệt mở ra vỏ đạn, xé nát hắn non nửa một bên thân thể. Cái này rất lớn ảnh hưởng hành động của hắn, vị này gần như gian nan xúc động trên người một cái pháp khí, nỗ lực trở về kho bên trong. Có thể tại cái này trước đó, từ một hướng khác bay đến viên đạn, xuyên thủng hắn não người. Mà ở cái này trong khoảnh khắc, cái này kho trung tâm bốn phương tám hướng, đều truyền ra gấp gáp xuống tiếng. Số 3 trạm gác hoàn thành thanh trừ. Số 4 trạm gác giết chết 2 người, có 1 người ẩn giấu tại phía sau công sự, mời đến công bộ đội chú ý, over. Số 1 trạm gác hoàn thành thanh trừ. Các đơn vị chú ý lần tránh, xác nhận gì sổ cả đỉ vẫn ở số 2 kho, chúng ta có người bị hắn kích thương, cấp 15S những khác xạ thuật, over. Ở bóng đêm cùng ánh trăng phía dưới, nhiều đội võ trang đầy đủ ma năng chức nghiệp giả, như chen trúc mà đến bầy sói giống như tràn vào đến kho trung tâm bên trong. Mà các nơi tuy đều có kịch liệt giao hỏa tiếng truyền ra, có thể thường thường đều kéo dài không tới 3 giây, liền sẽ bình ổn lại. Ở người nào đó dưới sự chỉ huy, toàn bộ thế tiến công liền như thủy ngân quần quận trên mặt đất, thế như trẻ tre. Cùng lúc đó, dòng dã 5 phát đạn hỏa tiễn, còn có 2 khẩu pháo không giật, mạnh mẽ hoanh kích ở số 2 kho vách tường ở ngoài, mà sẽ ở cái kia ma năng phòng ngự trận liệt từ từ rơi vào suy nhược trạng thái thời điểm. Một cái ăn mặc giày cộm nặng nghề chiến giáp, dị thường thân ảnh khôi ngô, liền như xe tăng giống như khởi sướng xung phong, đem cái kia kho cửa lớn đột nhiên va thành phấn vụn. Theo cái này tiếng oanh vang vọng, vị kia thực lực gần nhau cấp 17 cuồng chiến sĩ, cũng phát ra giống giận rung trời. Dị sổ cả đi vần. Lúc này trên người hắn không ngừng phun ra ánh lửa, vô số viên đạn, oanh kích ở hắn trước đó sau điệp ra 3 tầng trọng hình chiến giáp trên, phát ra liền chuỗi cong cong tiếng vang. Có thể cuồng chiến sĩ đối với những thứ này đấu súng đều coi như không có thấy, trong mắt của hắn chỉ có vị kia đã thay đổi súng trường tự động, chính phi tốc lùi lại một cái thon gầy bóng người. Sau đó hắn không chút do dự, liền lại lần nữa khởi xướng xung phong. Mà sau một khắc, bóng người kia hiện tại chỗ, đều bị cực lớn vị kình chiến phủ tàn phá, hết thể tất cả đều bị cắt chém oanh chém thành mảnh vỡ bột mịn. Chương 293, phòng ngự. Tối tăm trên đường phố, Dương Thái nhấc theo bình rượu. Cả người ngã trái ngã phải ở trên đường phố cất bước. Vẻ mặt của hắn mê man cứng ngắc, ánh mắt thì lại dại ra vần đục, phảng phất là thật sự đã say bí tỉ say khướt con ma men. Có thể ở hắn con ngươi nơi sâu xa, lúc này lại lóe lên tinh mang, thỉnh thoảng sẽ nhìn lén đánh giá cách đó không xa, cái kia có gì xỉn xun, húc nhật, nhãn hiệu cửa hàng. Cửa hàng cửa cuốn đã đóng, bất quá khe hở kia nơi còn lộ ra vài sợi ánh đèn. Bên trong hiển nhiên là chính đang bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị hàng loại hình chuyện. Mà Dương Thái sau đó phải làm, chính là ở cửa hàng những an ninh kia không kịp phản ứng tình hình dưới, cầm trong tay bình rượu trong bom nhét đi vào. Dù là không thành công cũng không sao cả, chỉ cần cái này viên bom ở cái này cửa hàng phía trước nổ tung, vậy cũng đồng dạng có thể thu được một bút phong phú kim thuẫn. Atlanta thế giới ngầm mới vừa thả ra lớn đơn, nổ tung húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty một nhà cửa hàng, có thể thu được 50 vạn kim thuẫn, ở cửa hàng trước nổ tung là 20 vạn. Còn nếu như có thể chế tạo cùng nhau thương người đấu súng sự kiện, nhưng là 5 vạn kim thuẫn. Dương Thái rất lâu không thấy thủ lao như thế phong phú nhiệm vụ, một tháng trước khu thành đông đảng huyết thủ cùng nào đó cái thế lực bạo phát chiến tranh, đúng là có không ít thủ lao vẫn tính phong phú thuê ủy thác từ Hồng Tức câu lạc bộ thả ra, yêu cầu ở không có thương vong tình huống xuống đấu súng đảng huyết thủ cửa hàng, một lần cũng có 2 đến 3 vạn kim thuẫn, nhưng đáng tiếc vào lúc ấy, hắn cố kỵ đảng huyết thủ thế lực không dám đi tiếp. Nhưng ai có thể biết mạnh mẽ như vậy Antonio, nắm giữ mười mấy cái chi bộ đảng huyết thủ, lại sẽ như vậy dứt khoát tan tác đổ rơi. Liền ngay cả Edwin Antonio bản thân, có người nói cũng bị người giết chết, để Dương Thái hối hận không kịp. Bất quá lần này, hắn là nhìn chúng rồi, cái này húc nhật công ty chỉ là thành phố Atlanta mới quật khởi một nhà thiết bị điện bán lẻ thương mà thôi, không có gì quá to lớn lai lịch. Ngoài ra hướng về bọn họ tuyên bố thuê ủy thác vị kia đại lao, Dương Thái cũng biết nền tảng. Đó là tập đoàn Cạ Đị Vẩn ở thế giới ngầm ngự dụng một cái nhà mua bán tình báo. Rõ ràng, nhà này đáng thương công ty, đã bị tập đoàn Cạ Đị Vẩn công ty như vậy bá chủ nhìn chằm chằm. Vị kia hệ vợ Cạ Đị Vẩn tiên sinh, đang định đem hắn đối thủ cạnh tranh đưa vào địa ngục. Khoảng cách càng ngày càng gần, Dương Thái thân hình, cũng càng thêm lảo đảo bất ổn, như sẽ tùy thời tùy khắc đều muốn mới ngã xuống đất. Mà sẽ ở cái kia cửa cuốn, đã gần trong gang tấc thời điểm, hắn mang ở trước ngực một sợi dây chuyền bỗng nhiên bắt đầu tỏa nhiệt. Dương Thái một trận ngây người, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng phía trước, đi ngang qua cái này nhà cửa hàng phía trước thời điểm hắn cũng không có bất luận động tác gì, mãi đến tận 50 mét ở ngoài, hắn quải rơi vào mặt nam trong một cái hẻm nhỏ, liền cau mày, từ trên tay mình mang một cái loại nhỏ không gian vòng tay bên trong, lấy ra một cái điện thoại di động. Dương Thái, vừa nãy có tay bắn tỉa nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi trở về đi, chúng ta từ bỏ nhiệm vụ, tình huống không đúng lắm. Tay bắn tỉa. Dương Thái cau mày, quét nhìn bốn phía, biết là phương hướng nào sao. Có thể hay không đem hắn giải quyết, một cái mạng, hẳn là cũng có thể đổi một điểm tiền. Cứt chó. Mệnh có thể so với tiền trọng yếu. Ta đề nghị ngươi hiện đang đi ra ngõ nhỏ, nhìn chúng ta mặt đông. Hả? Cả đỉ vần kho trung tâm bị toàn bộ thiêu hủy, ngập trời lửa lớn, hiện tại toàn bộ nội thành đều có thể nhìn thấy. Tay nhắc lên điện thoại bên trong tiếng nói mang theo vài phần hồi hộp, đến vừa nãy mới thôi, cả đỉ vần ba cái cửa hàng châu báu đồ trang sức bị đánh cướp, còn có ở trước ngươi động thủ mấy vị kia, cũng đều chết rồi. Hoặc là bị một phát súng bắn chết, hoặc là bị chém đứt đầu. Còn có mấu chốt nhất. Lúc này Dương Thái sắc mặt, đã từ từ nghiêm nghị, bất quá đón lấy cái kia tay nhấc lên điện thoại bên trong truyền ra tiếng nói, vẫn để cho trong lòng hắn nhấc lên sóng to. Liệp Hồ Dòng binh đoàn tất cả mọi người đều toàn bộ tử vong, đã có người ở thành Bắc, nhìn thấy bọn họ thi thể. Còn có Hắc Ám Sa Mạc Cồn, độc kiếm giả tỷ ở đầu, vừa nay đã bị người treo ở tạ ngũ đức trang viên lối vào, hệ vợ cả đi vẩn, hắn tựa hồ chọc tới không nên treo chọc người. Là Húc Nhật công ty. Dương Thái đã lạnh từ đầu tới chân đáy. Chính là Húc Nhật công ty sau lưng đại nhân vật, ta vừa nãy đã dò nghe. Công ty này buộc, chính là cái kia may mắn ản dở dậy. Cái kia cách đấu minh tinh. Cũng là giết chết Antonio vị kia. Dương Thái lúc này bao lấy áo gió, quay đầu đi tới ngõ hẻm trong nơi sâu xa. 4. Ở tạ ngũ đức trang viên, hệ vợ ca đi vẫn chính đang lớn tiếng chửi mắng, khốn nạn. Cục trưởng tiên sinh, các ngươi đều là một đám khốn nạn, một bầy chó cức, một đám kẻ vô dụng. Ta hàng năm cho các ngươi cục cảnh sát các loại quỹ hội quên tiền mấy trăm vạn kim thuẫn, cũng không phải để cho các ngươi vào lúc này mở mắt nhìn xem. Bình tĩnh đi, cả đi vẩn tiên sinh. Cái kia bên trong điện thoại truyền ra tiếng nói tuy rằng len ken như thạch, lại tỉnh táo ôn hòa, chúng ta đã ở thăm ra, vì ngươi chuyện, sở cảnh sát đã lâm thời rút ra 200 người cảnh lực. Cả đi vẩn, chuyện phát trước, ngươi không có sớm thông báo ta đúng không? Hắc, cũng chỉ có như thế điểm người, các ngươi là ở ứng phó ta sao? Rất xin lỗi. Đã là cực hạn. Cái kia tiếng nói cười khổ chút, ma lang phèn giờ, đó mới là chúng ta chân chính đau đầu vấn đề. Phèn đờ dịp, hạc vột, phèn tít, đều có trực hệ huyết duệ, chết ở vị kia ma lang trong tay. Hoặc là ngươi cùng bọn họ nói. Để chúng ta hiện tại nhiều rút ra một ít cảnh lực. Cả đi vần nhất thời sửng sốt, sau đó nỗ lực bình phục tức giận, được rồi. Ta hy vọng các ngươi cảnh lực có thể mau chóng đúng chỗ, đuổi bắt những kia hung thủ giết người, còn có phá hư ta sản nghiệp tội phạm đến án. Đương nhiên, ta sẽ làm như vậy. Bất quá cả đỉ vẩn tiên sinh, ta cũng hy vọng ngươi có thể hủy bỏ ở thế giới ngầm những kia ủy thác, cái này sẽ để bót cảnh sát chúng ta thật khó khăn. Đương nhiên, tương tự lời nói ta cũng sẽ cùng hiệu đèn tiền tiên sinh nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta không hy vọng thành phố Atlanta khu bên trong có càng nhiều đấu súng án, hoặc là nổ tung án phát sinh, đây là ma tháp ủy viên hội ý chí. Nghe tới như là đang thiên vị. Cả đỉ vẩn trong mày, hắn bên kia mày may không tổn hại. Mà chúng ta tập đoàn Cả Đỉ Vẩn đã tử thương đem gần 200, ta còn có một cái kho trung tâm, ba nhà cửa hàng châu báu đồ trang sức bị bọn họ cướp đoạt. Không, cái này vừa vặn là đối với ngươi thiên vị. Cả Đỉ Vẩn tiên sinh, là ngươi trước tiên động thủ với hắn đúng không? Đầu tiên ở thế giới ngầm truyền đạt ủy thác cũng là ngươi. Cái kia giọng nói mặt không cảm tình nói, ngoài ra, thứ ta nói thẳng, hiện tại ngươi cùng hắn lực lượng so sánh cũng không chiếm ưu, ngươi bị nghiền ép Cả Đỉ Vẩn. Không có sở cảnh sát cùng ma tháp ủy viên hội che chở, hệ vợ cả đi vần nhiều nhất trong vòng một ngày liền sẽ nên đón tử vong. Nơi này tặng đưa ngươi một cái tin tức đi, khả năng ngươi bộ hạ còn chưa kịp nói cho ngươi. Thần nhãn Rhodes đã bị người vây giết. Đây là trong tay ngươi mạnh nhất lá bài tẩy chứ. Các ngươi khả năng là tiết lộ hắn tình báo, dẫn đến hành tung của hắn bị tìm tới. Hệ vợ cả đi vần trong mắt hơi trợn, trong miệng ngậm xì gà, cũng tại lúc này rơi rụng trên đất. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngày hôm nay cả đỉ vẩn kho trung tâm là do cháy mà gợi ra, ngươi cái kia ba nhà tiệm vàng cũng không có mất trộm, báo cảnh sát chỉ là ô long. Tối hôm nay cũng không có ai thất vọng. Vì lẽ đó chúng ta sở cảnh sát, cũng không phụ có trách nhiệm đúng không? Người kia cũng không có trưng cầu cả đỉ vẩn đồng ý, ở cái này sau khi liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này thời điểm ế vợ cả đỉ vẩn, là hận không thể cầm tay nhấc lên điện thoại một cái đập nát. Bất quá ngay vào lúc này, hắn trước người cửa sổ thủy tinh, đột nhiên ánh sáng lấp lóe, một vị trung niên bóng người xuất hiện ở mặt kính bên trong. Chương 294, giám sát. Khi trông thấy kính thủy tinh bên trong người trung niên, hệ vợ cả đi vẩn trong mắt, nhất thời dần hiện ra một tia ý mừng. Hắn sau đó liền cúi đầu, lấy cổ đại thần tử gặp mặt quân vương lễ tiết, nửa quỳ trên mặt đất. Thị trưởng các hạ, người chuyện ta đã nghe nói, bị người sử dụng như thương đúng không? Người kia thấy cả đi vẩn một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Không khỏi hơi lắc đầu, không cần nói với ta tên của hắn cả đi vẩn, ta cũng không có hứng thú. Hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết thế nào vấn đề. Ma tháp ủy viên hội đã nhận được gạn giờ dậy vì hiệu đèn tiền thỉnh cầu lâm thời phân cách giới vực xin sách. Mục tiêu là ngươi tạ ngũ đức trang viên, bạch kim nhà lớn, còn có, thời gian là 3 tiếng. Hệ vợ cả đi vẫn hô hấp hơi không thông, sắc mặt trong nháy mắt khó coi cực kỳ, hắn không khỏi ngẩng đầu lấy ngậm lấy mấy phần cầu xin ánh mắt, nhìn trong gương người trung niên. Rất xin lỗi, tháng sau chính là Atlanta tuyển cử quý, ta cái này sắp từ nhậm thị trưởng, khả năng không có cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đem ma tháp ủy viên hội phê phục thời gian, kéo dài tới 2 ngày sau. Phủ quyết là không thể, cả đi vần. Cái kia mang ý nghĩa các ngươi chiến tranh, sẽ tiếp tục ở thành phố Atlanta bên trong kéo dài. Xét thấy các ngươi song phương đều có không ngừng một cái cao cấp pháp ngoại giả, vì lẽ đó trước mắt bất kể là FBI, vẫn là lực lượng cảnh sát, đều là không thể nào tiếp thu. Chúng ta cũng không thể nào cưỡng bức vị kia may mắn ản giờ dậy ngừng tay không phải sao. Đương nhiên, cái này đều là chính ta sản xuất hậu quả xấu. Bất quá thị trường các hạ. Cả đi vần hô hấp trầm trọng, liền không có biện pháp nào khác sao. Thì như về mặt chiến lược tiếp viện. Về mặt chiến lược tiếp viện. Người trung niên ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn cả đi vần. Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, có thể tạm thời không những phương pháp khác. Hồng tước câu lạc bộ trước mắt có thể tiếp đơn cấp 17 lính đánh thuê chỉ có 5 vị, có thể đều ở trước đây không lâu từ chối ta thuê. Hệ vợ cả đi vần lại lần nữa đem thân thể nằm dạng, có thể như quả là rốt di A Châu vừa không ngai nhà Hà Nội vợ, nhất định sẽ có biện pháp giúp ta hóa giải cái này một cảnh khốn khó. Yêu cầu này đâu chỉ là quá đáng A cả đi vần. Nhà Hà Nội vợ từ khi tiến vào chính đàn tới nay, có thể chưa từng có tham gia qua mỗi cái trong gia tộc chiến tranh. Vị kia án giờ dậy tình huống. Cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng sau lưng của hắn, cũng chỉ có cái kia mấy nhà tài trợ thương. Người trung niên giống như đau đầu dùng ngón tay gõ gõ thái dương, nếu như cả đỉ vẩn tiên sinh cam lòng đem bọn ngươi tập đoàn 70% cổ phần quyên tặng cho Hà Nội, như vậy ta ngược lại thật ra có thể thử nghiệm thuyết phục ta gia tộc. Cái này thời điểm, cả đỉ vẩn hô hấp, lại rõ ràng biến thành ồ ồ. Người trung niên kia trào phúng nở nụ cười, sau đó liền chuyển biến giọng nói. Có thể không cần thiết đi đến một bước này không phải sao. Ngươi hiện tại vẫn có biện pháp, cả đi vần. Hắn dù sao cũng là họ hiệu Denstein. Có Atlanta, thậm chí là rốt di A Châu tôn quý nhất nhất hệ huyết mạch, cái này không tổn hại ngươi tôn nghiêm. Nếu như muốn rõ ràng, vậy thì gọi số điện thoại này đi, nàng chính là trước mắt duy nhất có thể trợ giúp ngươi người. Bất quá cả đi vần, chuyện lần này sau khi, ta hy vọng ngươi có thể lấy càng chân thành thái độ, hướng về nhà Hà Nội vợ kính dâng ngươi trung thành. Nếu như lại có thêm tình huống tương tự phát sinh, vậy thì mời tự lo lấy. Ở cái này sau khi, người trung niên bóng người từ kính thủy tinh trên biến mất, sau đó một đoàn hơi nước bắt đầu ngưng tụ, ở cái kia cửa sổ thủy tinh trên ngưng tụ ra một nhóm số điện thoại. Hệ vợ cả đi vần thì lại bị định thân đứng ở tại chỗ, mặt sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến hóa. Có thể tiếp đó, hắn vẫn là không chút do dự cầm lấy hắn tay nhấc lên điện thoại. 4. Sáng sớm 8 giờ thời điểm. Lý Mặc Trần dựa theo dự định hành trình đi tới Di Chát xuất bản công ty thị sát. Đây là hắn mấy ngày trước vừa mới mua lại sản nghiệp, bỏ ra 650 vạn kim thuẫn, sau đó còn vì thế gánh chịu 400 vạn kim thuẫn nợ nần. Tuy rằng liền xuất bản công ty tài sản cùng vận doanh tình huống tới nói, chuyện này làm sao xem đều là một bút lô vốn làm ăn, có thể Lý Mặc Trần lại là dựa vào đùy tận tổng hộ giá hộ tống, lại mượn mấy cái tài trợ làm phát ngôn thương quan hệ, mới miễn cưỡng đẩy lùi đông đảo người cạnh tranh. Thành công đem nhà này xuất bản công ty bắt xuống. Bất quá ở chính thức thu mua trước, Lý Mặc Trần cũng đã quyết định chủ ý, muốn toàn diện sắp xếp công ty này tài chính tình hình. Mà ở thu mua hoàn thành sau khi, quyết tâm này liền kiên định hơn. Đây là do Lý Mặc Trần ủy thác cái kia nhà kế toán sở sự vụ, cuối cùng đệ trình cho hắn kiểm toán báo cáo quả thực khiến người nhìn thấy mà giật mình. Hàng năm 500 vạn kim thuẫn hao tổn không trách có hơn 100 năm lịch sử lẹn đồ gia tộc sẽ nhịn đau cắt thịt. Nhà này dựa vào hóa chất nghiệp cùng gia công nghiệp đặt chân ở Atlanta gia tộc, ở 3 năm trước khủng hoảng kinh tế bên trong bị thương nghiêm trọng, gần nhất chính đang tại đại quy mô bán tháo các hạng bất lương tài sản, để cầu cải thiện tự thân kinh doanh tình hình. Mà nhà này chỉ có tòa soạn báo còn giá trị ít tiền Di Chát xuất bản công ty, chính là trong đó một cái. Chỉ là khi Lý Mặc Trần từ nhà trọ độc giác thú khi xuất phát, bên cạnh hắn thêm ra mấy cái khách nhân, mà trong đó cầm đầu cái kia một cái. Chính là FBI thành phố Atlanta an toàn tổ đặc công chủ quản SMO bờ đề ản. Căn cứ người sau lời giải thích, ở sau đó trong vòng 48 tiếng, vị này đều sẽ đem đi theo bên cạnh hắn. Vị này dùng danh nghĩa là FBI nhận được gián điệp báo tin, thế giới ngầm xuất hiện có liên quan với Lý Mặc Trần treo giải thưởng lớn đơn, có người lấy ra dòng giã 2.000 vạn kim thuẫn chỉ vì lấy tính mệnh của hắn. FBI cân nhắc đến Lý Mặc Trần hiện tại công chúng sức ảnh hưởng, vì lẽ đó cố ý phái ra một cái cường đại pháp ngoại giả tiểu tổ. Vì hắn cung cấp 24H bên người bảo vệ. Bất quá Lý Mặc Trần rõ ràng trong lòng, vị này chính là lại đây liền gần giám thị. Như vậy thật sự được không, vợ đệ ản? Lý Mặc Trần cùng vị này đặc công chủ quản đã miễn cưỡng xem như là người quen cũ, vì lẽ đó lời nói rất tùy ý. Ma lang phèn giờ nhưng là sắp đem toàn bộ thành thị cho lật tung, gần nhất chết ở trong tay hắn danh lưu, không có 10 vị, cũng có 7 vị. Các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể đem hắn chóc nã quý án? Nhìn, hiện tại ta không có một thân giáp bảo vệ, cũng không dám ra ngoài. Lý Mặc Trần thực sự nói thật, lúc này hắn quanh thân, đúng là bao bọc một thân trắng loá giáp bảo vệ. Đó là nệ sần vận động tập đoàn khác một khoản sản phẩm, tên là thôn tinh giả là nệ sần quân công tập đoàn ở Quang Minh lịch 3958 tuyên bố sản phẩm. Cũng là nhà này tập đoàn lần đầu đem khoa học kỹ thuật cùng ma năng kết hợp kết quả, đẳng cấp là 16S. Bất quá Lý Mặc Trần trên người cái này, là nệ sần thể dục phòng thí nghiệm ở vốn có trụ cột trên cải tạo cường hóa sau kết quả, không chỉ trên diện rộng hạ thấp bộ chiến giáp này sử dụng ngưỡng cửa, còn đem giáp bảo vệ phòng hộ năng lực tăng cường đến 17S. Sau đó nệ sần công ty đem món hàng này, làm cái này may mắn vòng tay tiêu thụ khoản đột phá 25 vạn lúc khen thưởng biếu tặng cho hắn. Tuy rằng đây là 40 năm trước sản phẩm, cái này thôn tinh giả hấp thu tinh thần lực lượng năng lực, lại đặc biệt thích hợp Lý Mặc Trần. Ma nệ sần thể dục phòng thí nghiệm bảo đảm nó công nghệ cao hàm lượng cùng ma năng hàng ngũ, không kém hơn hiện nay bất kỳ trang bị. Cái này giáp bảo vệ là không có cách nào dùng cho vũ khí lạnh cách đấu thi đấu, có thể ở phong ấn bộ phận năng lực sau khi làm cái này tài trợ phẩm nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới giáp bảo vệ giải phong, Lý Mặc Trần chính mình là có thể hoàn thành. Mà ngoài ra, Lý Mặc Trần còn đem mình vũ trang đến tận răng. Trước ngực hắn túi súng bên trong, mang theo hai cái có 50 phát hư nghị viên đạn dung lượng cấp 16S súng lục, một cái là xích phần, một cái là hàn tinh, sau lưng nhưng là một thanh đồng dạng xuất thân từ nệ sần vận động phòng thí nghiệm cấp 16S ma năng kiếm ạ gà dẹt. Sau đó trên tay hắn còn mang theo nhận ản giờ rồi phỉ thúy thiên sứ, cùng với tên là lôi đỉnh chi thủ găng tay. Những trang bị này tuy rằng hơi kém hắn phân thể hóa thân, có thể như thế có thể đem hắn hiện tại một thân chiến lực, tăng cường cái gấp 2 đến 3 lần. Chương 295, thị sát. Ngươi cái này lượng tọa giá cũng thực không tồi, cải trang phí cũng phải tiêu tốn 400 vạn đi. S.M.O. Bơ để án hỏi một đằng trả lời một mẻo vô vô chính mình dưới thân ra thật ghế dựa. Có rất ít thiết giáp xe Việt giã ở kiêm lấy sức phòng ngự đồng thời, còn có thể như vậy thư thích, nhưng cái này đài no phóc công ty niên áp giả làm được. Ngoài ra, hắn còn nhìn ra cái này chiếc xe Việt giã bề ngoài cùng dân dụng xe bọc thép không khác biệt gì, có thể kỳ thực bên trong chôn không ít hệ thống vũ khí. Ngoại trừ trên đỉnh ba cái nhẹ nhàng thao túng pháo máy ở ngoài, thậm chí còn có hai hàng loại nhỏ đạn đạo. Có thể một chiếc mạnh mẽ như vậy chiến xa bọc thép, nói vậy giá cả cũng sẽ không rẻ. Ngươi để ta hiếu kỳ, án giờ dày, no phóc công ty đưa cho ngươi thương hiệu người nổi tiếng phí đến tột cùng có bao nhiêu. Rẻ phờ dịt giúp ta tranh thủ đến 1.500 vạn kim thuẫn một năm, thêm vào chiếc xe này. No phóc công ty đối với ta còn có nghi ngờ, chỉ là đầu tư một năm thăm dò sâu cạn. Bọn họ chỉ cần ta sang năm xe loại làm phát ngôn ưu tiên ký kết quyền. Lý Mặc Trần lấy lơ đãng giọng nói trả lời, M.M. ta đã quên ngươi không nhận ra rẻ phở gì, đó là hoa tiêu viên tinh anh có môi giới công ty người sáng lập cùng chấp hành đồng sự. Bờ đệ ản không khỏi lắc đầu, một mặt hâm mộ, người như ngươi, thật là khiến người ước ao. Mọc ra một gương mặt xinh đẹp, thực lực thiên phú cũng là siêu cường, chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, liền có vô số người đem tiền để vào đến ngươi túi áo. Bờ đệ ản tiên sinh là ghét bỏ chính mình tiền lương thiếu sao? Lý Mặc Trần bật cười, nếu là nếu như vậy, ngươi có thể cân nhắc đến chúng ta húc nhật công ty. Ngươi hẳn phải biết, công ty chúng ta giám đốc an ninh, vẫn là chỗ trống, chính hư vị trở hiện. Các ngươi húc nhật công ty, vẫn là quên đi, mới không tới 2 tháng chính là 2 cuộc chiến tranh, ta có thể không chịu được. Bờ đệ ản một tiếng cười nhạo sau khi, cuối cùng cũng coi như đem câu chuyện chuyển vào quỹ đạo, nói đến chiến tranh, cái tên nhà ngươi không khỏi cũng quá có thể giàn vặt. Mới đem Antonio phá tan, lại chọc tập đoàn cả đi vận. Hữu đèn tiền tiên sinh, ngươi biết ta tâm tình bây giờ sao? Vốn là hết ngày dài lại đêm thâu truy kích phèn giờ đám cặn bã kia, lại bị đột nhiên điều đến cái tên nhà ngươi bên người đảm nhiệm hộ vệ. Ngươi ở oán giận chúng ta không thể đem ma lang phèn giờ chọc nã quy án, nhưng ta lại cảm giác mình bị người phía sau chọc vào một đao. Nguyên bản là thành công trong tầm mắt, đã sắp nắm lấy tên kia đuôi, nhưng không được không lấy tay bên trong co thành quả, giao cho một vị khác đồng sự phụ trách. Cái cảm giác này có thể gây go đấu. Lý giải. Lý Mặc Trần gật gật đầu, một bộ cảm động lây vẻ mặt, ta nếu là ngươi, liền trực tiếp kháng mệnh. Ngược lại phía ta bên này, cũng ra không là cái gì đại sự, ta nhưng là một cái lương dân. Có đúng không? S.M.O. Bờ Đệ An cười gằn, nhưng bọn họ lo lắng ma lang phèn dở còn không có tìm được, ngươi cái này từ gọi là lương dân, cũng đã đem cái thành phố này cho lật tung. Biết không Hàn Dở Dậy, hiện tại chúng ta phân bổ mỗi cái bộ ngành, ngươi Hàn Dở Dậy vì Hữu Denstein đã bị liệt vào Atlanta 10 cái nhân vật hết sức nguy hiểm một trong. Cái này thì có chút quá đáng bở đệ án tiên sinh, ta không làm cái gì chuyện phạm pháp chứ. Hơn nữa cái này đều là người khác trước tiên tìm ta phiền phức. Lý Mặc Trần lắc đầu, cá nhân ta nguyên tắc là người không xâm phạm ta không xâm phạm người, tuyệt không là yêu thích gây phiền toái người. Bất quá. Thân vương quật khởi lúc, khó tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh binh đao. S.M.O. bờ đệ ản một tiếng hừ nhẹ, vì lẽ đó đừng oan ức, đây chính là tội của ngươi, Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Sau đó hắn liền mang theo chúng mắt, lui về phía sau chỗ ngồi một dựa vào, ngủ say như chết lên, lại không chịu nói chuyện với Lý Mặc Trần. Bất quá Lý Mặc Trần đoàn xe, rất nhanh sẽ đến Di Chát xuất bản công ty nơi văn phòng, Lẹn Đổ trung tâm. Làm cái này đã từng gia tộc Lẹn Đổ sản nghiệp một trong, Di Chát xuất bản công ty cũng ở nơi đây nắm giữ một vị trí. Chỉ là Lý Mặc Trần ở công ty bên trong dò xét một lần sau khi, làm ra cái thứ nhất quyết sách chính là di chuyển đến hắn gần đây mua lại án phả cỡ con đường số 22 lầu, nhà này 50 năm trước xây dựng 9 tầng cao lâu, chẳng những có thể chứa đựng đã từng là huyết thủ bảo toàn công ty, còn có đủ rộng lớn không gian làm cái này Di Chát xuất bản công ty văn phòng nơi. Nơi đó có thể coi là hắn đầu, phụ cận chẳng những có sắp cải biến làm vì nửa căn cứ quân sự kho trung tâm, bên cạnh còn dựa vào đảng huyết thủ cùng tựu tổng thập tự đoàn, phi thường an toàn. Then chốt là tỉnh tiền, ở bên kia mặc dù thuê lại cả một tầng, tiền thuê cũng chỉ có 5 vạn một năm. Mà ở Lẹn Đổ trung tâm, 500 mét vuông lớn diện tích phải 70 vạn kim thuẫn. Bụt, ta cho rằng cái này rất không thích hợp, ản phạ cờ con đường tiếp cận với ngoại thành. Mà chúng ta rất nhiều công nhân, ở cái này 30 mấy năm ở trong đều là ở đây đi làm, trong bọn họ rất nhiều người, đều quay chung quanh nơi này thành lập gia đình. Nếu như cảm giác đi làm phiền phức, có thể chủ động xin nghỉ việc, ta có thể phân phát nửa năm lương đồng làm cái này nghỉ việc kim. Làm cái này bốt, ta là đầy đủ hào phóng. Bởi vì toàn bộ vốn không cổ, vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở phòng họp đối mặt Di Chát nhà xuất bản mấy vị quản lý thời điểm là không chút khách khí. Không muốn thử nghiệm lừa bịp ta các vị, Lẹn Đổ trung tâm phụ cận thổ địa tức đất tức vàng, mà ở ản phả cỡ con đường, các vị rất nhẹ nhàng liền có thể nắm giữ chính mình một bộ thư thích bất động sản. Bên kia cũng có mấy cái rất tốt xa khu. Vì lẽ đó ta thực sự không nghĩ tới không di chuyển tổng bộ lý do, chúng ta chỉ nắm giữ một nhà tòa soạn báo nhỏ, xuất bản nghiệp vụ cũng quanh năm nằm ở hao tổn trạng thái không phải sao. Ở ngồi đây mấy người nhìn nhau nhìn đến một cái sau khi, không khỏi đều yên lặng không hề có một tiếng động. Sau đó nhà này xưởng in ấn, bà Trạm tiên sinh, xin mời tìm cái người thích hợp đem nó bán đi, ngươi ở giới xuất bản hẳn là có như vậy nhân mạch chứ. Ta có thể cho ngươi 10% trích phần trăm. Các vị đang ngồi cũng giống như vậy, nếu như các ngươi có thể ở phương diện này đến giúp ta tới nói. Nhưng là tiên sinh, một cái mang giày cộm nặng nề kính mắt người trung niên, không khỏi cau mày, nếu như bán đi xưởng in ấn, chúng ta sách báo in ấn làm sao bây giờ? Có thể bao bên ngoài. Lý Mặc Trần định liệu trước, ta chú ý tới loại mô thức này ở giới xuất bản đã so với khá thường gặp. Theo ta được biết, Thành Đông thì có hai nhà xưởng in ấn, danh tiếng cùng kỹ thuật đều rất tốt, thiết bị in ấn cũng rất mới. Bọn họ có thể tiếp nhận chúng ta đơn đặt hàng. Phía dưới lại có người nhấc tay, bụt, công hội bên kia có thể sẽ có phiền phức, bọn họ sẽ không đồng ý, rất có thể sẽ tìm ủy viên hội đồng thành phố đứng ra. Vì lẽ đó ta mới để các vị hỗ trợ, ta nghĩ chỉ cần là nhà xưởng không di chuyển, không giảm biên chế, xưởng in ấn bên kia công hội hẳn là không lời nào để nói. Lý Mặc Trần biết ở mẹ gì gạ thương trường, công hội loại này tổ chức là nhất định phải kiêng kỵ cảnh giác, đó là tất cả nhà tư bản trong mắt ưu ác tính. Bất quá xưởng in ấn công nhân, tổng cộng cũng chưa tới 16 người, Lý Mặc Trần không làm sao đem bọn họ để ở trong mắt. Đương nhiên không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không chọn trực tiếp đóng nhà xưởng, bán phá giá thiết bị. Ta đối với văn phòng đồ dùng cái này một hạng chi rất bất mãn, phương diện này cần vận doanh bộ tăng mạnh quản lý. Yêu cầu của ta là ít nhất một năm đến tiết kiệm 10 vạn kim thuẫn. Sau đó là công ty viên chức. Lý Mặc Trần thoáng chần chờ chốc lát, mới quyết định. Ta hy vọng ở bảo lưu tất cả nòng cốt trụ cột trên giảm biên chế 12 người, lại tăng tân 10. Khi hắn nói đến giảm biên chế thì ở ngồi đây mấy vị cao quản đều không hẹn mà cùng đem tay bỏ vào trong túi tiền, mà khi Lý Mặc Trần nói đến tăng tân cái này từ đơn, những thứ này người cũng đều mặt hiện thần sắc cổ quái. Bất quá vẫn có hai người đứng lên, từng cái đem từ trước tin đặt tại trước mặt hắn, rất xin lỗi, bụt, chúng ta khả năng không có cách nào làm vì ngài ra sức. Chương 296, giờ hiệu gì? Lý Mặc Trần đối với hai người từ trước một điểm cảm giác đều không có, tại chỗ sẽ đồng ý. Hai vị này một cái là Di Chát nhà xuất bản đương nhiệm tổng giám đốc bạ Trạm tiên sinh, một cái là nhà xuất bản bộ tổng biên. Đối với Di Chát nhà xuất bản liên tục 2 năm kết xù hao tổn, hai vị này cũng khó khăn từ tội lỗi. Đương nhiên, nguyên nhân chính là bọn họ tiền nhiệm, có thể hai người ở tiền nhiệm 2 năm sau đều không thể xoay chuyển cục diện, cũng nói bọn họ đã không thích hợp nhà này nhà xuất bản. Theo Lý Mặc Trần, nhà này nhà xuất bản duy nhất có điểm sức chiến đấu, chính là Atlanta người lao công tòa soạn biên tập đoàn đội. Tổng cộng khoảng 12 người, nhỏ mà tháo vát, là Lý Mặc Trần nhất định phải giữ lại. Hắn chú ý tới này nhà nhỏ báo đặt mua nhân số, ở trong 3 năm này là không ngừng tăng trưởng, gia tăng rồi 13,000 phần, là duy nhất có thể duy trì thu chi cân bằng bộ ngành. Chỉ là đón lấy tình huống, Lý Mặc Trần lại có chút đau đầu. Hắn thu mua nhà xuất bản mục đích, một là vì xuất bản chính mình truyện tranh, hai nhưng là vì nắm giữ ảnh hưởng Atlanta công chúng dư luận lực lượng. Người trước còn nói được, đơn giản là đem hắn truyện tranh xin báo số, in ấn xuất bản là có thể. Bên này đường dây tiêu thụ khắp rốt gì A Châu cùng quanh thân thành thị. Bất quá Lý Mặc Trần cũng nhìn ra rồi, nhà xuất bản bên này không có một cái có thể tổng trưởng cục diện người, vị kia từ chức nhà xuất bản tổng biên, khả năng là duy nhất có phương diện này năng lực. Sau đó là Atlanta người lao công nhật báo, Lý Mặc Trần là hy vọng báo lượng tiêu thụ có thể tiếp tục tăng trưởng, thậm chí đồng ý vì thế đầu nhập số tiền lớn. Bất quá hắn đang cùng tòa soạn báo tổng biên nói chuyện sau khi, lại phát hiện vị này tổng biên nhiệt tình không đủ. Là loại kia phú nhỏ tức an tính cách, ngoài ra, vị này ở ấn phẩm phương diện cũng không hề kinh nghiệm có thể nói, để Lý Mặc Trần hoàn toàn bỏ đi đem người này để bạt làm nhà xuất bản tổng giám đốc ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn nghĩ muốn để nhà xuất bản nghiệp vụ có khởi sắc, mở rộng người lao công nhật báo bản đồ, là thế tất đến tìm kiếm một cái thích hợp người trưởng đà. Không biết những kia săn bắn đầu công ty, có thể hay không tìm tới hợp hắn tâm ý người. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần nhận được một cái điện thoại. Là Atlanta chủ kế trưởng dị sổ nữ sĩ. Án giờ dậy, ngươi hiện tại đang cùng ệ vợ cả đi vần khai chiến có đúng không? Ta nghe nói hắn bị ngươi đánh cho rất chật vật. Chỉ là bắt đầu chiếm một điểm tiên cơ mà thôi, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ta. Đối với dị sổ cái này điện thoại mục đích, Lý Mặc Trần đã hiểu tại tâm, ta đoán hắn nhất định là cầu đến dị sổ nữ sĩ nơi này. Cầu ta nửa giờ, còn hứa hẹn cho ta chỉ định mấy cái quỹ từ thiện hội quyên tiền. Dị sổ nữ sĩ bật cười. Bất quá ta tạm thời còn không đáp ứng hắn, có thể không? Án giờ dậy. Có thể nữ sĩ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ta không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Lý Mặc Trần cảm giác được tự thân bị tôn trọng, bất quá trước ta cho điều kiện của hắn đã không thích hợp, ngoại trừ trước những kia cửa hàng ở ngoài, ta hy vọng hắn lại nhường ra cửa hàng châu đáo đến. Châu đáo? Ngươi muốn làm cửa này làm ăn, ta đoán liệu lạt nữ sĩ cũng sẽ không cao hứng, ẻ đồ châu đáo đồ trang sức công ty vừa mới tiêu tốn số tiền lớn đem người ký xuống. Dị sổ nữ sĩ lời nói ý sâu thẳm, nếu như muốn tăng cường đàm phán hòa bình điều kiện, ta đề nghị ngươi hướng về hắn yêu cầu rốt Di A Châu bưu báo cổ phần, có rất ít người biết, vị này thông qua cách bờ công ty, vẫn nắm giữ rốt Di A Châu bưu báo 10% 4.5 cổ phần. Rốt Di A Châu bưu báo. Lý Mặc Trần con ngươi sáng một cái, đây là một nhà lượng tiêu thụ không sai báo. Tuy rằng Lý Mặc Trần chưa từng làm hiểu rõ, có thể ở Atlanta đầu đường, rốt Di A Châu bưu báo tùy ý có thể thấy được. Quyền nắm cổ phần tựa hồ ít một chút, ta có thể ảnh hưởng bưu báo lập trường đúng không? Đương nhiên, cái này có thể giúp ngươi cướp đoạt nhà này bưu báo khống cổ quyền. Dị sổ nữ sĩ dùng bình tĩnh giọng nói để Lý Mặc Trần cảm giác vui mừng không thôi lời nói, tòa soạn báo một nhà khác cổ đông lớn mỏ đậu tiên sinh, nắm giữ rốt Di A Châu bưu báo 39% quyền nắm cổ phần. Hắn đã di cư bờ biển Tây, chỉ là do một số quan hệ tác dụng mà vẫn nắm giữ. Bất quá nhiều nhất đến cuối năm. Hắn liền sẽ đem cái này bộ phận cổ phần chuyển nhượng. Mà vị tiên sinh này, vẫn luôn là dị sổ gia tộc bản thân. Ngài để ta thụ sủng nhược kinh nữ sĩ, ta cực kỳ cảm tạ ngài tín nhiệm. Lý Mặc Trần biết những câu nói này bên trong ẩn chứa hữu nghị cùng phân lượng. Đây là do vận may của ngươi tốt, cho đến nay, chúng ta cũng không tìm tới có thể tiếp nhận rốt gì A Châu bưu báo thích hợp nhân tuyển. Sau đó ngươi liền bỗng nhiên đánh đi ra. Dị sổ nữ sĩ một tiếng thở dài, bất luận hình tượng, thân thế, tài lực, còn có võ lực. Khắp mọi mặt đều đạt đến yêu cầu, không chọn ngươi ta còn có thể tuyển ai. Bất quá án giờ dậy, ngươi hiện tại mua lại cái kia nhà Di Chát nhà xuất bản, hiện tại vẫn không có thích hợp giám đốc nhân tuyển chứ. Lý Mặc Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, ý thức được đây là gì sổ nữ sĩ nhắc lên điều kiện. Nguyên bản là có một cái tổng giám đốc, nhưng hắn hôm nay đã hướng về ta trình từ trước tin, ta hiện tại chính là này sự kiện đau đầu. Ta nghe nói gì sổ nữ sĩ trước đây cũng từng là tòa soạn báo chủ biên. Có thể hay không cho ta đề cử một cái. Tốt nhất là năng lực hơi cường một điểm. Ta còn thực sự có ý nghĩ như thế. Dị sổ nữ sĩ cười khẽ đề nghị, ngươi nghe nói qua nẹt nẹt giờ hiệu dị nữ sĩ người này sao? Ngay khi 3 tháng trước, nàng còn đảm nhiệm ạp dạ hẻm bưu báo chính trị bản chủ biên. Theo ta được biết nàng hiện tại vẫn như cũ nhàn cư ở nhà, vẫn không có lại lần nữa cầu chức dự định, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Vị nữ sĩ này sức ảnh hưởng cực lớn, nàng thời sự giải thích cùng chính trị bình luận, ở cả nước phạm vi đều có không ít độc giả trung thành. Ta cho rằng chỉ là tên của nàng, liền có thể vì các ngươi tòa soạn báo mang đến 3-5 vạn phân đặt mua. Lý Mặc Trần chưa từng nghe nói nẹn nẹt giờ rào hệ, có thể ạp dạ hẻm bưu báo cái này tên, lại vẫn để cho hắn con người co rút lại. Ạp dạ hẻm là mẹ gì gạ thủ đô, mà ạp dạ hẻm bưu báo nhưng là mẹ gì gạ lớn nhất danh vọng, có ảnh hưởng nhất lực báo một trong. Nhà này tòa soạn báo ở mấy chục năm trước, thậm chí khiến cho một cái tổng thống từ trước, bởi vậy thanh uy hiển hách. Mà chính trị bản, không thể nghi ngờ là ạp dạ hẻm bưu báo trọng yếu nhất một cái trang in. Cái này nhưng là một đại nhân vật. Lý Mặc Trần giọng nói không cách nào tin tưởng, nhưng ta di chắt nhà xuất bản, chỉ là một nhà tài sản quy mô nhỏ nhà xuất bản, điều này có thể làm cho nàng hạ mình. Nếu như nhà này nhà xuất bản có thể thu mua rốt gì A Châu bưu báo, cái kia quy mô liền rất không nhỏ. Rốt gì A Châu bưu báo ở rốt gì A Châu có 50 vạn phân đặt mua, trên 100 vạn phân lượng tiêu thụ, mà ở thành phố Atlanta thì có 12 vạn độc giả trung thành, hiếm thấy chính là những thứ này người sử dụng, cùng các ngươi người lao công tòa soạn độc giả quần thể cũng không trọng điểm. Sau đó dì sổ nữ sĩ mới nói ra mấu chốt nhất tình huống, giờ hiểu dì nữ sĩ vẫn có ý tiến vào chính đàn, có thể ạp dạ hẻm tạm thời không có vị trí của nàng. Mà ngươi nhà xuất bản, có thể vì nàng cung cấp một cái bàn đạp, một cái bình đài. Nếu như có thể chấp trưởng một nhà nắm giữ trên 100 vạn độc giả nhà xuất bản, như vậy chỉ cần thời gian 5 năm, cũng đủ để cho nàng ở rốt di A Châu giới chính trị thu được cường đại sức ảnh hưởng. Ta sẽ phát ra mời, nếu như giờ hiểu gì nữ sĩ thật sự đồng ý làm chủ di chắt nhà xuất bản, đó là ta vinh hạnh. Lý Mặc Trần đã là tâm động không ngừng, then chốt là điều này có thể để hắn nắm giữ một nhà thực lực rất không yếu truyền thông công ty. Mà ở gọi xong cái này điện thoại sau khi, Lý Mặc Trần liền cười vây tay, để cách đó không xa nhìn hắn ẹt mở ổ bờ đệ ản tiên sinh đi tới. Bờ đệ ản tiên sinh, ta nghĩ phía ta bên này người có thể nghỉ làm rồi. Chiến tranh đã kết thúc, ngươi có thể tiếp tục đi tìm vị kia ma lang các hạ. Chương 297, báo thủ. Atlanta nội thành chính phủ chủ kế trưởng văn phòng, tay cầm điện thoại dị sổ nữ sĩ, chính ngơ ngác thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Nữ sĩ, ngươi thoạt nhìn phi thường kinh ngạc. Ở dị sổ nữ sĩ sau lưng, một cái ăn mặc chức trang cô gái, chính đang tại nước trà trên bàn ngâm cà phê, là vì cái kia ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn. Đúng đấy. Hắn thật sự để ta kinh ngạc, không nghĩ tới mới 1-2 tháng, cũng đã trưởng thành đến nước này. Dị sổ nữ sĩ cười khổ, ngươi khả năng rất khó tưởng tượng, ngay khi mấy tháng trước, hắn còn ở tại khu dân nghèo nhà trọ bên trong, để ta do dự có hay không nên rối ra cứu viện. Nhưng là hiện tại, thành phố Atlanta đã có hắn một vị trí. Đương nhiên, ta tối ngày hôm qua biết sau chuyện này, cũng bị hắn sợ rồi. Cái kia trước trang cô gái vừa đem cà phê đưa đến dị sổ trước, vừa lời nói hàm chứa thổn thức nói, trước Long Vu giáo từ Atlanta tháo chạy, chúng ta còn tưởng rằng là đùy tập tổng tiên sinh thủ bút. Có thể bây giờ nhìn lại, tình huống theo chúng ta tưởng tượng khả năng không giống nhau lắm. Đùy tập rất cường đại, nhưng hắn không thể không đáy tuyến trợ giúp hắn. Cái này chính là để ta cảm thấy khiếp sợ địa phương. Dị sổ ngồi trở lại đến chính mình văn phòng ghế tựa. Ta thu đến tình báo là cả đỉ vẩn võ lực tập đoàn, trong một đêm bị quét dọn gần 8 thành, khiến thành phố Atlanta đông đảo cao cấp lính đánh thuê đều câm như hến, ngươi biết điều này có ý vị gì? Án giờ dày nắm giữ võ lực, đã đủ để làm vì húc nhật công ty lớn mạnh hộ giá hộ tống. Ta nghĩ ở không lâu sau đó, cái thành phố này liền đem thêm ra một nhà ít nhất 30 ước kim thuẫn quy mô tập đoàn tài chính. Nhà hữu đèn tiền kế thừa cạnh tranh, cũng đem lại lần nữa sinh biến. Trước trang cô gái suy ngâm nói, bất quá dị sổ nữ sĩ, chúng ta đem rốt gì A Châu bưu báo giao cho trong tay hắn, thật sự thích hợp. Ta không phải nói hắn không đáng tin, chỉ là ta rõ ràng ngươi ý tứ, cái này sẽ tiến một bước lớn mạnh ạn giờ dậy thế lực, gợi ra mặt gạ dẹt còn có nàng cái kia hai cái huynh đệ bất mãn. Có thể vấn đề là trừ hắn ra, chúng ta còn có thể hay không thể tìm tới ứng cử viên phù hợp. Có thể bảo đảm nhà này truyền thông ở lui về phía sau thời gian trong, trước sau đứng ở dị sổ trận doanh bên trong. Người này không chỉ có muốn trung thành với hữu nghị của chúng ta, còn cần đầy đủ tài lực, có thể bảo đảm an toàn của mình. Vì lẽ đó, liền như ta nói tới, chúng ta không có lựa chọn khác không phải sao. Lĩnh đạ, hắn nhưng là ta bạn thân hài tử, là ta nhìn lớn lên. Cái này thời điểm, ta chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ hữu đèn stèn. Dì sổ nữ sĩ vây vây tay, lĩnh đạ, sau đó gọi điện thoại cho hệ vợ cả đi vần, đem án giờ dịch chào giá chuyển cáo cho hắn. Đây là ta cùng án giờ dịch quyết định tốt phương án. Không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Nếu như hắn từ chối, vậy thì trực tiếp cúp điện thoại tốt. Đem cả đỉ vẩn phá tan sau khi, hắn cũng có thể đổi bắt đến Atlanta bưu báo cổ phần. Còn có, sau 10 ngày cái kia chàng quên tiền hội, một lần nữa sắp xếp một thoáng số ghế, đem án giờ dậy vì hữu đèn tiền tiên sinh ghế ngồi nhất đến ghế quý khách, đặt ở hàng thứ 3. Trước trang cô gái đối với chuyện này không hề dị ý, nếu như chỉ là một cái giàu có cách đấu minh tinh, tuyệt không có tư cách ngồi ở cao như thế ghế. Có thể như quả người này ngoại trừ giàu có cùng võ lực cường đại ở ngoài, còn nắm giữ Atlanta bưu báo, tình huống kia liền tuyệt nhiên không giống. 4. Hệ vợ cả đỉ vẫn phi thường dứt khoát, ở lúc xế chiều, liền thông qua dị sổ nữ sĩ chuyển đạt ý kiến. Tập đoàn cả đỉ vẫn đồng ý đem mua 6 gian vượt quá 600 bình cửa hàng, còn có 7 gian thuê ước trường vượt quá 10 năm cửa hàng, liên đối bên trong bộ phận trang trí, đã chính đang tại huấn luyện tiêu thụ người, cùng với tất cả thiết bị điện tiêu thụ dùn hợp đồng, đều sẽ đem không trả giá chuyển nhượng cho Lý Mặc Trần cá nhân. Sau đó còn có rốt di A Châu bưu báo quyền nắm cổ phần, vị này cũng không ngại chuyển nhượng, bất quá Lý Mặc Trần muốn lấy ra giá thị trường 6 thành, chính là 2,600 vạn kim thuận thu mua. Vậy đại khái cũng là 14 năm trước cả đỉ vẫn thu mua cái này bộ phận cổ phần giá cả, bên kia cần số tiền kia trả lại khoản vay, giải trừ ngân hàng phương diện thế chấp. Lý Mặc Trần đối với chuyện này sớm có sở liệu, cái này bộ phận cổ phần giá trị đạt đến hơn 4.000 vạn kim thuẫn, cả đỉ vần làm sao đều không thể nào không trả giá chuyển nhượng. Sau đó đơn giản là có kẻ mặc cả, cuối cùng bị hắn ép đến 1.600 vạn kim thuẫn. Di số lại lần nữa gọi điện thoại lại đây, nói là thủ đô ạp dạ hẻm có quyền thế nhân vật đối với chuyện này biểu thị quan tâm. Đây là rất rõ ràng ám chỉ, để cho hắn có chừng có mực. Tập đoàn cả đỉ vần sau lưng, tựa hồ còn có bối cảnh không tầm thường. Mà ở cái này phân đầu hàng thỏa thuận ký kết sau khi, Lý Mặc Trần trước tiên liền liên hệ nẹn nẹt giờ hiệu gì nữ sĩ. Vị này hiển nhiên là bị dị sổ nữ sĩ chào hỏi, kết nối tay di chát nhà xuất bản cảm thấy rất hứng thú. Nhiều nhất tuần sau, vị nữ sĩ này sẽ đến Atlanta làm khách, nhìn bên này đến tuột cùng. Cho tới tiền lương đãi ngộ loại hình, song phương tạm thời vẫn không có đàm luận, Lý Mặc Trần trước tiên cần phải để vị này giờ hiệu gì nữ sĩ, đối với công tác hoàn cảnh thỏa mãn lại nói. Vì lẽ đó thu mua mặt khác cái kia 39% rốt di A Châu bưu báo quyền nắm cổ phần, cũng là bắt buộc phải làm. Bất quá lấy trước mắt rốt di A Châu bưu báo lợi nhuận, nhà này rốt di A Châu bưu báo giá trị vượt quá 2.500.000 vạn kim thuẫn, nếu như suy nghĩ thêm đến dư luận phương diện sức ảnh hưởng, còn có thể có lượng lớn giật ra giá. 39% quyền nắm cổ phần, đối phương gọi giá 1.300.000 vạn cũng không tính là quá đáng. Lý Mặc Trần cũng sẽ không đến không tại buổi tối hôm đó, đem hắn mới mời mọc tư nhân kế toán. Còn có Lý Mai kêu đến, giúp hắn kiểm toán một thoáng chính mình danh nghĩa tài sản. Đầu tiên là Húc Nhật công ty, trước mắt tổng cộng khai trương 11 cửa hàng, còn có 55 chính đang tại chủ bị ở trong. Trong đó từ mua cửa hàng 35 nhà, còn lại đều vì cho thuê. Trước mắt Lý Mặc Trần từ tập đoàn Cả Đỉ Vẩn tiếp thu cái kia 13 cửa hàng, cũng đem chú tiền đến Húc Nhật công ty, trở thành Húc Nhật công ty mạng điểm. Vị kia Cả Đỉ Vẩn tiên sinh đang chọn chỉ phương diện, vẫn rất có ánh mắt. Cái này 13 cửa hàng vị trí đều rất tốt, không những ở phồn hoa khu vực, còn làm hết sức tách ra cùng Húc Nhật công ty cạnh tranh. Ngoài ra, còn có 12 ở đàm phán, vì lẽ đó không tính toán ở bên trong. Trước mắt tất cả tài sản cố định là 9.200 vạn kim thuẫn, khấu trừ sắp thanh toán tiền gắn dùng ở ngoài, trước mắt công ty trong sổ sách còn có 3.200 vạn tiền mặt, cùng với 2.300.000 vạn vẫn không có trích cấp cho xưởng tiền hàng. Trước mắt vay tổng ngạch nhưng là 3.500 vạn kim thuẫn. Bất quá còn khoảng kỳ hạn ở rõ ràng năm sau. Làm cái này Húc Nhật công ty giám đốc tài chính Lý Mai bắt đầu báo cáo công ty tình huống, từ ban đầu 9 nhà cửa hàng khai trương tới nay, công ty một ngày doanh thu ở khoảng 3.000 vạn kim thuẫn, sau đó vẫn hiện đường cong tăng lên đến, mai cho đến hiện tại tăng trưởng đến ngày doanh thu 4.200 vạn kim thuẫn, đến nay đã có 6.900.000 vạn tiêu thụ khoản. Nếu như tính toán mấy nhà Man Châu từ thiện cơ cấu từ chúng ta nơi này mua 5.000 vạn thiết bị điện, đó chính là 7.400.000 vạn. Lại do cho chúng ta cùng bạn nạ sở nghiệp thiết bị điện mấy cái xưởng, ký kết mới tiêu thụ phản điểm bổ sung thỏa thuận, chúng ta ở làm xong các hạng tránh thuế biện pháp sau khi, dự tính lợi nhuận dòng có thể đạt đến 9%. Cũng chính là cái này 20 ngày, chúng ta cũng đã lợi N. Thuận 6.200 vạn. Lý Mai trên mặt, hiện ra hửng hững vẻ, bất quá loại hiện tượng này không có cách nào kéo dài, chúng ta dự tính ở sau đó tất cả cửa hàng khai trương sau khi một tháng. Atlanta quanh thân động lại nhu cầu liền sẽ thả ra song xuôi, thêm vào đối thủ cạnh tranh ra tay, chúng ta lượng tiêu thụ nhất định sẽ nên đón sự giá. Dự tính tháng lợi nhuận sẽ ở 7.000 vạn đến 9.000 vạn kim thuẫn trong lúc đó. Nàng nghĩ dù là những kia là cái này giá trị 50 ước kim thuẫn công ty, cũng chưa chắc có thể có cao như vậy khoản lợi nhuận. Chương 298, Bảo toàn. Ta cảm thấy Mai tỷ dự đoán quá mức lạc quan. Lý Mặc Trần mời Mọc Tư nhân kế toán tên là Hoàng Phủ Lân Đạt, mà Lý Mặc Trần sở dĩ quyết định mời Mọc vị này, kỳ thực cũng là xuất thân từ Lý Mai đề cử. Tư nhân kế toán vị trí này cực kỳ trọng yếu, Lý Mặc Trần nhất định phải tìm kiếm một cái có thể làm cho hắn giúp đỡ tín nhiệm người. Mà Hoàng Phủ Lân Đạt làm cái này một cái kế toán không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú, tốt nghiệp từ Đại học Chicago, nắm giữ luật học thạc sĩ cùng khoa học kế toán thạc sĩ song học vị, trước ở mẹ gì gạ tứ đại kế toán sở sự vụ một trong ý trả bột nhậm trước. Mãi cho đến nghỉ việc trước, đã ở ý trả bột kế toán sở sự vụ đảm nhiệm thâm niên kế toán. Đối với một cái ở mẹ gì gạ trên thương trường người phương Đông mà nói, cái này là phi thường hiếm thấy thành tựu, huống hồ là ở trong vòng 5 năm hoàn thành. Khi nghe Lý Mặc cho gọi Hoàng Phủ Lân Đạt quả đoán từ ý trả bột kế toán sở sự vụ đổi nghề. Cái này cũng là làm vì trả lại Lý Mặc Trần phụ thân ân huệ, vị này ra cảnh nghèo khó, mặc dù có thể nổi bật hơn mọi người, là do Lý Thuần Sơ đối với hắn giúp đỡ. Ta cho rằng lãi kết xù kỳ nhiều nhất có thể duy trì nửa năm, công ty ở cái này sau khi chắc chắn đối mặt càng ngày càng tàn khốc cạnh tranh. Thậm chí có thể sẽ là do cạnh tranh tăng lên, nên đón một đoạn lợi tức thấp nhuận thời kỳ, mãi đến tận đêm có đủ nhiều người thất bại đẩy ra thị trường. Mà bằng vào chúng ta trước mắt cửa hàng số lượng, có thể ở 6 tháng sau duy trì 3.000 vạn kim thuẫn lợi nhuận, chính là rất không tệ kết quả. Đừng quên tiếp đó, công ty nếu như phải đem bản đồ hướng về Atlanta ở ngoài mở rộng, thế tất yếu đại quy mô thuê bảo toàn người, điều này cũng sẽ mức độ lớn tăng cường chúng ta vận doanh thành phẩm. Bất quá ta vẫn như cũ xem trọng húc nhật công ty sách lược kinh doanh, công ty từ mua cửa hàng chẳng những có thể giảm bớt C. Ông ty vận doanh thành phẩm, còn có rất lớn tăng giá trị tiền cảnh. Ta đề nghị bột làm hết sức nhanh hoàn thành đầu tư tiền, lấy công ty chúng ta trước mắt lợi nhuận, cổ giá trị ít nhất đều là 10 ức kim thuẫn. Mà sung túc tài chính, có trợ giúp chúng ta mau chóng hoàn thành mở rộng, chiếm lĩnh thị trường, cấp chiếm tiên cơ. Lý Mai nghe nói đến sau khi phủi phết môi, không có làm bất kỳ phản bác nào, chỉ là nói bổ sung, nói đến bảo toàn bộ ngành, cả em ý tứ là nhất định phải mau chóng khuyết chương chiêu, Trương Y cũng cho là mình bắt đầu lực bất tòng tâm. Lý Mặc Trần nghe vậy không chút nào cảm giác bất ngờ, Trương Y năng lực tuy rằng rất tốt, có thể ở trước đây nhiều nhất chỉ ở một nhà 2.000 vạn là cái này giá trị công ty nhậm chức bảo an tổng giám. Then chốt là vị này ma năng chức nghiệp đẳng cấp chỉ có 14, mà đón lấy húc nhật công ty dù là không làm bất kỳ mở rộng, cũng cần thuê ít nhất 90 an phòng tiểu tổ, cùng với 5 cái trở lên pháp ngoại cấp chiến đội, mới có thể bảo đảm trước mắt 79 cái cửa hàng an toàn. Mà Trương Uy hiển nhiên là không có đủ thực lực cùng danh vọng, điều động nhân số như vậy tương đương với một cái lục chiến doanh ma năng chức nghiệp giả. Ta sẽ mau chóng phổ biến việc này. Lý Mặc Trần nhìn Lý Mai, có một câu nói, do kiệm nhập xa dễ. Do sa nhập kiện khó, ta hy vọng chúng ta công ty hiện tại vừa bắt đầu liền làm tốt thành phẩm trên khống chế, không thể là do công ty trước mắt lãi kết xù mà có thả lỏng. Người huấn luyện cũng giống như vậy, điểm ấy ngươi giúp ta chuyển cáo cả em. Ở sofa bên trong góc ghế Lisa, không chỉ có một tiếng thầm than, nghĩ thầm nếu như chỉ dựa vào săn bắt, bọn họ nên dùng bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Húc nhật công ty lợi nhuận cùng tài sản, nàng đều nhanh đếm không hết. Sau đó là thuộc về Lý Mặc Trần tư nhân tài sản, cái này liền tương đối ít, cũng đơn giản sáng tỏ. Đầu tiên là 2,200 vạn ngắn hạn quản lý tài chính quỹ, ngày lãi suất là 2 phần vạn, nửa tháng liền đến kỳ, đây là Lý Mặc Trần chuẩn bị đem ra giao nộp khoản thuế. Lý Mặc Trần còn nắm giữ 600 vạn kim thuẫn tiền mặt, chuẩn bị đem ra hiến cho chính trị cơ cấu hoặc là từ thiện cơ cấu. Số tiền này cùng với cống hiến cho chính phủ, chẳng bằng quên đi ra ngoài đổi lấy thực tế lợi ích cùng danh vọng. Lý Mặc Trần tạm thời còn không có ý định thành lập thuộc về tự mình quỹ từ thiện, nếu không thì, hắn cũng có thể đem tiền quyên cho mình quỹ hội, sau đó chính mình ăn, mặc, ở, đi lại, ăn uống ngủ nghỉ, đều có thể từ quỹ hội bên kia ghi khoản tiền. Lại chính là một đống 20 tầng bậc nhà lớn, Lý Mặc Trần trước đây không lâu bỏ ra 1,200 vạn kim thuẫn đem nhà này nhà lớn mua lại. Cho tới di chát nhà xuất bản, công ty này cũng chỉ có xưởng in ấn này mảnh đất giá trị ít tiền. Cân nhắc đến còn có 400 vạn mắc nợ. Nhà xuất bản tài sản hầu như là giá trị âm, nếu như không làm thay đổi, dự tính sang năm bên kia còn đem hao tổn 20 vạn đến 50 vạn kim thuẫn. Ngoài ra, Lý Mặc Trần đã hoàn thành Lý Thuần Sơ những kia cách bờ công ty kế thừa thủ tục. Trước ở cái này tứ ra cách bờ công ty danh nghĩa, cộng nắm giữ Atlanta hai nhà kho trung tâm, một nhà chuyển cho thuê đi nhà xưởng, còn có hai gian 5 tầng lầu nhỏ, sau đó là khắp Âu Châu cùng mẹ dì gạ ba tòa nơi ở, hai đống nhà lớn, 5 gian cửa hàng. Còn có ở vào bờ ra dự cùng xạ vạn nạ cảng hai tòa mô hình nhỏ bến tàu, tổng giá trị hẳn là ở 1 ước 9.000 vạn đến 2 ước 3.000 vạn kim thuẫn trong lúc đó. Mà ở hai cái tuần trước, Lý Mặc Trần lại mua lại cờ dịch xã khu ngân hàng, ản phạ cờ con đường lầu số 34, huyết thủ bảo toàn công ty cùng với nơi ản phạ cờ con đường lầu số 22, cùng nắm giữ 15 nhà cửa hàng an lợi chuỗi cửa hàng giặt quần áo. Đáng nhắc tới chính là, 3 vị trí đầu hạng sản nghiệp. Lý Mặc Trần ở Pháp Phách Hội trên tổng cộng chỉ bỏ ra 600 vạn kim thuẫn tiền mặt. Đương nhiên, hắn thực tế hoa càng nhiều, ngoại trừ đem tiền đen tăm trắng tiêu tốn ở ngoài, ở tòa án bên trong còn có mấy cái nghị viên nơi đó, cũng làm một ít công việc. Sau đó chính là tài sản lưu động cái này một khối, Lý Mặc Trần hiện tại tổng cộng nắm giữ đủ đạt 1.8 ức kim thuẫn tiền mặt, giá trị 2.200 vạn kim thuẫn gạch vàng, còn có là cái này giá trị 4.000 vạn kim thuẫn cổ phiếu chứng khoán. Là cái này giá trị khoảng 1 ức các loại ma huyễn tài liệu. Mà trong đó hơn một nửa, đều là Lý Thuần Sơ để lại. Vị kia thánh huyết săn đoàn phó đoàn trưởng tiên sinh nói không sai, ả nạ tổ lì ả đại lục xác thực là lãi kết xù. Bất quá cái này bộ phận màu đen tài sản, Lý Mặc Trần tạm thời còn không dám để Hoàng Phủ Ân Đạt cùng Lý Mai tiếp xúc, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở trong lòng mình tính toán, giá trị là ở 5.6 ức đến 6.5 ức trong lúc đó. Bột người hiện tại tài chính phi thường khỏe mạnh, thậm chí khỏe mạnh quá đáng. Hoàng Phủ Ân Đạt vẻ mặt nghi hoặc, thu mua mỏ đầu tiên sinh những kia cổ phần là không có vấn đề, dù là chỉ lấy bột ngài làm phát ngôn thu nhập, cũng đủ để cho các ngân hàng lớn hùng hồn rút tiền. Nếu như bột có thể giúp đỡ ta tín nhiệm, ta có thể giúp ngài cùng ngân hàng đàm phán, đem hàng năm lãi suất đệ thấp đến 8% trở xuống. Có thể A Mặc mục tiêu, không chỉ là rốt di A Châu bưu báo, hắn còn có ý tại đom đóm truyền thông. Hệ lì xạ tạt ghẹ diền giống như bình tĩnh nói, trước đây không lâu A Mặc bạn thân hướng về hắn đề nghị. Nếu như hắn dự định bắt xuống rốt di A Châu bưu báo, vậy thì dứt khoát đem đom đóm truyền thông công ty cùng nhau thu mua. Nàng không nói cái này cái gọi là bạn thân, là NG Lamer đệ chia. Hoàng Phủ Ân Đạt không khỏi con ngươi co rút lại, theo ta được biết, đom đóm truyền thông quyền nắm cổ phần kết cấu rất tập trung. Liệp Kỳ tập đoàn công ty cũng có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Lý Mai nghe đến đó, đã là cảm giác trong lòng run rẩy, thổn thức không ngớt, nghĩ thầm A Mặc dạ tâm, cũng đã lớn mạnh đến cái trình độ này sao. Lý Mặc Trần thì lại cảm giác bất đắc dĩ, chính mình chỉ là nghị xuất bản một quyển truyện tranh mà thôi, làm sao liền đi đến trình độ này. Vấn đề là Liệp Kỳ tập đoàn đã không có kiên trì kinh doanh nó. Hệ lì xạ tạt ghẹ dần đem mình nghe được nội dung nói ra, đặt chân ở Hắc Ám thế giới cùng Tân Đại Lục khai thác Liệp Kỳ tập đoàn công ty tài lực kinh người, có thể gần nhất phát sinh ở ạ nạ tổ lì ạ chiến tranh nhượng bọn họ không rảnh quan tâm chuyện khác, bọn họ dưới cờ 3 cái săn bắn đoàn đều bị người đánh cho tàn phế. Làm vì gom góp chiến tranh tài chính. Bọn họ đã ở trên thị trường lục tục bán tháo tài sản, tựa hồ có ý đem đom đóm truyền thông ra tay. Đương nhiên, thời gian khả năng là ở mấy tháng sau. Hoàng Phủ Ân Đạt không khỏi đẩy một cái trên mũi kính mắt, mấy tháng sau tình huống không rõ ràng, có thể như quả là hiện tại. Ta bản thân đề nghị bột từ bỏ, nếu như muốn thu mua đom đóm, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị 4 ức kim thuẫn tiền mặt. Dù sao lúc trước Liệp Kỳ tập đoàn chỉ là thu mua phía Nam có hạn đài truyền hình, liền tiêu tốn 1.2 ức kim thuẫn. Mà bột ngài hiện tại chủ yếu sự nghiệp, vẫn là húc nhật công ty, tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mặc dù đem rốt di A Châu bưu báo mua lại, sau đó lấy cái này bộ phận quyền nắm cổ phần làm đặt cọc vay, cũng là còn thiếu rất nhiều. Trừ phi ngài cam lòng đem húc nhật công ty cổ phần đặt cọc, nhưng cái này khiến cho ngài đối với tài sản quản lý, nằm ở bất lợi địa vị, ngoài ra đom đóm truyền thông B. N thân là hao tổn, bột tiếp nhận sau khi nếu như không thể xoay chuyển cục diện, sẽ là một cái trầm trọng gánh nặng. Cái này đom đóm truyền thông, hoàn toàn chính là Liệp Kỳ tập đoàn công ty số tiền lớn đập ra đến một nhà truyền thông công ty, dưới cờ có 2 nhà phá sần mạ gạ dịn, một nhà tạp chí thể dục thể thao, còn nắm giữ Atlanta The Daily Telegraph giáp cùng với phía Nam đài truyền hình cáp. Gần 2 năm ở phía Nam các châu không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng, bất quá hao tổn cũng lớn, tài báo ngoại giới khó biết tưởng. Bất quá đom đóm truyền thông công ty sức ảnh hưởng vẫn có, chỉ là Atlanta The Daily Telegraph giáp thì có 17 vạn phân đặt mua. 40 vạn phân lượng tiêu thụ, mà phía Nam đài truyền hình cấp trả tiền người sử dụng, cũng đạt đến 350 vạn người. Đom đóm truyền thông hao tổn đầu to ở cái này một bên, cũng không đủ tiền tài mua đặc sắc chương trình, là rất khó lưu lại trả tiền người sử dụng quân thể. Trước Liệp Kỳ tập đoàn, hoàn toàn chính là dùng tiền ở nện. Chương 299, Mang Ấu. Hoàng Phủ Ân Đạt cùng Lý Mai, đều đối với hiện tại thu mua đom đóm truyền thông biểu thị phản đối. Lý Mặc Trần cũng cho rằng vẫn chưa tới lúc. Liệp Kỳ tập đoàn công ty có bán ra này ra chuyển mồi công ty ý nguyện, nhưng cái này ý nguyện không phải rất mãnh liệt. Tiếp theo hắn bên này rốt di A Châu bưu báo đều còn chưa tới tay, cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành hữu hiệu trình hợp. Liên ngay cả Angela, cũng cho rằng thu mua thời gian tốt nhất là ở 5 đến 6 tháng sau. Nàng chỉ là nhắc nhở Lý Mặc Trần chuẩn bị sẵn sàng, bằng không khi cơ hội tới đến thời điểm, sẽ là do khuyết thiếu tài chính sát bên người bỏ qua. Nếu như Lý Mặc Trần có dự tính như vậy hiện tại là có thể cùng các ngân hàng lớn câu thông liên hệ. NG La cho rằng Atlanta The Daily Telegraph cùng phía Nam đài truyền hình cáp, vẫn rất có giá trị. Cứ việc người sau ở thiệt thòi tiền, có thể dù là thu mua sau phân chia ra bán, cũng có chính là người đồng ý tiếp nhận. Ngoài ra như có thể đem Atlanta The Daily Telegraph cùng rốt di A Châu Biêu báo biên tập đoàn đội cùng con đường hữu hiệu chỉnh hợp, là có thể hiện ra tăng lên hai nhà báo lợi nhuận năng lực. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn là chột dạ, hắn đi tới thế giới này sau khi đã học một ít tư bản hoạt động án lệ, có thể luôn cảm giác loại này từ ngân hàng vay tiền mở rộng buôn bán hình thức không quá ổn thỏa. Cái này tuy rằng có thể lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh, lại sẽ tạo thành căn cơ trên bất ổn. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ đối mặt toàn cục đều thua kết quả. Có thể như quả thời gian là ở 5 tháng sau, đúng là có thể thử một chút, vào lúc ấy hắn sẽ càng có niềm tin. Ở kiểm kê qua tất cả tài sản, đem Hoàng Phủ Ân Đạt cùng Lý Mai đưa đi sau khi, Lý Mặc Trần liền bắt đầu cá nhân tu hành. Hắn bây giờ ở phương diện này đầu nhập thời gian không nhiều, chủ yếu là nhị nguyên huyền hóa đại pháp hàng ngày vận chuyển, lại lấy Chu Thiên Huyền Linh lôi khí chú đoán thể. Mà chờ hắn làm xong cái này hai hạng, đã là 10 giờ khuya sau khi, Lý Mặc Trần ngay sau đó lại tiến vào phòng luyện kim bên trong bắt đầu bận túi bụi. Đây là do hạ giật tình huống đã trải qua sơ bộ ổn định, hắn đã không cần thiết lại mỗi đêm bồi tại tiểu nha đầu bên người. Sau đó đêm khuya thời gian, hắn đều có thể dùng để làm những chuyện khác. Mà hiện tại, Lý Mặc Trần dự định mượn Lý Thuần Sơ lưu lại những tài liệu kia, luyện chế một bộ càng mạnh mẽ hơn phó thể. Lần này hắn đem căn cứ thế giới này ma văn học, làm một ít bản thổ hóa cải tạo. Vì lẽ đó cái này cụ phó thể chuẩn xác hơn xưng hô, hẳn là ma ngẫu. Dự tính cái này ma ngẫu mặc dù đang không có ngoại đan trạng thái, cũng có thể có cấp 13 ma năng chức nghiệp giả trình độ. Chủ yếu là bộ xương, huyết mạch, kinh lạc, ma năng tố chất toàn diện cường hóa. Trước phó thể, hầu như chính là hắn gen phục chế thể. Mà hiện tại cái này cụ, nhưng là các loại ma vật tài liệu tập hợp thể. Lấy hy sinh độ khớp để đánh đổi, đổi lấy càng mạnh mẽ hơn chiến đấu lực. Bất quá muốn luyện chế cái này một bộ ma ngẫu, độ khó cũng là vô cùng khó tin. Lý Mặc Trần chuẩn bị dùng 1 đến 2 tháng để hoàn thành nó, hắn không dự định làm ẩu. Ma ngẫu nó mỗi một khối bộ xương, mỗi một mảnh bắp thịt, đều sẽ đem là nhỏ nhắn sinh tươi thành quả. Điều này cũng chính là hắn ở luyện kim thuật, ma văn học cùng thần bí học trên tu hành cùng thăm dò. Mãi cho đến ngày kế 5 giờ rạng sáng, Lý Mặc Trần mới lưu luyến đem hắn trước người mấy cái ống nuôi cấy, để vào đến trong tủ lạnh, sau đó lại một lần đi tới phòng minh tưởng nhập định. Sau 3 tiếng, khi Lý Mặc Trần đi xuống lầu 2, lại là sinh long hoạt hổ giống như, tinh lực dồi dào. Thiên tâm thần chiếu, cái môn này tinh thần pháp môn, vốn là có thể khiến người thần phách, lúc nào cũng nằm ở tràn ngập sức sống trạng thái. Mà thần tiêu tông càng có chút bí pháp đặc thù, có thể trợ người khôi phục nhanh chóng tinh lực. Dù là ở Lý Mặc Trần cảnh giới bây giờ, cũng chỉ cần mỗi ngày nhập định 2 đến 3 giờ, liền có thể duy trì tinh lực dồi dào. Hạ Dẻo đối với hắn này năng lực liền phi thường hâm mộ, nàng hiện tại mặc dù là bán thần, có thể bởi thần hồn không cách nào xứng đôi lực lượng duyên cớ, một ngày ở trong dù là chỉ duy trì 12 tiếng thanh tỉnh đều phi thường khó khăn. Hơn nữa long tộc ham ngủ, điều này cũng ảnh hưởng đến nàng. Bất quá để Lý Mặc Trần bất ngờ chính là, ngày hôm nay NG là không cho bọn hắn hai huynh muội đưa bữa sáng. Căn cứ phía dưới một cái người hầu truyền cáo, nàng cùng Lệ Nạ đều ở ngày hôm qua đêm khuya cưới chuyên dụng máy bay trở về mặt hạ tờ tặng. Cho tới Lý Mặc Trần không được không gọi điện thoại cho nhà trọ vật nghiệp, để người sau khẩn cấp ở ngoài mua sắm vài phần sớm một chút lại đây. Hiện tại Hạ Dược cùng Long Mạch đều là đại dạ dày vương, không chỉ muốn ăn được nhiều, còn muốn ăn được ngon. Đặc biệt là người trước, nhất định phải là cấp 13 trở lên ma vật nguyên liệu nấu ăn, bình thường đầu bếp có thể không có cách nào đem ra công. Mà Long Mạch thì lại cùng Lý Mặc Trần như thế, thấp hơn cấp 7 thú thịt, đều không cách nào để nó ma nguyên tăng trưởng. Mà lấy hướng về bọn họ hai người một thú đồ ăn, đều bị NG La cùng nàng thuê đầu bếp xử lý. Cho tới để hệ lì xạ chuyện cười, bọn họ là bị NG La nuôi nấng. Nói như thế nào đây? Cảm giác không có NG La tỉ tỉ làm ăn rất ngon. Trên bàn ăn Hạ Dẻo vừa lời nói hàm chứa bất mãn nói, vừa xé gặm một cái cánh tay người to nhỏ sườn bài, mặc dù là 4 sao bếp trưởng làm. Có thể thật không có NG La tỷ tỷ làm để tâm, cũng không biết nàng lúc nào mới sẽ trở về. Lý Mặc Trần nghĩ thầm oa nhi này thực sự là mở to mắt nói mò, liền chu nghệ mà nói song phương có ít nhất một con đường trên lệnh có được hay không. Bất quá NG La ở đêm hôm khuya khoát chạy đi mặn hạ tở tặng này sự kiện, đúng là để cho hắn tương đối lưu ý có thể vị kia người hầu cũng chỉ chuyển cáo câu này, còn lại không biết gì cả. Hắn cũng không có cái khác con đường, hỏi thăm NG La tình huống. Lý Mặc Trần cũng hỏi qua Lù Hải Sền Đèn, người sau cũng không biết đến tuật cùng, còn có một cái bờ lĩnh đạ hạ đẹp cũng có thể hỏi một chút, có thể Lý Mặc Trần cảm giác không quá thích hợp. Mà mấy ngày kế tiếp, Lý Mặc Trần ở sự nghiệp trên tiến triển khá là thông thuận. Húc Nhật công ty đến tiếp sau lại có 7 nhà cửa hàng khai trương, ở khu thành Tây tiếp tục gợi ra tiêu thụ dậy sóng. Sau đó là ở thuê phương diện, được lợi từ sảm sấn bờ ruột cùng tổm sần ạ đảm hai vị nhân mạch, Húc Nhật công ty chiêu nạp không ít xuất từ trong quân hào thủ. 5 ngày không tới, cũng đã dựng ra 20 cái an phòng tiểu tổ, còn có 2 cái pháp ngoại cấp chiến đội. Nhưng hắn vẫn là không có cách nào tìm tới một cái thích hợp giám đốc an ninh, chỉ vì Lý Mặc Trần yêu cầu hà khắc, cấp 17 trở lên ma năng chức nghiệp giả, thực tế chiến lực thì cần 19S thiên phú tuyệt hảo, nắm giữ tiếp tục lên cấp tiềm lực, nắm giữ phong phú an phòng kinh nghiệm, năng lực chỉ huy ít nhất cũng đến đạt đến sạm sần bờ ruột trình độ. Đây là cân nhắc đến tương lai, Húc Nhật công ty sắp mãnh liệt mở rộng, phụ trách nó an toàn người, nhất định phải là ưu tú nhất nhân tài. Có thể phóng tầm mắt toàn bộ mẹ gì gạ, nhân vật như vậy cũng không nhiều. Lý Mặc Trần có thể làm, chỉ có thể là đem đạn nghỉ ản sở chặt sở ném đến trong công ty một bên ứng khẩn cấp, sau đó tiếp tục hư vị chờ hiền, chờ đợi ứng cử viên phù hợp xuất hiện. Sau đó là di chát nhà xuất bản bên này, nẹn nẹt giờ hiểu gì ở liên hệ sau khi ngày thứ 2 liền đến Atlanta. Vị này đang khảo sát đem gần một ngày sau khi, liền rất sảng khoái cùng Lý Mặc Trần ký kết. Vị này lương đồng hàng năm cao tới 400 vạn kim thuẫn, cùng một cái cấp 17 ma năng chức nghiệp giả lương đồng ngang ngửa. Lý Mặc Trần còn đến ngoài ngạch phối trí pháp ngoại giả bảo tiêu cùng các loại phòng ngự loại ma năng trang bị, lấy bảo đảm nẹn nẹt nhân thân an toàn. Ngoài ra vị này sắp tới đem thay tên là Húc Nhật nhà xuất bản bên trong, còn có rất nhiều đặc thù quyền hạn. Tỷ như trong vòng 3 năm không được sa thải, toàn quyền chủ đạo ban biên tập hoạt động, Lý Mặc Trần không được can thiệp các loại, quả thực là một phần bất bình đẳng thỏa thuận. Bất quá ở cái này phân thuê hợp đồng quyết định sau khi, cái kia 39% rốt Di A Châu Biêu báo quyền nắm cổ phần, cũng thành công đến Lý Mặc Trần trong tay. Di sổ nữ sĩ thậm chí giúp hắn liên hệ tốt khoản vay, lấy hắn vài phần làm phát ngôn hợp đồng đảm bảo, tổng cộng đạt được 1.2 ước kim thuẫn, lãi suất năm chỉ có 6.2%, như vậy một cái khó mà tin nổi lợi tức thấp tỷ lệ. Chương 300, nói chuyện. Ở hữu đèn tiền cao Úc, tầm nhìn trống trải bên trong phòng nghỉ ngơi, cần thẻ gì hữu đèn tiền thần thái nhàn nhã phẩm hồng trà. Nếu như là quen thuộc cần thẻ gì người đều biết, vị này nhất định là tâm tình cực tốt lúc trạng thái. Cái này ở trong tự nhiên cũng bao quát phụ tá của hắn đi mòn, vậy thì lại cho bột ngài một tin tức tốt đi, ngoại trừ cắt nhường 13 nhà cửa hàng ở ngoài. Ta ngoài ngạch phát hiện rốt Di A Châu Biêu báo quyền nắm cổ phần kết cấu có biến động, cổ đông lớn đã biến hóa thành Húc Nhật nhà xuất bản, trước mắt nắm giữ rốt Di A Châu Biêu báo 53.5% quyền nắm cổ phần, trở thành tòa soạn báo khống cổ phương. Rốt Di A Châu Biêu báo. Elizabeth Di Sổ. Cần thẻ gì lông mi trắng khẽ nhếch, sau đó suy tư, rốt Di A Châu Biêu báo 53.5% quyền nắm cổ phần, giá trị hẳn là ở khoảng 1.5 ước vạn. Ngân hàng đồng ý vì hắn trả tiền buốt. Án giờ dư thiếu ra tài chính tình hình hài lòng, chỉ là làm phát ngôn tiền lời, liền đầy đủ trả lại khoản vay. Mà năm nay rốt Di A Châu Biêu báo tiền lời, cũng đạt đến 1,900 vạn kim thuẫn, dù là chỉ từ buôn bán góc độ đến xem, cái này cũng là một bút phi thường có lợi buôn bán.